kiếp sau chạy trốn tới rồi lộ thành lúc sau, nhận được Đỗ Quế Hoa, Cố Nhị Văn cùng Lưu Tuấn Đào. Cố Vũ Nương vừa được đến tin tức, cùng Kim Đông Lăng bộ hảo xe ngựa, đi trước lộ thành. Đi hướng lộ thành thời điểm, các bá tánh là bị buộc xích sắt, chùm xe bò, xe ngựa kéo hướng lộ thành, bị cởi bỏ xích sắt sau, bắt Lộc Quốc người không hề quản bọn họ, làm cho bọn họ chính mình nghĩ cách về nhà. Nhưng trừ bỏ Mỹ Phượng bọn họ, không ai đoán được là làm các bá tánh tế thành. Đương nhiên, các bá tánh, căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các loại suy đoán đều có suy đoán là làm cho bọn họ bảo hộ thành lâu, cũng có suy đoán là làm cho bọn họ cấp Bắc Lộc sĩ đương nô lệ, còn có suy đoán là làm cho bọn họ tham gia Bắc Lộc quân đi đánh Đông Lăng quốc. Sở hữu bị đưa hướng lộ thành cửa thành các bá tánh, lập tức phóng thích. Một hồi huyết tinh bởi vì Đông Lăng quốc hoàng đế đột nhiên băng hà mà tránh cho. Cứ như vậy, Bắc Lộc quốc hủy bỏ trường bá tánh tế thành kế hoạch. Vũ Văn Khanh lập tức hạ chỉ, tạm hoãn tấn công lộ thành chi kế hoạch. Tân hoàng đăng cơ, căn cơ không xong, đồng thời, Bắc Lộc quốc chụp lấy nguyên lộ thành bá tánh tế thành tin tức truyền tới Vũ Văn Khanh trong tai. 40 tuổi Vũ Văn Khanh cứ như vậy thuận theo tự nhiên mà kế thừa ngôi vị hoàng đế. Tóm lại đã không có trở ngại Vũ Văn Khanh kế thừa ngôi vị hoàng đế đại thần. Đã băng hà hoàng đế không có con nối dõi, Bắc Lộc quốc thu mua những cái đó triều đình trọng thần, đã bị trừ tận gốc trừ. Hiện tại Đông Lăng quốc triều đình trên dưới, hoặc là trung dũng ái quốc chi sĩ, hoặc là tầm thường vô vi người. Nhiếp chính vương Vũ Văn Khanh vừa thu lại đến tin tức, trước tiên chạy tới hoàng cung. Đông Lăng quốc hoàng đế băng hà, trong hoàng cung loạn thành một đoàn. Vị này cao nhân rốt cuộc là ai đâu? Là địch là bạn? Tác bố không có khả năng vô duyên vô cớ liền biết tấm bia đá bí mật, khẳng định là được vị nào cao nhân chỉ điểm. Vận mệnh chú định, phản phất một chút sự tình từ lúc bắt đầu liền. Chú định kết cục, Cố Vũ Nương như thế nào cũng tưởng không rõ. Tại sao lại như vậy đâu? Liên quan đến hoàng đế băng hà như vậy tấm bia đá, lúc trước vô vi không thể nói ra. Hiện tại Cố Vũ Nương rốt cuộc minh bạch tác bố bị biếm cố gia thôn chân tướng. Quả nhiên, Đông Lăng quốc hoàng đế băng hà, vì nghiệm chứng bia đá tiên đoán thật giả, Cố Phủ Nương mệnh lệnh không gian mang theo nàng đi Đông Lăng quốc hoàng cung. Không gian không đợi Cố Phủ Nương mệnh lệnh, liền bắt đầu thuấn chi. Tấm bia đá động, nháy mắt, An Đạt bộ mặt vặn vẹo, thống khổ không thôi, cả người run rẩy, cuối cùng học máu mà chết. Ầm vang một tiếng, tấm bia đá đã bị An Đạt di động. Kim Đông Lăng không có đáp lại. Đông Lăng, ngươi có thể hay không giúp giúp ta? Ta cảm thấy Đông Lăng quốc hoàng đế không thích hợp hiện tại băng hà, ngươi cảm thấy đâu? Kim Đông Lăng như cũ là mộng du trạng thái. Cố Phủ Nương sốt ruột không thôi. Mắt thấy An Đạt liền phải thúc đẩy kia khối tấm bia đá. Chính là, đợi một hồi, Cố Phủ Nương như cũ ở trong không gian. Không gian, đưa ta đi ra ngoài. Cố Phủ Nương muốn đi ra ngoài ngăn cản. Vì Đông Lăng quốc yên ổn. Cố Phủ Nương quyết định cứu cái kia ngu ngốc hoàng đế một hồi. Hiện tại Đông Lăng quốc hoàng đế ngu ngốc vô năng, là nên thoái vị, nhưng cũng không cần phải băng hà đi. Ngũ hành bát quái, Cố Phủ Nương không hiểu. Nhưng vạn nhất là thật, tấm bia đá một di động, Đông Lăng quốc hoàng đế băng hà, nói vậy, Đông Lăng quốc chẳng phải là muốn lộn xộn. An đặt tay chạm đến tấm bia đá, chụp thuốc đẩy nó. Việc này cũng nói không chừng. Tưởng ta một cái hiện đại người, không phải làm theo đi vào cổ đại sinh hoạt. Cố Phủ Nương lẩm bẩm nói nhỏ. Một khối tấm bia đá phương vị, thế nhưng sẽ ảnh hưởng đến Đông Lăng quốc hoàng đế thọ mệnh. Trong không gian Cố Phủ Nương vẻ mặt không thể tin tưởng. Thạch ốc chính giữa lập một khối tấm bia đá viết có một câu, di động này bia, Đông Lăng quốc hoàng đế băng hà. Hắn nhấc chân tiến vào, ánh vào mi mắt chính là một gian rộng mở thạch. Hô một tiếng, một phiến cửa đá tự động mở ra. Nhẹ nhàng vừa chuyển, hắn tay phải nắm lấy chìa khóa, lực có tạm dừng, nhưng thực mau liền đem chìa khóa để vào trên tường một cái khổng trung. An Đạt đi đến mật đạo cuối cửa đá trước, phương dừng lại bước chân. Mật đạo rất dài, hai bên trên tường mỗi cái một khoảng cách đều có một viên dạ minh châu. Không gian đi theo An Đạt tiến vào mật đạo. Lúc này, Cố Phủ Nương mới biết được tác bố thư phòng có cơ quan. Ca một tiếng, án thư phía dưới mặt, đất bỗng nhiên rạn nứt, ở cái bàn phía dưới làm một cái rất nhỏ động tác nhỏ. Đi đến án thư sau ghế trên, ngồi xuống. An đặt ngựa quen đường cũ đi đến tác bố thư phòng. Trong không gian Cố Vũ Nương lẳng lặng mà nhìn này hết thảy. Chữ cửa cấm hảo. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. An đạt phân phó xong, lập tức triều trong viện đi. Uy báo mở cửa, vừa thấy là An đạt thôn trưởng, cung kính mà thỉnh hắn vào cửa. Cái này trong cửa người là tác bố tâm phúc uy báo. Tác bố sân chỉ còn lại có một cái trong cửa người. Thùng thùng gõ cửa, đi vào tác bố phía trước sân trước cửa. Độc thân một người, ra cửa. An đạt thần sắc như thường. Đem hộp trung chìa khóa lấy ra, cắt cao nắm lấy. Là, lão gia. Ngư quản sự lĩnh mệnh mà đi. An đạt đứng dậy, hướng ngoài cửa hô. Ngư quản sự, phái người tìm cái đại phu tới cấp uy hổ nhìn xem. Uy hổ, ngươi tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại a. Một đại nam nhân, trang cái gì chết a. An đạt ngồi xổm xuống thân mình, dùng sức véo uy hổ người trung, nhưng phí. Rất nhiều sức lực, cũng không có thể đánh thức hắn. Uy hổ nghe được lời này sao, thình thịch một tiếng ngã xuống đất. An đạt tiếp nhận hộp, lập tức minh bạch nên như thế nào làm. Yên tâm đi, uy hổ, ta lập tức liền thực thi. Vừa thấy đến An đạt, uy hổ từ trong lòng móc ra hộp, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, chủ tử mệnh lệnh ngươi lập tức thực thi cái này kế hoạch. Chạy đã chết tam con ngựa, uy hổ đã nhanh nhất tiến lên tốc độ tới An đạt nơi đó. Không gian thuấn chi? Không gian, mang ta đi An đạt. Nơi đó, lại đợi một hồi, Cố Vũ Nương thấy tác bố không có bất luận cái gì bị khống chế dấu hiệu, chỉ có thể từ bỏ. Đỗ Quế Hoa tắm rửa xong lúc sau, đốn giác thần thanh khí sảng chút. Cố Vũ Nương bồi Đỗ Quế Hoa ở phòng ngủ nói chuyện, Kim Đông Lăng ở trong sân uy gà uy vịt. Nương, ngài còn muốn gạt ta sao? Ta đều đã biết. Cố Vũ Nương nhẹ nhàng nắm lấy nương tay. Đỗ Quế Hoa cả người chấn động, Vũ Nương, ngươi. Ngươi như thế nào sẽ biết? Cố Vũ Nương hơi hơi mỉm cười, làm mị phượng nói cho. Ta, nếu là nói thật, nàng vô pháp giải thích vì cái gì Kim Đông Lăng sẽ biết sở hữu sự tình. Mị phượng, mị đại hiệp thân phận không đơn giản đi. Đỗ Quế Hoa lẩm bẩm nói nhỏ. Đúng vậy, hắn chính là không gì không biết đại hiệp đâu. Nương, ngài nếu là có cái gì việc khó, chúng ta có thể thỉnh hắn hỗ trợ. Cố Vũ Nương cố ý khen nói. Thật tốt quá, hắn biết 17 năm trước sự, tất nhiên biết hiện tại ngươi ngoại tổ cùng bà ngoại tình trạng. Ta tưởng thỉnh hắn hỗ trợ hỏi thăm một chút. Đỗ Quế Hoa trong mắt tràn ngập kỳ vọng. Chuyện này Cố Vũ Nương hoàn toàn có thể giải quyết. Nương, yên tâm đi, đây là ta đi theo hắn nói. Hai ngày này đều là mị phượng âm thầm bảo hộ ngài, chờ hắn trở về, chúng ta tái hảo hảo cảm tạ hắn. Đỗ Quế Hoa cật cật đầu, nằm ở trên giường đất. Nhắm mắt lại, hai ngày này mỏi mệt lập tức nảy lên tới, không một hồi công phu, Đỗ Quế Hoa đã là đi vào giấc ngủ. Cố Vũ Nương nhìn Đỗ Quế Hoa liếc mắt một cái, hơn 30 tuổi người, lại đã sinh mấy sợi tóc bạc. Vốn là, tướng quân phủ Kiều Tiểu Thư, lại thành một cái chịu khổ nhập thôn phụ. Thật là tạo hóa trêu người. Mặc dù không thể giúp Đỗ Quế Hoa phải về bổn ứng có hết thảy, cũng muốn giúp nàng tìm được nhà mẹ đẻ người. Cố Vũ Nương hà quyết tâm sau, quyết định lập tức hành động. Lặng lẽ quan hảo cửa phòng, đi đến trong viện. Đông Lăng, chúng ta lại đi ra ngoài một chuyến. Cố Vũ Nương tiếp nhận Đông Lăng trong tay gà thực, hướng chuồng gà một tắt. Sư tỷ, không cần đi ra ngoài, chúng ta ở nhà bảo hộ. Nương, Kim Đông Lăng bỗng nhiên tới như vậy một câu. Mấy ngày nay, ngốc tử nói cái gì trung cái gì, Cố Vũ Nương không thể không độ cao coi trọng lời hắn nói. Tiến không gian đi hải thành sự, chỉ có thể từ bỏ. Hảo đi, Đông Lăng, chúng ta ở nhà bảo hộ nương. Cố Vũ Nương đi vào nhà bếp, chuẩn bị chưng một nồi màn thầu. Than, gõ la tiếng vang lên. Cố gia thôn các thôn dân, chạy nhanh ra tới nghênh đón tân thôn trưởng. Phàm là ở nhà người, đều đi thôn đầu nghênh đón tân thôn trưởng. Cố Vũ Nương kinh ngạc cảm thán với Bắc Lộc quốc phái thôn trưởng tốc độ. Lúc này đây tới tân thôn trưởng, lại sẽ ra cái gì tân thôn quy đâu? Cố Vũ Nương chỉ phải buông trong tay mặc cáo, Đông Lăng, người ở nhà bồi nương, bảo hộ nương. Ta đi thôn đầu nhìn xem. Đỗ Quế Hoa mới vừa ngủ hạ, Cố Vũ Nương không nghĩ đánh thức nàng. Hảo! Kim Đông Lăng không có giống trước kia giống nhau chính cố phủ nương, mà là làm như có thật gật gật đầu. Nào biết Đỗ Quế Hoa đã đi ra cửa phòng, vẻ mặt tiều tụy lại. Cường đánh tinh thần, phủ nương, chúng ta cùng đi thôn đầu đi. Nương, ngài vẫn là trước tiên ở trong phòng nằm một hồi đi. Cố phủ nương vẻ mặt thương tiếc. Không, chúng ta cùng đi, miễn cho bị tân thôn trưởng tìm chúng ta phiền toái. Cuối cùng cố phủ nương bướng bỉnh bất quá Đỗ Quế Hoa, bọn họ ba cùng nhau đi hướng thôn đầu. Đi vào thôn đầu sau, thôn đầu người cũng không đầy đủ hết, trên cơ bản đều là lão nhân cùng hài tử. Người trẻ tuổi chỉ có như vậy mấy nhà, còn có thật nhiều thôn dân, đang ở trở về trên đường. Ngưu quản sự mang theo một đám người tiếp đón các bá tánh, ở con đường hai bên xếp thành hàng. Cố phủ nương ngó ngưu quản sự liếc mắt một cái, An Đạt đã chết, cái này ngưu quản sự lại không có rời đi cố gia thôn. Hiện tại xem ra, ngưu quản sự đây là lại đáp thượng tân thôn trưởng tiết tấu A, đợi ước chừng nửa canh giờ, tân thôn trưởng rốt cuộc đại giá quang lâm. Như cũ là trấn thừa trước xuất hiện, giới thiệu tân thôn trưởng một phen. Cố phủ nương trên mặt hiện lên một tia cười xấu xa, nguyên lai tân thôn trưởng là hắn a, uy hổ. Cái này uy hổ chính là có nhược điểm ở nàng trong tay. Uy hổ cấp các bá tánh tùy tiện nói mấy câu sau, liền triệu An Đạt nguyên lai sân đi đến. Hiện tại cái này sân đã là uy hổ chỗ ở, các bá tánh sôi nổi tan đi. Vì nên đón tân thôn trưởng, làm các bá tánh chờ nửa canh giờ, đáng làm như vậy đi. Cố phủ nương đỡ Đỗ Quế Hoa, vừa đi vừa nói thầm. Đỗ Quế Hoa vội vàng che lại cố phủ nương miệng, khuê nữ, cũng không thể nói như vậy. Còn nói cái gì, chúng ta về nhà lại nói. Nếu là bị thôn trưởng người nghe đến mấy cái này bực tức lời nói, này còn lợi hại. Cố phủ nương vẻ mặt không sao cả thái độ. Đại tẩu. Lưu Tuấn Đào đuổi theo, cười triều Đỗ Quế Hoa nói, ta cha nói, thỉnh ngươi cùng phủ nương vợ chồng buổi tối đến nhà ta ăn cơm chiều, cùng nhau chúc mừng một chút bình an về nhà. Hảo! Đỗ Quế Hoa cật cật đầu. Đại tẩu liền nói như vậy định rồi, chờ tới rồi cơm chiều canh giờ, ngài mang theo phủ nương bọn họ trực tiếp qua. Đi, ta liền bất quá đi kêu các ngươi. Lưu Tuấn Đào ngượng ngùng cười. Mới vừa gả cho Cố Nhị Văn, Lưu Tuấn Đào đây là lần đầu chủ động cùng Cố gia người giao tiếp, nhiều ít có chút ngượng ngùng. Nếu không phải biết Đỗ Quế Hoa hảo ở chung, nàng cũng chưa dũng khí lại đây mở miệng thỉnh bọn họ. Cố phủ nương triều Lưu Tuấn Đào hơi hơi mỉm cười, xem như kỳ hảo. Đỗ Quế Hoa ôn hòa mà nói, yên tâm đi, nhất định đúng hạn qua đi. Lưu Tuấn Đào xoay người rời đi. Cơm chiều canh giờ phía trước, Đỗ Quế Hoa mang theo cố phủ nương vợ chồng đi vào Cố Nhị Văn gia, thuận tiện còn mang theo điểm bạch diện cùng gạo. Đại tẩu, ngài lấy này đó làm gì? Trong nhà đều có. Một hồi đi thời điểm, ngài mang về. Cố Nhị Văn khách sáo mà nói. Lại không phải cho ngươi gia, đây là hiếu kính ta gia. Đỗ Quế Hoa cười nói xong, đi vào nhà bếp. Lưu Tuấn Đào đang ở hầm gà, nhà bếp tràn ngập canh gà mùi hương. Đại tẩu, lại đây. Đánh xong tiếp đón, nàng từ bếp trong nồi múc ra một chén nhỏ canh gà, tới, tẩu tử, ngươi, nếm thử muối đầu. Đây là đi vào Cố gia, lần đầu tiên hầm gà, nàng sợ nắm giữ không hảo muối đầu. Đỗ Quế Hoa nếm một cái miệng nhỏ, hành, muối đầu vừa lúc, buông chén, giúp đỡ sữa rau trít đồ ăn. Tẩu tử, ta muốn hỏi một chút ngươi, ta cha tính tình, ta có cái gì phải chú ý sao? Lưu Tuấn Đào có chút không biết làm sao, nàng nghe nói công công đối thức ăn thực mắc mẻ. Đỗ Quế Hoa nhẹ giọng cười, Tuấn Đào, không có gì hảo lo lắng, ta cha đối ăn mặc dùng đến, cũng chưa cái gì yêu cầu, chính là, này ăn cơm phương diện đi, cần thiết đúng hạn ăn cơm, ăn cái gì đều không sao cả. Thật sự, đương nhiên là thật sự, ta cha thực hảo ở chung, ngươi yên tâm là được. Đỗ Quế Hoa khuyên giải an ủi nói. Hiện tại cố phòng hữu đã là đã thấy ra, không phải trước kia tâm cảnh, liền tính là trước kia, hắn cũng rất ít tìm nhi nữ sự. Như thế ta liền an tâm rồi. Lưu Tuấn Đào hướng lòng bếp điền chút củi. Cố phủ nương đi vào tới, tiểu thẩm, ta lại đây cho các ngươi hỗ trợ. Không cần, đại tẩu giúp ta. Là được. Phủ nương, ngươi bồi đại ni cùng nhị ni chơi đi. Lưu Tuấn Đào vừa dứt lời. Đại ni cùng nhị ni tiến vào lôi kéo phủ nương triều trong viện đi. Kim Đông Lăng đi theo Cố Nhị Văn đi Cố Phòng Hữu kia phòng. Nhìn Cố Nhị Văn cùng Cố Phòng Hữu hạ cờ tướng. Cố Phủ Nương dạy cho Đại Ni cùng Nhị Ni hạ cờ năm quân. Đại Ni cùng Nhị Ni học được thực nghiêm túc, không một hồi công phu, đã học được. Cố Phủ Nương nhìn này hai cái ngây thơ đáng yêu hài tử, không cấm nghĩ tới nàng hai mẹ ruột Cố Triệu Thị. Vẫn luôn không có Cố Triệu Thị tin tức, cũng không biết là chết hay sống. Đúng lúc này, Cố Phủ Nương cảm thấy phía sau lưng có một đạo âm lãnh tầm mắt. Nàng nhanh chóng quay đầu, lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Có lẽ chính mình cảm giác có lầm. Cố Phủ Nương không có lại nghĩ nhiều. Người một nhà hòa thuận vui vẻ mà cơm nước xong, Đỗ Quế Hoa cùng Cố Phủ Nương vợ chồng cùng nhau về nhà. Rửa mặt qua đi, Đỗ Quế Hoa trở về phòng nghỉ ngơi. Kim Đông Lăng dùng vẻ mặt chờ mong ánh mắt, nhìn Cố Phủ Nương. Sư tỷ, chúng ta ngủ đi. Cố Phủ Nương gật gật đầu. Hai ngày này vẫn luôn lo lắng nương an ủi, trên cơ bản đều ở trong không gian, không gia. Kim Đông Lăng vui vẻ mà đi theo Cố Phủ Nương phía sau. Tiến đến phòng ngủ, Kim Đông Lăng lập tức ôm chặt Cố Phủ Nương. Đông Lăng, đây là làm gì đâu? Cố Phủ Nương ôm như hỏi nói. Kim Đông Lăng ha hả cười, ngủ phía trước, còn có chuyện phải làm nga. Hắn nhớ rõ Mị Phượng dặn dò, loại chuyện này chỉ có đang ngủ phía trước mới có thể làm. Cố Phủ Nương nháy mắt minh bạch Đông Lăng sở chỉ. Hiện tại thân thể này không thích hợp thụ thai đâu. Vạn nhất hoài thượng nhưng có đắc tội chịu. Âm thầm tính toán chính mình an toàn kỳ, cũng may hai ngày này không phải thời kỳ rụng trứng. Dù sao đã cùng Đông Lăng thành thật phu thê, nàng cũng không cần thiết làm ra vẻ, nên hưởng thụ liền hưởng thụ. Ngày đó buổi tối nàng cũng không mặt mũi nhìn kỹ Mỹ Nam kiện Mỹ dáng người. Hôm nay nhất định phải hảo hảo no nhìn đã mắt. Hảo A. Được đến Cố Phủ. Nương khẳng định trả lời, Đông Lăng thoáng dùng sức, đem nàng nhẹ nhàng bế lên, phóng tới trên giường đất. Sư tỷ, ngươi thật là đẹp mắt, ta rất thích. Ngốc tử miệng thật đủ ngọt, Cố Phủ Nương trong lòng ấm áp, Đông Lăng, ngươi cũng rất đẹp. Sư tỷ, vậy ngươi thích ta sao? Đương nhiên thích ngươi a. Bằng không như thế nào sẽ tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm. Kim Đông Lăng rốt cuộc nhịn không được cúi đầu hôn lấy bên cạnh Khả Nhân Nhi. Đèn dầu nháy mắt tắt. Để thở nháy mắt, Cố Phủ Nương thẹn. Thùng mà thấp giọng nói, Đông Lăng, nhẹ một chút, ta nương còn ở kia phòng đâu. Ta nương đã ngủ rồi, yên tâm đi, sẽ không đánh thức nàng. Kim Đông Lăng lại một lần hôn lên. Cố Phủ Nương biết Đông Lăng dùng pháp lực thôi miên nương. Này ngốc tử thật là, pháp lực dùng ở nơi khác dùng đến không tốt. Dùng ở người trong nhà trên người nhưng thật ra tự nhiên. Dần dần mà, Cố Phủ Nương ở Đông Lăng hôn sâu trung luân hãm. Một phòng kiều diễm. Ngừng chiến lúc sau, Phủ Nương còn không có tới kịp hảo hảo. Nhìn đã mắt, đã làm mệt đến ngủ. Kim Đông Lăng hôn lên Phủ Nương trên trán hoa mai, nháy mắt hai người tiến vào không gian. Đông Lăng vẫn là như phía trước giống nhau, mộng du trạng thái. Cổ đại các như cũ có suối nước nóng nước ao xuất hiện. Ở nước ôn tuyền trong ao, Đông Lăng cẩn thận vì Cố Phủ Nương rửa sạch thân mình. Cố Phủ Nương trong lúc ngủ mơ cảm thấy trên người dính nhớp cảm biến mất, thay thế chính là sảng khoái. Đổi hảo quần áo sau, Cố Phủ Nương như cũ không có tỉnh lại. Đông Lăng ôm Cố Phủ Nương ở ấm trên giường ngọc, cùng đi vào giấc ngủ. Thẳng đến không gian ngoài sắp hừng đông, Cố Phủ Nương mới tỉnh lại. Còn có thật nhiều việc cần hoàn thành, Cố Phủ Nương lặng lẽ đứng dậy. Vẻ mặt tiếc nuối, đêm qua lại không hảo hảo xem người này thân mình. Đông Lăng ở trong không gian đang ngủ ngon lành, tổng không thể hiện tại lột bỏ hắn quần áo đi. Tương lai còn dài, hôm nào lại xem Mỹ Nam dáng người. Trước làm chính sự quan trọng, Cố Phủ Nương đi trước tương lai các cửa sổ nhìn thoáng, qua Đỗ Quế Hoa. Đỗ Quế Hoa còn đang trong giấc mộng. Không gian, mang ta đi thủy huyện. Không gian thuấn chi. Tới rồi Thường Lão Lục nơi đó, che mặt Cố Phủ Nương dặn dò nói, Thường Thúc, từ ngày mai khởi, chúng ta không cho Đoan Mộc Phủ đưa dâu tây cùng anh đào, có bạn đào, dưa hấu linh tinh trái cây, ngài hỏi một chút Đoan Mộc Phủ muốn hay không? Hảo liệt, Thường Lão Lục cung kính mà trả lời, đúng rồi, Thường Thúc, Thường Thuận còn ở trong sơn động sao? Đúng vậy, che mặt Cố Phủ Nương, phi thân rời đi, tiến vào không gian, thẳng đến sơn động. Mấy ngày này Thường Thuận luyện công luyện được mất ăn mất ngủ. Thấy Thường Thuận luyện công thuận lợi, Cố Phủ Nương cũng thuận lợi, cố phủ nương yên tâm mà rời đi. Trở lại không gian sau, Kim Đông Lăng đã là ở trích trái cây. Vẫn là một bộ mộng du trạng thái. Mấy ngày nay Đông Lăng chỉ cần tiến vào không gian, Vô Vi liền sẽ không mở miệng nói chuyện, điểm này cố phủ nương cảm thấy bất đắc dĩ. Kim Đông Lăng cùng Vô Vi rõ ràng là nhất thể, lại không cách nào tương dung, ở bên nhau. Ở cố phủ nương xem ra, nếu là Kim Đông Lăng có thể cùng Vô Vi dung hợp, đầu óc liền sẽ hảo xử, không hề là ngốc tử, mà là người bình thường. Nhưng vẫn vô pháp dung hợp. Đương nhiên này chỉ là nàng một bên tình nguyện ý tưởng. Cố phủ nương mang theo Kim Đông Lăng ra không gian, trở lại nhà mình trên giường đất. Đổi hảo tự gia quần áo sau, Kim Đông Lăng tỉnh lại. Sư tỷ, ta giống như lại nằm mơ đâu. Đúng không? Mơ thấy cái gì? Mơ thấy cùng ngươi ở bên nhau. Hảo vui vẻ. Vui. Vẻ liền hảo. Cố phủ nương nhẹ nhàng xoa xoa Đông Lăng đầu. Xoay người dục ra khỏi phòng. Sư tỷ, chờ một chút. Kim Đông Lăng bỗng nhiên nhảy xuống giường đất, mặt tốt chạy, học cố phủ nương vừa rồi động tác, ở nàng trên đầu khẽ vuốt vài cái. Sư tỷ, ngươi cũng muốn vui vẻ nga. Nghe được ngốc tự nói, cố phủ nương cười, cười đến dị thường vui vẻ. Lúc này, Đỗ Quế Hoa rời giường ra khỏi phòng, Đông Lăng, phủ nương, một hồi ăn xong cơm sáng, ta muốn đi trấn trên tiệm tạp hóa. Nương, ngài vẫn là ở nhà nghỉ ngơi nhiều một ngày lại đi đi. Kiếm tiền không vội này nhất thời. Cố phủ nương vén rèm lên ra khỏi phòng. Đỗ Quế Hoa cách không dùng ngón tay điểm điểm cố phủ nương, còn không vội này nhất thời. Này không phải ngươi thuốc chụp ta thượng trấn trên kinh doanh tiệm tạp hóa lúc. Nương không có việc gì, có việc nhưng làm, ngược lại sẽ tạm thời buông một chút sự tình. Như vậy cũng hảo. Cố phủ nương không hề phản đối. Tân sân đã khái hảo, chỉ chờ quá chút thời gian lại chọn đi vào, hôm nay. Nàng có thể bồi nương cùng đi trấn trên, vừa lúc có thể nhìn xem Điền Phú Trân vợ chồng. Lúc này đây tế thành sự kiện không có lan đến gần trấn trên người. Trấn trên Bắc Lộc Quốc người nhiều, yêu cầu duy trì bình thường sinh hoạt, lúc này mới không có lan đến gần. Mới vừa ăn xong cơm sáng muốn ra cửa, Lưu Tuấn Đào sốt ruột mà chạy tới. Đại tẩu, ngươi có rảnh sao? Có thể hay không giúp ta tìm xem nhà mẹ đẻ người? Hôm nay buổi sáng ta cùng nhị nghe muốn đi nhà mẹ để cấp cha mẹ báo cái bình an. Kết quả bọn họ không ở nhà, hàng xóm nhóm đều nói, bọn họ nhị lão không có bị mang hướng lộ thành, tối hôm qua thượng còn gặp qua bọn họ. Nhị nghe đã đi tìm, làm ta ở nhà chiếu cố cha cùng hai cái cô gái, nhưng ta này trong lòng sốt ruột, Đỗ Quế Hoa, nhất có thể lý giải không thấy được nhà mẹ đẻ người cái loại này tâm tình, vội vàng an ủi nói, chúng ta lập tức đi tìm. Ngươi về trước cha xem trọng hai đứa nhỏ, chiếu cố hảo ta cha. Cố Nhị Văn thành thân khi, Đỗ Quế Hoa gặp qua Lưu Tuấn Đào cha. Mẹ, nếu là nhìn thấy, vẫn là nhận thức. Lưu Tuấn Đào cảm kích cực cực đầu, vội vàng hướng cha chạy. Đã có thể ở nàng chạy về gia khi, mới phát hiện, Đại Ni không thấy. Vào nhà, tính toán hỏi cố phòng hữu, mới phát hiện cố phòng hữu đã là ngất xỉu đi. Oa! Lưu Tuấn Đào sợ tới mức khóc lớn, ôm nhị ni lại lần nữa hướng cố phủ nương gia chạy. Vừa lúc Kim Đông Lăng vội vàng xe ngựa lại đây. Đông Lăng, ngươi nương ở trên xe sao? Lưu Tuấn Đào nghẹn ngào hỏi. Không đợi Đông Lăng đáp lời, Đỗ Quế Hoa vén rèm lên, Tuấn Đào làm sao vậy? Ta cha ngất đi rồi, Đại Ni không thấy bóng người. Nghe được lời này, Đỗ Quế Hoa bọn họ vội vàng chạy đến cố nhị văn gia. Cố phủ nương móc ra một tiểu hộp dầu cù là, bôi trên cố phòng hữu huyệt thái dương chỗ, Đỗ Quế Hoa dùng sức véo cố phòng hữu người trung. Cố phòng hữu chậm rãi tỉnh lại, là nàng, cố Triệu Thị, đem Đại Ni trói đi rồi. Hắn ở trong phòng ngửi được một chút yên vị, bỗng nhiên có chút choáng váng, hắn tưởng nắm lấy giường đất trước. Cửa sổ kêu Đại Ni, lại vừa lúc nhìn đến cố Triệu Thị che lại Đại Ni miệng, đem Đại Ni kéo lên xe ngựa. Còn không có tới kịp kêu người, đã là ngất xỉu đi. Khi chính là Đại Ni mẹ ruột a, nàng muốn làm gì a? Lưu Tuấn Đào buông trong lòng ngực nhị ni, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ta cha mẹ nên không phải là bị nàng bắt đi đi. Nói xong, chụp ra bên ngoài chạy. Cố phủ nương nhanh chóng túm chặt Lưu Tuấn Đào, tiểu thẩm, ngươi không cần sốt ruột, ta đi tìm, ta biết nàng khả năng nơi đi. Nhìn Đỗ Quế Hoa liếc mắt một cái, nương, ngươi ở chỗ này bồi ta tiểu thím. Lúc sau chuyển hướng Đông Lăng, ngươi ở chỗ này bảo hộ nương bọn họ. Kim Đông Lăng hiểu chuyện cật cật đầu. Cố phủ nương chạy ra viện môn, tìm một chỗ không ai địa phương, nhanh chóng tiến vào không gian. Kỳ thật nàng cũng không biết Cố Triệu Thị ở nơi nào, nhưng không gian biết. Không gian, mang ta đi tìm đại ni cùng nàng mẹ ruột. Không gian thuấn di. Chưa bao giờ tới các mà cửa sổ, Cố phủ nương thấy được Cố Triệu Thị xe ngựa. Khi chiếc xe ngựa sử vào Tác Bố sân, Cố phủ nương kinh ngạc không thôi. Cố Triệu Thị sao lại có thể tự do xuất nhập Tác Bố sân đâu? Xe ngựa đình ổn sau, Cố Triệu Thị nhảy xuống xe ngựa, từ trên xe ngựa ôm hạ đại ni. Đại ni ở vào hôn mê trạng thái. Cố phủ nương không cấm thầm mắng, rốt cuộc là như thế nào nhẫn tâm, mà nữ nhân mới có thể cho chính mình hài tử hạ dược a. Cố Triệu Thị đem đại ni ôm vào Tác Bố trong thư phòng. Không gian đi theo tiến vào. Ở thư phòng, cố phủ nương thấy được. Bị trói Lưu Tuấn Đào cha mẹ, còn nhìn đến một cái mang theo mặt nạ, ăn mặc đạo bào người. Liền ở cố phủ nương, xuyên thấu qua tương lai các cửa sổ nhìn chăm chú vào cái kia đạo nhân là lúc. Cái kia đạo nhân ánh mắt đột nhiên nhìn thẳng phía trước. Cố phủ nương nháy mắt cái trán hoa mai vết sẹo đau đớn không thôi. Không gian, mang ta rời đi. Không gian thuấn chi. Rời xa cái kia đạo nhân lúc sau, cố phủ nương cái trán đau đớn cảm dần dần biến mất. Vô vi, tại sao lại như vậy? Vô vi thanh âm chậm. Rải truyền đến, cố nha đầu, có thể là ngươi bị cái kia đạo nhân cảm giác đến mới có thể cái trán đau. Loại này đâu là ở nhắc nhở ngươi có nguy hiểm tới gần. Như vậy, ta như thế nào cứu tiểu thiến cha mẹ cùng đại ni đâu? Bọn họ trảo này vài người làm gì? Cố phủ nương có chút không nghĩ ra. Vô vi không có biết trước công năng, cũng nói không rõ. Cố nha đầu, không đề phòng đi hỏi một chút ngốc tử. Vô vi, ngươi đừng lão kêu hắn ngốc tử, ngươi cùng hắn là nhất thể. Cố phủ nương vì Kim Đông Lăng, kêu oan. Hiện tại không phải hợp không đến nhất thể sao, hắn chính là ngốc tử. Vô vi chút nào không muốn thừa nhận chính mình cùng ngốc tử có cái gì liên hệ. Hảo, hảo, ngươi tưởng như thế nào kêu hắn liền như thế nào kêu. Cố phủ nương lười đến xử lý loại chuyện này, thật giống như một người tả não đối hữu não có ý kiến, cái này đương sự đều không có biện pháp. Cố phủ nương làm người đứng xem càng không có cách nào giải quyết. Chỉ có thể chờ đến Đông Lăng cùng Vô Vi hợp thành nhất thể. Ta đi. Trước hỏi một chút Đông Lăng. Cố phủ nương vừa dứt lời, không gian thuấn chi. Chính mình phu quân là ngốc tử lại như thế nào? Giống nhau nhưng cố phủ nương trong lòng, một loại hạnh phúc cảm đột nhiên sinh ra. Kim Đông Lăng cao hứng mà kéo phủ nương thời điểm. Sư tỷ, ta vừa rồi cảm giác ngươi có nguy hiểm, ta chạy ra bảo hộ ngươi. Hướng hắn cười cười. Đông Lăng, ta ở chỗ này. Đạo sĩ rời đi sau, cố phủ nương thừa dịp không ai nhìn đến, vội vàng ra không gian, đi vào Đông Lăng bên người. Đạo sĩ, vì ngốc tử hỏi một đằng trả lời một nẻo bản lĩnh tức giận đến không rõ, đem vốn dĩ muốn hỏi ngốc tử nói, hết thảy nuốt hồi bụng, trực tiếp phất tay áo rời đi. Kim Đông Lăng cũng lại lần nữa lặp lại nói, ngươi vì cái gì mang cái mặt nạ, có thể hay không tặng cho ta? Ta hỏi ngươi. Ngươi ở tìm ai? Đạo sĩ lại lần nữa hỏi. Kim Đông Lăng dừng lại bước chân, nhìn liếc mắt một cái trước mắt cái này mang mặt nạ đạo sĩ, ngốc manh hỏi, ngươi vì cái gì mang cái mặt nạ đâu? Có thể hay không tặng cho? Ta! Không gian ngoài cái kia đạo sĩ thanh âm truyền đến, ngốc tử, ngươi tìm ai đâu? Cố phủ nương vui vẻ mà nhảy xuống ấm giường ngọc. Nguyên lai Kim Đông Lăng có thể áp chế cái kia đạo sĩ, thật tốt quá! Đồng thời, cố phủ nương trái tim thượng cảm giác áp bách nháy mắt biến mất. Trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi rõ ràng cảm giác được người tư chân liền ở phụ cận, như thế nào tên ngốc này một lại đây, hắn liền cảm giác không đến đâu. Đột nhiên, cái kia đạo sĩ ánh mắt chuyển hướng Kim Đông Lăng, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Không gian ngoại, Kim Đông Lăng triều cái kia đạo sĩ chạy tới. Liền ở cố phủ nương tiến thoái lưỡng nan là lúc. Kim Đông Lăng thanh âm truyền đến, phủ nương, ngươi ở nơi nào? Vô vi, ta trái tim có một loại bị cảm giác áp bách, lấy ta hiện tại pháp lực không phải đối thủ của hắn. Cố phủ nương có một loại dự cảm, chỉ cần nàng vừa đi ra không gian, cái này đạo sĩ liền sẽ phát hiện nàng bí mật. Vô vi lời nói trung có một tia lo lắng. Cố nha đầu, ngươi cần phải đánh lên hoàn toàn tinh thần tới đối phó hắn. Tuy rằng ta hiện tại cảm giác không đến cái gì, nhưng ta biết, gặp cỡ hắn lúc sau, hoa mai sẽ khai đệ nhị đóa, này thuyết minh hắn là một cái mạnh mẽ đối thủ. Nên như thế nào đối phó hắn đâu? Vô vi, lại khai một đóa hoa mai. Xem ra cái này đạo sĩ là ta tư chân trên đường một khối chướng ngại vật đâu. Lúc này, nàng bỗng nhiên phát hiện, bình ngọc trung hoa mai lại khai một đóa. Cố phủ nương một cái phi thân, tiến vào cổ đại cát, ngồi vào ấm trên giường ngọc. Cố nha đầu, lập tức đi ấm trên giường ngọc. Vô vi nhắc nhở nói. Vô vi, cố phủ nương vừa muốn ở một cái không ai địa phương ra không gian, bỗng nhiên cái trán đau đớn cảm lại lần nữa truyền đến. Nàng chỉ có thể gửi hy vọng với Kim Đông Lăng, pháp lực cùng Bắc Lộc Quốc người thân phận. Hiện tại cố phủ nương không có phương tiện chính mình ra mặt, lại ra mặt liền sẽ bị cái kia đạo sĩ hoàn toàn phát hiện. Không gian thuấn chi? Không gian, mang ta đi tìm Kim Đông Lăng. Có lẽ cái kia, đạo sĩ cũng là người tu chân. Rốt cuộc là nơi nào ra bại lộ, mới làm cái kia đạo sĩ hoài nghi thượng thân phận của nàng. Hoài nghi thân phận của nàng, liền dùng chuyện này tới thử nàng. Cố phủ nương có một loại mãnh liệt cảm giác. Cái kia đạo sĩ thật là hướng nàng tới. Hồi ức vừa rồi uy báo cùng cố triệu thì đối thoại, đạo trưởng đều phân phó chúng ta thả chạy này ba người, ngươi vì cái gì âm thầm khấu hạ bọn họ. Trong không gian cố vũ nương vô tâm tình xem những cái đó hình ảnh. Không một hồi, công phu, phòng trong vang lên mắt cỡ tiếng thở dốc. Uy báo phòng ngủ liền ở bên kia. Cùng cố triệu thì lôi lôi kéo kéo mà đi hướng người gác cổng nơi đó. Nghe được lời này, uy báo nơi nào còn chờ được đến buổi tối, trực tiếp đem cố triệu thị túm ra thư phòng, đi thời điểm, còn không quên khóa kỹ thư phòng cửa phòng. Cố triệu thị trên dưới đánh giá uy báo, dáng người đủ cường tráng, lộ ra thập phần thích ánh mắt, hảo a, uy báo đại ca. Nhưng đối uy báo tới nói, lại thập phần hưởng thụ. Hảo, Xuân Phương, ta thấy ngươi khấu hạ bọn họ ba cái, ngươi tính toán như thế nào cảm tạ ta đâu. Nếu không bồi ta một đêm, cố triệu thị làm nũng thanh âm, lệnh trong không gian cố vũ nương nổi lên một thân nổi da gà. Nha, vị này uy báo đại ca, đừng triệu bà tử kêu nhân gia, đem nhân gia đều kêu già rồi đâu. Nhân gia có tên, kêu Xuân Phương. Triệu bà tử, vừa rồi đạo trưởng đều phân phó chúng ta thả chạy này ba người, ngươi vì cái gì âm thầm khấu hạ bọn họ. Uy báo đôi mắt trên dưới, ngắm cố triệu thị. Chỉ còn lại có Lưu Tuấn Đạo cha mẹ cùng Đại Ni, ba người còn ở hôn mê. Cái kia mang theo mặt nạ đạo sĩ đã là không thấy. Lại lần nữa đi vào cố gia thôn tác bố sân thư phòng. Không gian thuấn chi. Cố phủ nương luôn có một loại dự cảm bất hảo, phản phất cái kia đạo sĩ là hướng nàng tới. Vô vi, ta tạm thời không cứu Đại Ni bọn họ, ta không lộ mặt, chỉ ở trong không gian, lại đi ra xét một chút những người đó mục đích. Vô vi không hy vọng cố vũ nương đi mạo hiểm. Cố nha đầu, ta không biết a, ta chỉ biết không chỉ có chủ nhân của ta pháp lực cao cường, còn có thật nhiều pháp lực cao cường cao nhân. Ngươi vẫn là chú ý điểm đi, tiểu tâm cái kia đạo sĩ đem ngươi cùng không gian đều nuốt đến trong bụng. Tiến vào không gian sau, cố vũ nương đi qua đi lại. Vô vi, nếu ta cần chút nữa cái kia đạo nhân, ngươi cảm thấy bị hắn phát hiện tỷ lệ đại sao? Cố phủ nương đem Kim Đông Lăng đưa về đến Đỗ Quế Hoa bên người, lại một lần rời đi. Kim Đông Lăng khởi dại gật gật đầu. Hảo! Đi, Đông Lăng, kỳ thật ta cũng không biết, nếu ngươi đã biết, nhớ rõ nói cho ta nga. Cố phủ nương chỉ có thể chính mình đi điều tra rõ. Kim Đông Lăng biết trước năng lực khi có khi vô, lúc này đây không có thể như cố phủ nương nguyện. Ánh mắt thanh trì, không có một tia nói dối dấu hiệu. Kim Đông Lăng cúi đầu tự hỏi một lát, lắc đầu, sư tỷ, ta không biết. Người nói cho ta đi. Đi vào không ai địa phương, cố phủ nương thấp giọng hỏi nói, Đông Lăng, người biết người xấu vì cái gì trảo tiểu thiếm? Cha mẹ cùng Đại Ni sao? Ra vào không gian bất quá một lát, Đỗ Quế Hoa bọn họ cho rằng phủ nương đi mà quay lại là tìm Đông Lăng có việc, đều không có nhiều lời nói. Cố phủ nương trở lại cố nhị văn gia, lôi kéo Kim Đông Lăng xuất viện môn. Triệu Xuân Phương ở trong phòng đi qua đi lại, nàng không cam lòng cứ như vậy thả chạy Lưu Tuấn Đào cha mẹ, cũng không cam lòng làm Đại Ni cùng Nhị Ni kêu Lưu Tuấn Đào vì nương, càng không cam lòng còn không có cấp Cố Nhị Văn bọn họ chút đau khổ nếm thử. Mặc kệ như thế nào, nàng mới là Đại Ni Nhị Ni mẹ ruột. Nhất định phải nghĩ cách đem Đại Ni cùng Nhị Ni mang đi, ta còn muốn tìm Cố gia báo thù, nhất định phải báo thù. Cố Đại Tú, Cố Nhị Văn, Cố Phòng Hữu, Đỗ Quế Hoa, Cố Phụ Nương các ngươi mấy cái cho ta chờ, chờ ta công lực luyện thành, cho các ngươi toàn bộ sống không bằng chết. Môn bị một chân đá văng. Thanh hư đạo trưởng phi thân mà nhập. Sư phó, Triệu Xuân Phương câu nói kế tiếp còn chưa nói xuất khẩu, đã bị thanh hư đạo trưởng. Bàn tay phiến phi, bùm bùm bị đánh không biết nhiều ít cái tá. Thình thịch quỳ xuống, xin tha, sư phó, tha mạng, cầu ngài tha mạng a. Trên mặt không có nửa điểm bị đánh quá dấu vết, nhưng lại kỳ đau vô cùng. Thanh hư đạo trưởng lạnh lùng ra tiếng. Về sau còn dám tự tiện vi phạm mệnh lệnh của ta, ta làm ngươi sống không bằng chết. Lập tức cút cho ta về kinh đô. Triệu Xuân Phương sợ tới mức cả người thẳng run run, run rẩy mà từ trên mặt đất bò dậy, nhanh chóng thu thập đồ vật. Nàng, không rõ sư phó vì cái gì phát lớn như vậy tính tình, lúc trước trảo Lưu Tuấn Đào cha mẹ vẫn là nàng chủ ý, sư phó cũng tán thành, như thế nào bỗng nhiên chi gian liền trở mặt đâu. Nàng rốt cuộc làm sai cái gì đâu. Nàng không nghĩ liền như vậy rời đi, chính là sư phó âm lạnh ánh mắt làm nàng không thể không từ bỏ ý nghĩ của chính mình. Sư phó ta thu thập hảo, ta về trước kinh đô, ta sẽ hảo hảo luyện công. Mặc dù bị sư phó đánh, nàng vẫn là dị thường cung kính, không dám vô lễ kính. Triệu Xuân Phương cấp thanh hư đạo trưởng khái một cái đầu, đứng dậy, rời đi. Uy báo thấy Triệu Xuân Phương phải đi. Vẻ mặt không tha, Xuân Phương, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đi. Hắn còn tính toán cùng nàng nhiều độ mấy cái đâu, cứ như vậy đi rồi. Hiện tại còn dư vị nàng ta vị đâu. Sư phó có mệnh, ta không dám không từ, uy báo đại ca, có duyên gặp lại. Triệu Xuân Phương cất bước muốn đi. Uy báo tiến lên đối với nàng mặt sờ soạn một phen. A, đau, Triệu Xuân Phương mặt đau đến không thể. Thừa nhận. Bị uy báo này một sờ, trên mặt mạch máu trực tiếp nổ tung, máu tươi chảy ròng. Tại sao lại như vậy? Uy báo hạ nhảy dựng, bất quá là sờ một chút mặt, như thế nào sẽ có máu tươi đâu? Xuân Phương, không phải ta đem ngươi mặt biến thành như vậy. Nháy mắt Triệu Xuân Phương mặc một bộ quỷ dạng. Uy báo lại không dám nhìn thẳng, trốn vào đồng hoang mà chạy. Triệu Xuân Phương hai tay sờ mặt, kết quả hai tay đều là huyết. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Sư phó, cầu ngài cứu ta. Triệu Xuân Phương trở về chạy, ý đồ tìm được thanh hư đạo trưởng vì nàng trị liệu. Sư phó y thuật cao cường, nàng biết, nhất định có thể y hảo nàng mặt. Nàng không thể hủy dung, nhất định không thể hủy dung. Thanh hư đạo trưởng người nhẹ nhàng tới, vẻ mặt chán ghét nói, ngươi cương mặt này không cần cũng thế, đỡ phải nơi nơi trêu chọc nam nhân. Sư phó, cầu ngài trị liệu ta mặt, cầu xin ngài. Triệu Xuân Phương một cái kính dập đầu, trên mặt máu tươi còn ở lưu, nàng đã đau. Đến chết lặng. Thanh hư đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, vừa rồi ta đánh ngươi, ngươi mặt tuy rằng sẽ đau, nhưng sẽ không phá tướng. Ai làm ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần câu dẫn nam nhân đâu? Nếu là nam nhân không sợ ngươi mặt sẽ không thay đổi thành như vậy. Ngươi đây là treo gió gạt bão. Sư phó, ta biết sai rồi, cầu ngài tha thứ. Triệu Xuân Phương không thể tiếp thu mặt bị hủy sự thật, nàng cầu xin, khóc kêu. Kỳ vọng sư phó chịu trị liệu nàng. Thanh hư đạo trưởng một chân đạp, lên nàng trên vai, âm ngoan hỏi, ngươi là muốn mình vẫn là muốn mặt. Triệu Xuân Phương đã muốn mệnh lại muốn mặt, chính là nàng biết sư phó sẽ chỉ làm nàng nhị tuyển một, ánh mắt sợ hãi, ta muốn mệnh. Lưu trữ mệnh mới hảo báo thù. Mới hảo đoạt lại đại ni cùng nhị ni. Nếu muốn mệnh, vậy ngoan ngoãn về kinh đô, chờ ngươi luyện thành ta dạy cho ngươi công pháp, thay ta làm tốt kia sự kiện, ta tự nhiên sẽ trị liệu hảo ngươi mặt. Thanh hư một chân đá văn Triệu Xuân Phương, triều nàng sái một, phan một phấn, đi ra viện môn. Triệu Xuân Phương mặt nháy mắt đình chỉ đổ máu, nhưng đã hoàn toàn thay đổi. Nàng vội vàng từ trong bao quần áo lấy ra một khối khăn vải che lại mặt, chạy ra viện môn. Nếu là lại không đi, chưa chừng còn muốn lại chịu khổ. Nàng nhưng không nghĩ lại tự tìm đau khổ. Thanh hư đến Cố Nhị Văn cửa nhà đứng một hồi, lại chạy đến Cố Vũ Nương gia đứng một hồi, lúc sau như suy tư gì mà rời đi. tìm về Lưu Tuấn Đào cha mẹ cùng Đại Ni, Cố Vũ Nương, Đỗ Quế Hoa cùng Kim Đông. Lăng ngồi trên xe ngựa cáo từ rời đi. Kim Đông Lăng vội vàng xe ngựa, triều thôn đầu đi, vừa lúc nhìn đến phía trước kia chiếc trên xe ngựa đi một người. Kim Đông Lăng dừng lại xe ngựa. Mặc dù người kia che mặt khăn, Cố Vũ Nương như cũ có thể nhận ra nàng chính là Triệu Xuân Phương. Đây là phải đi sao? Thật vất vả trở lại Cố gia thôn, làm gì cứ như vậy cấp đi à? Cố Vũ Nương vén lên màn xe cố ý khiêu khích. Triệu Xuân Phương dùng hung tợn mà ánh mắt đảo qua Cố Vũ Nương bọn họ ba người. Cố Vũ Nương, các ngươi cho ta chờ, sớm muộn gì ta còn sẽ trở về, đến lúc đó có các ngươi đẹp. Đừng tưởng rằng tìm cái Bắc Lộc quốc ngốc tử đương tướng công, liền có thể tránh được ta trả thù. Phải không? Xem ra ngươi là tìm được đại chỗ dựa đâu. Cố Phủ Nương lại lần nữa khiêu khích. Đó là, chờ ta sư phó, nói xong câu đó, Triệu Xuân Phương lập tức im tiếng. Nhưng vẫn là bị Cố Phủ Nương cảm giác tới rồi một chút sự tình. Thì ra là thế. Cố Phủ Nương nháy mắt minh bạch Triệu Xuân Phương vì cái gì dám nghênh ngang về Cố gia thôn. Trong đầu Triệu Xuân Phương rời đi Cố gia thôn sau cảnh tượng, nhất nhất ở Cố Phủ Nương trong đầu thoáng hiện. Triệu Xuân Phương bị Cố Nhị Văn hưu rất lúc sau, suốt đêm rời đi nhà mẹ đẻ, nàng không biết đi nơi nào, chỉ có thể chạy loạn, kết quả bị đánh cướp, đương nhiên không chỉ có không giật tiền còn bị cướp sắt, không xui dính túi nàng, bị Thanh Hư đạo trưởng cứu. Thanh Hư giống như ở vào cái gì mục đích, thu nàng vì đồ đệ. Đến nỗi Thanh Hư xuất phát từ cái gì mục đích, Cố Vũ Nương cảm giác không đến. Chỉ biết lúc này đây là Thanh Hư mang Triệu Xuân Phương trở về giúp hắn làm việc. Cố Vũ Nương cười lạnh, thật sự xem không hiểu cái này Triệu Xuân Phương trên người có cái gì lệnh Thanh Hư, đạo trưởng lau mắt mà nhìn địa phương. Có lẽ là bởi vì Triệu Xuân Phương cùng Thanh Hư là một đường mặt hàng đi. Triệu đại thẩm, sư phụ ngươi, ngươi này một đống tuổi, còn có sư phó sao? Cố Vũ Nương có một lần khơi mào đề tài, nhưng lúc này đây Triệu Xuân Phương cái gì? Cũng chưa nói, nhảy lên xe ngựa, nhanh chóng xử lý. Trong xe ngựa Đỗ Quế Hoa vẫn luôn không có hé răng. Thấy Triệu Xuân Phương rời đi, mới thấp giọng nói, Phủ Nương, ta vừa rồi như thế nào cảm thấy Triệu Xuân Phương ánh mắt âm trầm trầm, giống cái quỷ giống nhau đâu. Phủ Nương ngươi không sợ nàng sao? Vừa rồi đúng là nhìn đến Triệu Xuân Phương loại này ánh mắt, nàng mới theo bản năng mà tránh ở trong xe ngựa không cùng Triệu Xuân Phương đối mặt. Nương, không cần sợ nàng. Vô luận nặng là người hay quỷ, chỉ cần dám trêu chúng ta, chiếu đánh không lầm. Chúng ta không đề cập tới nàng, chúng ta đi trấn trên xem chúng ta tiệm tạp hóa. Cố Phủ Nương hơi hơi mỉm cười. Kim Đông Lăng tiếp tục đánh xe. Cố Phủ Nương cũng bắt chữ tới rồi Triệu Xuân Phương vừa rồi cái loại này âm trầm trầm, trong lòng suy đoán, nên không phải là Thanh Hư làm Triệu Xuân Phương luyện cái gì tà công đi. Nàng đến nhanh lên điều tra rõ những việc này. Tổng cảm thấy Thanh Hư thu lưu Triệu Xuân Phương, giống như cùng nàng. Có cái gì quan hệ? Tới rồi trấn trên, Cố Phủ Nương bọn họ đi trước Hòa Điền Phú Trân vợ chồng chào hỏi. Lúc sau, đi vào bọn họ tiệm tạp hóa. Lúc này mới chú ý tới tiệm tạp hóa bên cạnh bổn thuộc về Vương Đại Nương, khi gian cửa hàng bị dán giấy niêm phong. Tại sao lại như vậy đâu? Đỗ Quế Hoa khó hiểu. Cố Phủ Nương cũng hiểu được đây là vì sao? Này gian cửa hàng ở Vương Quả Phụ danh nghĩa, Bắc Lộc Quốc người tìm không thấy Vương Quả Phụ rơi xuống, liền phong này gian cửa hàng. Không có việc gì. Nương, là chúng ta chạy không được. Tạm thời trước làm phong mấy ngày, quá chút thời gian, nàng lại nghĩ cách đem cửa hàng lộng trở về. Đỗ Quế Hoa đau lòng không thôi, đây chính là ngươi cho ngươi Vương Đại Nương mua dưỡng lão cửa hàng A, cứ như vậy bị bọn họ. Thanh âm đột nhiên im bặt, bởi vì nàng nhìn đến một đám quan sai đi tới. Những lời này cũng không dám làm quan sai nghe được. Cố Phủ Nương kéo Đỗ Quế Hoa đi vào cửa hàng, Kim Đông Lăng tìm địa phương xuyên xe ngựa. Cố Phủ Nương bọn họ, đem cửa hàng quét tước một phen lúc sau, mở cửa buôn bán. Không thành tưởng vào tiệm đệ nhất vị khách nhân, thế nhưng là Thanh Hư đạo trưởng. Lúc này đây có Kim Đông Lăng ở Cố Phủ Nương bên người. Cái trán của nàng không có bất luận cái gì đau đớn cảm giác. Thanh Hư đạo trưởng vào cửa khẩu, cầm lấy một cái sọt, cái này bán thế nào? Đỗ Quế Hoa thấy tới cái mang mặt nạ khách nhân, chưa làm hắn tưởng, mà là nhiệt tình mà tiếp đón hắn, 10 văn tiền. Như vậy quý a. Thanh hư đạo trưởng một, bộ cò kè mặt cả bộ dáng. Cố phủ nương nhưng không tin cái này đạo sĩ là tới mua cái sọt. Nhưng cũng không có mở miệng đuổi người, mà là ngồi vào một bên quan sát thanh hư đạo trưởng. Một bộ đạo bào, thân cao 8 thước, lộ ở cổ tay áo ngoài ngón tay, khớp xương rõ ràng. Đỗ Quế Hoa cười nói, đạo trưởng, này nhưng không quý, nếu là ngài ngài quý, có thể đi nhà khác hỏi một chút. Hảo đi, vậy mua cái này đi. Thanh hư lấy ra túi tiền, từ giữa móc ra 10 văn tiền. Nhưng không đưa tới Đỗ Quế Hoa trong tay, mà là đem ánh mắt quay lại đến cái sọt thượng. Gì? Này mặt trên như thế nào nhiều như vậy gờ rác? Nào có? Đỗ Quế Hoa hỏi cái này lời nói khi, tiếp nhận cái sọt cẩn thận xem xét. Ngươi xem, chính là nơi này. Thanh hư chỉ cái sọt. Đỗ Quế Hoa tay hướng kia chỗ một sờ, a, ngón tay thế nhưng bị cái sọt thượng một chỗ nhô lên trát phá. Nương, ngài không có việc gì đi. Cố phủ nương vội vàng chạy đến Đỗ Quế Hoa trước mặt, cầm lấy Đỗ Quế Hoa ngón tay. Không có việc gì, không. Cẩn thận trát phá. Đỗ Quế Hoa rút về tay, quay đầu triều Thanh hư nói, đạo trưởng, ngượng ngùng, ngài khác lấy một cái sọt đi, này mặt trên chính ta huyết. Thanh hư đạo trưởng ở cái sọt thường có huyết địa phương, dùng ngón tay nhẹ nhàng một cọ, tính, ta không mua, tu đạo người, thấy huyết không may mắn. Xoay người rời đi. Đỗ Quế Hoa ngón tay tiểu miệng vết thương thực mau liền không hề đổ máu. Cố phủ nương nhìn lại liếc mắt một cái kia cái sọt. Nương, ngày trước vội vàng, ta cùng Đông Lăng đi ra ngoài một chuyến. Lôi kéo Đông Lăng liền hướng ra ngoài chạy. Tìm một cái không ai địa phương, nàng cùng Kim Đông Lăng tiến vào không gian. Nàng hoài nghi Thanh hư đạo trưởng mua cái sọt là giả, lấy Đỗ Quế Hoa huyết là thật. Có Đông Lăng bồi nàng. Mặc dù không gian tới gần Thanh hư đạo trưởng, nàng cũng không có nỗi lo về sau. Lúc này Kim Đông Lăng một bộ mộng du trạng thái. Không gian, mang chúng ta đi tìm hư không? Không gian thuấn chi? Thông qua tương lai các cửa sổ, cố vũ. Nương phát hiện Thanh hư ở cố gia thôn tác bố thư phòng ngầm trong mật thất. Nguyên bản kia khối tấm bia đá đã biến thành bột phấn. Thanh hư vươn ra ngón tay. Trong không gian cố phủ nương, rõ ràng mà nhìn đến thanh hư đạo trưởng ngón tay thường có một chút vết máu, nếu nàng không có đoán sai, kia hẳn là Đỗ Quế Hoa huyết. Thanh hư đạo trưởng đem mang huyết ngón tay đặt ở nguyên lai tấm bia đá vị trí. Không có xuất hiện bất luận cái gì hiện tượng. Thanh hư lắc đầu, không phải Đỗ Quế Hoa, cũng không có khả năng là ngốc tử đi, không được, ta phải nghĩ cách lọng một giọt cố phủ nương huyết. Lúc này một người mặc màu tím lâm văn xiêm y che mặt nam nhân đi vào mật thất. Thanh hư đạo trưởng cung kính mà ôm quyền hành lễ, tham gia hoàng thượng. Cố phủ nương nhìn cái kia bị gọi là hoàng thượng nam nhân liếc mắt một cái, đây là Bắc Lộc quốc hoàng đế Lâu Tát. Vì cái gì muốn lặng lẽ đi vào cố gia thôn đâu? Lâu Tát vẫy vẫy tay, đạo trưởng không cần đa lễ. Nhưng có cái gì phát? Hiện. Tạm thời còn không có, hoàng thượng ngài như thế nào lại đây? Thanh hư đạo trưởng cung kính hỏi. Lâu Tát ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng thanh hư đạo trưởng ngài có cảm giác lực, như thế nào cảm giác không đến trẫm trong lòng suy nghĩ đâu? Làm hoàng đế, hắn không tin bất luận kẻ nào, đây là cố tình thử thanh hư đạo trưởng. Thanh hư giải thích nói, vi thần tuy rằng có cảm giác năng lực, nhưng lại không cách nào cảm giác đến ngôi cửu ngụ ý tưởng. Cho nên vi thần pháp lực lại, cao, vẫn là chịu hoàng thượng ngài sai phái. Lâu Tát ha hả cười khẽ, trẫm nghe nói, ngươi làm ngươi cái kia đồ đệ bắt mấy cái không liên quan người. Sau đó lại thả. Lâu Tát hỏi, hoàng thượng, mấy người kia cũng không phải không liên quan, vi thần có thể suy tính ra chúng ta muốn tìm người nọ cùng này, vài người đều có nhất định liên lụy. Liền ngươi cái kia đồ đệ Triệu Xuân Phương cũng cùng người nọ có cái gì liên lụy đi. Lâu Tát tò mò hỏi, hắn thích khống chế hết thảy, không thích loại, này không biết không xác định trạng thái. Thanh hư đạo trưởng như cũ cung kính mà nói, hoàng thượng, không chỉ có Triệu Xuân Phương, liền ngài bên người cái kia thái giám cố đại võ, cũng từng cùng người nọ từng có giao thoa. Ta có thể từ kia hai người trên người nhìn ra, hai người bọn họ từng thua tại người nọ trong tay quá, cho nên ta mới có thể mặc kệ Triệu Xuân Phương bắt người. Không thành nghĩ thông suốt quá việc này, thế nhưng thật sự làm ta cảm thấy được người nọ tồn tại. Nhưng cần là, trong nháy mắt, thực mau liền phát hiện không đến. người nọ ở nơi nào? Lâu Tác chậm rãi mở miệng hỏi. Vi thần từng cảm giác đến người nọ xuất hiện ở chỗ này quá, còn ở Cố Gia Thôn lui tới quá. Có khả năng liền giấu ở Cố Gia Thôn, cũng có khả năng ở địa phương khác. Ta đã đem cùng Triệu Xuân Phương từng có thù hận người huyết đều nhất nhất thải tới, ở chỗ này thử qua, nhưng đều không phải ta người muốn tìm. Trong không gian Cố Vũ Nương thế mới biết, Thanh Hư đạo trưởng thế nhưng trộm thải. Quá như vậy nhiều người huyết. Thật sự tất cả đều thải toàn sao? Lâu Tác không yên tâm hỏi. Còn kém hai người huyết, một cái là Cố Vũ Nương, còn có một cái là Ngốc Tử, hai người bọn họ người ta còn không có thải đến. Thanh Hư đạo trưởng ánh mắt càng ngày càng lạnh, ta hiện tại liền đi thải hai người bọn họ huyết. Lâu Tác cật cật đầu, như thế liền phiền toái đạo trưởng. Thanh Hư đạo trưởng xoay người muốn đi, thấy Hoàng thượng không có dời bước, vì thế nói, Hoàng thượng, ngài hiện tại. Không ra đi sao? Trẫm tưởng tận mắt nhìn thấy xem, quyết định Đông Lăng quốc hoàng đế vận mệnh tấm bia đá. Đạo trưởng ngươi nhất định phải giúp trẫm tìm ra người kia, trẫm nhưng không nghĩ có một ngày giống Đông Lăng quốc các kia đoạn mệnh hoàng đế giống nhau, bị một khối tấm bia đá sở tả hữu. Lâu Tác ánh mắt dừng ở tấm bia đá hóa thành kia đôi bột phấn thượng, nhưng thực tế lại có chút thất thần. Hắn ở sợ hãi nào một ngày Đông Lăng quốc sẽ so với hắn trước tiên tìm được quyết định. Bắt Lộc quốc hoàng đế sinh mệnh tấm bia đá. Hoàng thượng, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được người kia. Ta có thể suy tính ra, hiện tại người nọ còn không có tu thành chính quả. Chỉ cần chúng ta tìm ra người nọ, Bắt Lộc quốc sẽ vĩnh cửu bảo tồn tại đại lục này, còn có thể nhất thống này phiến đại lục. Thanh Hư nói được phản phất thực mau liền có thể thực hiện nguyện vọng này. Lâu Tác càng là hai mắt tỏa ánh sáng, hảo, hảo. Chỉ cần có thể tìm ra người kia, trẫm nhất định thỏa mãn ngươi, yêu cầu. Thanh Hư cáo lui. Trong không gian Cố Vũ Nương có chút sốt ruột, cái này đạo sĩ muốn lấy nàng huyết, vạn nhất nàng chính là đạo sĩ trong miệng người nọ làm sao bây giờ? Trước chính mình thí nghiệm một chút. Đối, được không? Chờ đến Lâu Tác đi ra mật thất sau, Cố Vũ Nương mang theo Đông Lăng ra không gian. Dùng trong không gian tiêu quá độc kim đâm phá chính mình ngón tay, đem huyết tích ở nguyên lai tấm bia đá vị trí. Đợi một lát, không có bất luận cái gì biến hóa. May mắn không phải. Ta, Cố Vũ Nương lẩm bẩm nói nhỏ. Bằng không phải bị cái kia Thanh Hư đạo trưởng cấp phiền chết. Sư tỷ, đây là nơi nào? Kim Đông Lăng đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm có chút không thích ứng. Đôi mắt một cái kính mà chớp nha chớp. Cố Vũ Nương cầm lấy trong tay một khát chỉ châm, ôm nhu nói, Đông Lăng, ngươi trát một giọt huyết ra tới, tích đến nơi đây. Ta không thích nơi này. Ta không trát. Kim Đông Lăng cự tuyệt. Cố Vũ Nương vội vàng làm một cái im tiếng động tác, lại kêu đi xuống, liền phải đưa. Tới Bắt Lộc quốc hoàng đế ám vệ, nàng đành phải mang Kim Đông Lăng trở lại trong không gian. Kim Đông Lăng lại lần nữa trở lại mộng du trạng thái. Không gian thuấn chi. Cố Vũ Nương hai người bọn họ trở lại trấn trên tiệm tạp hóa. Vũ Nương, các ngươi đi nơi nào? Vị này đạo trưởng nói muốn tìm các ngươi. Đỗ Quế Hoa nghênh ra tới, cho Cố Vũ Nương một ánh mắt, giống như ở dò hỏi, đạo sĩ tìm bọn họ làm gì? Cố Vũ Nương cho Đỗ Quế Hoa một cái an ngụy ánh mắt, Triệu Thanh Hư đạo trưởng khách khí hỏi. Đạo trưởng, không biết ngài tìm chúng ta chuyện gì? Thỉnh cùng bần đạo ra tới một chút. Thanh Hư đạo trưởng đứng dậy. Cố Vũ Nương lôi kéo Kim Đông Lăng đi theo ra cửa. Nàng biết Thanh Hư mục đích, dù sao vừa rồi nàng đã thí nghiệm quá, nàng huyết tích đến tấm bia đá nguyên lai vị trí không có bất luận cái gì phản ứng, cấp Thanh Hư đạo trưởng một giọt huyết cũng không cái gọi là, cũng làm cho hắn hết hy vọng. Cố Vũ Nương suy đoán, Thanh Hư hẳn là mỗi lần chỉ có thể mang một người huyết trở về nghiệm đi, bằng không vừa rồi thải đổ Quế Hoa huyết khi. Không có cùng nhau thải nàng huyết. Thanh Hư đột nhiên một cái xoay người, chụp đụng phải Cố Vũ Nương, nhìn như không đụng phải. Trên thực tế Cố Vũ Nương biết Thanh Hư đã là dùng châm đụng phải nàng, cũng thành công hái nàng một giọt huyết. Thanh Hư tự cho là làm được thiên y vô phùng. Vị cô nương này, không có việc gì đi. Không làm sợ ngươi đi. Không có việc gì. Đạo trưởng, không bằng có nói cái gì, ngài ở chỗ này nói đi, chúng ta. Liền không cùng ngài đi ra ngoài. Cố Vũ Nương khách khí mà nói xong, làm bộ trong mắt hiện lên một chút sợ hãi. Thanh Hư đạo trưởng khách khí mà nói, ta chỉ là xem hai vị là người có duyên, chụp thuyết phục các ngươi học đạo. Cố phủ nương cùng Kim Đông Lăng uyển chuyển mà cự tuyệt hắn. Thanh hư đạo trưởng rời đi, vội vàng trở lại kia gian trong mật thất. Đem mang theo cố phủ nương huyết ngân châm để vào nguyên lai tấm bia đá vị trí, không có bất luận cái gì phản ứng. Cũng không phải cố phủ nương, chẳng lẽ là cái kia ngốc tử? Không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Thanh hư lắc đầu, giống như ở phủ định trong lòng suy nghĩ. Nếu là không thải ngốc tử một giọt huyết lại đây thử một chút, hắn cũng không thể tùy tiện hạ phán đoán suy luận. Không được, còn muốn lại đi một chuyến, lúc này đây muốn đem ngốc tử huyết mang về tới. Nhưng mà lệnh nàng càng bất đắc chỉ mà sự tình đã xảy ra, không gian không muốn tới gần này ấm đạo, nàng chính mình đi xuống. Không gian, đưa ta đi ra ngoài. Hừng đông phía trước, nàng cần thiết bắt được lâu tát tư ấn cái hảo chương, sau đó trả lại trở về. Cố phủ nương lẩm bẩm nói nhỏ. Tại sao lại như vậy? Không gian giống như đang trốn tránh này ám đạo, chẳng lẽ bên trong có cái gì quỷ dị? Không gian vẫn là bất động. Mang ta tiếng ám đạo. Cố phủ nương lặp lại. Không gian trì trệ không tiếng. Không gian, mang ta tiếng ám đạo. Cố phủ nương nghi hoặc khó hiểu, không gian vì cái gì không mang theo nàng cùng Đông Lăng tiếng long sàng hạ ám đạo đâu? Người kia là tác bố. Đợi hồi lâu, ca một thanh âm vang lên, lâu tác long sàng bị mở ra, từ phía dưới đi ra một người. Trong không gian cố phủ nương xuyên thấu qua tương lai các cửa sổ, cẩn thận quan sát tẩm cung. Tư ấn tất nhiên ở lâu tác trên người, nhưng lâu tác không có ở tẩm cung trong vòng. Cố phủ nương đối không gian nói xong mang ta đi tìm lâu diệp tư ấn, không gian dừng lại ở lâu tác thừa đức cửa hàng tẩm cung. Cố phủ nương thực dễ dàng liền bắt được không thánh chỉ, dễ như trở bàn tay mà. Đắp lên ngọc thì đóng dấu, nhưng lâu tác tư ấn, cố phủ nương không biết ở nơi nào. Không gian thuấn chi, mang theo cố phủ nương cùng Kim Đông Lăng thẳng đến Bắc Lộc Quốc Hoàng Cung. Không mang theo Kim Đông Lăng không được, vạn nhất gặp cỡ thanh hư đạo trưởng, cố phủ nương sẽ đau đầu. Kim Đông Lăng vẻ mặt không cao hứng, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Cố phủ nương đã là sờ soạn trên trán hoa mai, mang theo hắn vào không gian. Mị Phượng vốn định đi theo cố phủ nương một chặng đường, nhìn xem nàng như thế nào thần vô ảnh đi vô tung, nhưng cố phủ nương đã cảnh cáo hắn, vì đại cục suy nghĩ, chỉ có thể từ bỏ cái này ý tưởng. Mị Phượng ở chỗ này bảo hộ Đỗ Quế Hoa, cố phủ nương càng không có nỗi lo về sau. Hảo, hừng đông phía trước, ta nhất định làm được. Nhưng ngươi không chuẩn theo dõi ta, nếu không đừng trách ta trở mặt, càng không cần phải nói mật chỉ sự. Ngươi ở chỗ này chờ ta cùng Đông Lăng. Còn có, cũng đừng hỏi ta vì cái gì mang lên Đông Lăng. Cố phủ nương lôi kéo Đông Lăng đi ra ngoài. Hừng đông phía trước. Ta biết thời gian quá hấp tấp, người khác không hoàn thành cái này trọng trách, nhưng lấy ngươi năng lực, nhất định có thể hoàn thành. Mị Phượng trong ánh mắt mang theo vạn phần tín nhiệm. Thời gian. Không cần. Chỉ cần ngươi có thể bắt được không mật chỉ, chính là Đông Lăng quốc lớn nhất công thần. Mị Phượng đạm nhiên mà nói. Lâu tác. Bắc Lộc quốc hoàng đế. Cố phủ nương không rảnh lo đi tự hỏi Mị Phượng, như thế nào sẽ cho rằng nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ này, nói. Thẳng nói, hảo, không thành vấn đề. Còn có mặt khác sự yêu cầu ta hỗ trợ sao? Mị Phượng vừa lòng gật gật đầu, kia hảo, ta liền nói thẳng. Ngươi nghĩ cách lộng một trương không mật chỉ, mặt trên muốn ấn có lâu tác tư ấn cùng ngọc tỷ. Vì thế, nhẹ giọng nói, Mị đại minh chủ, có chuyện ngươi nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng. Đỗ đại tướng quân một nhà là ta thân thích, bọn họ sự tình, ta sẽ tận hết sức lực. Mỗi lần cảm giác Mị Phượng nội tâm kia, nàng luôn là có chút lòng có dư mà. Lực không đủ. Cố phủ nương nhìn Mị Phượng liếc mắt một cái. Nhìn không thấu Mị Phượng rốt cuộc có tính toán gì không? Mị Phượng ngăn lại, chờ một chút, ta lại đây tìm các ngươi, không phải cho các ngươi đi cứu người sự có chuyên môn phụ trách người. Cố phủ nương lôi kéo ngốc tử đi ra ngoài. Còn chờ cái gì, chúng ta lập tức chạy tới Hải Thành, đi cứu người. Bắc Lộc quốc hoàng đế sợ Đông Lăng quốc, lại lần nữa trọng dụng Đỗ đại tướng quân một nhà, lúc này mới dục hạ sát thủ. Mị Phượng nhắc tới điểm, cố phủ nương lập tức minh bạch. Bởi vì hôm nay Đông Lăng quốc, hoàng đế hạ chỉ chiêu ngươi ngoại tổ một nhà về kinh đô. ngươi ngoại tổ cùng ngươi kia mấy cái cửu cửu nhưng đều là khó gặp tướng tài. Chẳng lẽ, cái gì? Nhiều năm như vậy không có động, như thế nào hôm nay bỗng nhiên động này tâm tư? Cố phủ nương nghi hoặc, Mị Phượng Hà giọng nói, ta mới vừa tiếp nhận tin tức, Bắc Lộc quốc hoàng đế hạ mật chỉ, phái hắn long vệ đi Hải Thành, giết chết ngươi ngoại tổ một nhà. Cố phủ nương có thể cảm giác đến sự tình vạn phần khẩn cấp. Mị Phượng ngày thường chưa bao giờ ở bọn họ trước mặt như vậy trang điểm. Nương ánh nến, nhìn đến Mị Phượng ăn mặc một thân màu đen áo dài, chân đặng một đôi thêu chỉ vàng màu đen dày, trên cổ còn treo một khối màu đen khăn che mặt. Có chuyện gì ngươi nhanh lên nói đi. Cố phủ nương đi đến Mị Phượng trước mặt. Cố phủ nương đi đến gian ngoài, chỉ nghe Mị Phượng đang ở cùng ngốc tử nói, ngượng ngùng ăn huynh đệ, quấy rầy ngươi cùng ngươi nương. Tử chuyện tốt, nhưng ta cũng là bất đắc chỉ cử chỉ, có cấp tốc sự. Mị Phượng không có tiếng phòng ngủ, mà là đẩy bên ngoài gian phòng khách. Kim Đông Lăng lại ở nàng trên mặt khẽ hôn một chút, Phương đứng dậy ra khỏi phòng. Đông Lăng, đi cho hắn mở cửa. Cố phủ nương thấp giọng nói. Mị Phượng thanh âm. Ta. Ai a? Cố phủ nương vội vàng đứng dậy sửa sang lại hảo quần áo, gom lại tóc. Liền ở bọn họ hai người lập tức cởi áo tháo thắt lưng tiến vào chính đề là lúc, thùng thùng tiếng đập cửa vang. Lên. Kim Đông Lăng nơi nào chịu cho nàng nói chuyện cơ hội, hắn không hiểu một khắc giá trị thiên kim đạo lý, nhưng hắn lại hiểu chính mình tâm. Ngô, Triều chuẩn để thở không đương, cố phủ nương lại lần nữa nhắc nhở, Đông Lăng, ta còn có việc muốn cùng ngươi nói, hôn đến trời đất u ám. Không đợi cố phủ nương phản ứng lại đây, Kim Đông Lăng môi đã là dán lại đây. Kim Đông Lăng ngốc manh cười, sư tỷ, chúng ta tới trước trên giường đất đi, lại nói sự tình. Đông Lăng, trước buông tay, ta còn có việc muốn cùng ngươi nói. Cố phủ nương tính toán đêm nay đi Hải Thành hỏi thăm một chút tin tức. Vòng lấy nàng đôi tay, lệnh nàng vô pháp sờ cái trán hoa mai. Cố phủ nương vừa muốn lôi kéo Kim Đông Lăng cùng nhau tiến không gian, Kim Đông Lăng đã ôm lấy nàng. Thật tốt quá, sư tỷ. Kim Đông Lăng lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đông Lăng, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi tìm được cha mẹ ngươi. Kim Đông Lăng lắc đầu, ta không nhớ rõ a, sư phó cũng không cùng ta nói rồi. Đông Lăng, ngươi cũng có cha mẹ, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, nhìn xem có thể hay không nhớ tới cha mẹ ngươi ở nơi nào. Cố phủ nương nghe được lời này, nhưng thật ra thập phần vui vẻ, ngốc tử thông suốt, rốt cuộc ý thức được vấn đề này. Sư tỷ, ta suy nghĩ, ta như thế nào không có nương đâu. Kim Đông Lăng trong mắt xẹt qua một tia mất mát. Cố phủ nương nhẹ nhàng vỗ vỗ Đông Lăng bả vai. Đông Lăng, suy nghĩ cái gì đâu? Kim Đông Lăng nghiêng đầu như suy tư gì? Đỗ Quế Hoa ngủ sau, cố phủ nương tay chân nhẹ, nhàng mà trở lại chính mình phòng ngủ. Ân, hảo. Nương chờ kia một ngày. Đỗ Quế Hoa vẻ mặt hạnh phúc, mặc dù thật sự vô pháp tái kiến nhà mẹ đẻ người, có như vậy hiểu chuyện khuê nữ tại bên người, nàng cũng biết đủ. Nương, ta nhất định sẽ tìm được ngoại tổ bọn họ. Những năm gần đây, Đỗ Quế Hoa sở chịu khổ, sở thừa nhận tinh thần áp lực, không phải hai ba câu lời nói là có thể nói ra. Cố phủ nương biết, nương quá đến không dễ dàng, so với khi chút sinh ra liền ở nghèo khổ trung lớn lên người. Còn nếu không dễ dàng, cố phủ nương đem đầu dựa vào nương trong lòng ngực. Nói xong, nhẹ nhàng nắm lấy phủ nương tay. Đỗ Quế Hoa lộ ra từ mẫu tươi cười. Vừa mới bắt đầu, nương liền nghĩ có thể giữ được mệnh là được. Chính là mỗi ngày đều quá như vậy nghèo khổ nhật tử, nương lúc ấy xác thật nghĩ tới sống không nổi nữa, còn không bằng chết cho xong việc. Khi đó vừa lúc hoài ngươi, là ngươi cho nương sống sót động lực. Đều nói từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Ăn qua trái cây, cố phủ. Nương nhịn không được hỏi, nương, mấy năm nay, ngài là như thế nào chịu đựng tới? Kim Đông Lăng ôm mâm, ăn đến vui vẻ vô cùng. Hảo, cho ngươi cắt ra. Cố phủ nương đem thủy mật đào cắt thành từng mảnh, bày biện đến mâm. Vẫn là đại. Cắt ra. Kim Đông Lăng vẫn là không tiếc. Gì? Quá lớn. Còn có ghét bỏ thủy mật đào quá lớn. Cố phủ nương đem thủy mật đào thả lại chỗ cũ, một lần nữa thay đổi một cái tiểu một chút, lại lần nữa đưa cho Kim Đông Lăng. Cố phủ nương đưa cho Kim Đông Lăng một cái thủy. Mật đào, Kim Đông Lăng không tiếc, quá lớn. Nơi nào còn lo lắng miệt mài theo đuổi trái cây lai lịch, ôm thủy mật đào ăn lên. Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, Đỗ Quế Hoa nhẹ nhàng cắn một ngụm, thật ngọt, ăn ngon thật. Nương, ngài cắn một ngụm nếm một chút. Đỗ Quế Hoa cầm lấy một cái thủy mật đào, cẩn thận xem xét, phủ nương, đây là thật đào sao? Sẽ không làm người cấp lừa đi. Đúng vậy, vừa lúc có bán. Cố phủ nương đem thủy mật đào đặt ở trong nước rửa sạch, tẩy xong lúc sau để vào mâm. Mặc dù nàng ở nhà mẹ đẻ khi, cũng không có khả năng vào mùa này ăn đến này đó trái cây. Đỗ Quế Hoa thấy này đó mới mẻ trái cây, vẻ mặt kinh ngạc, phủ nương, trấn trên còn có thể mua được mấy thứ này. Nương, ta cùng Đông Lăng mua trái cây, đặt ở xe ngựa thùng xe ám cách, đã quên lấy ra tới. Ta tẩy một chút, một hồi chúng ta một khối ăn. Ăn qua cơm chiều sau, cố phủ nương từ trong không gian lấy ra mấy thứ trái cây, thủy mật đào, anh đào, quả vải. Cố phủ nương ăn ủi Đỗ Quế Hoa một phen, mới bắt đầu trích đồ ăn rửa rau. Yên tâm đi, nương, phỏng chừng chờ Mỹ Phượng trở về, là có thể mang về ta Vương Đại Nương tin tức. Các nhân tự có thiên tướng, Vương Đại Nương như vậy người tốt, nhất định sẽ có hảo báo, ở bên nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy, tựa như người nhà giống nhau, này đột nhiên không thấy được, lòng ta tưởng nàng. Đỗ Quế Hoa mấy năm nay ở Cố Gia Thôn, chỉ có Vương Quả Phụ này một cái bằng hữu, không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân. Nương, ngài tưởng ta, Vương Đại Nương. Cố phủ nương hơi hơi mỉm cười, bắt tay đặt ở Đỗ Quế Hoa trên vai lấy kỳ an ủi. Đỗ Quế Hoa sờ soạn một phen nước mắt. Nếu là ngày thường lúc này, Vương Quả Phụ hoặc là lại đây ăn cơm, hoặc là đã giúp bọn hắn thiêu hảo canh làm tốt cơm chờ bọn họ ăn cơm. Phủ nương, ngươi Vương Đại Nương không ở nhà, này vừa đến buổi tối, liền cảm thấy quạnh quẽ thật nhiều. Ôm củi đi vào nhà bếp. Ôm củi thời điểm, Đỗ Quế Hoa triều Vương Quả Phụ gia nhìn liếc mắt một cái, hốc mắt đỏ lên, mấy ngày. Cũng chưa nhìn thấy Vương Đại Tẩu, cũng không biết hiện tại thế nào. Về đến nhà sau, Đỗ Quế Hoa cùng cố phủ nương bận rộn làm cơm chiều. Vẫn là Kim Đông Lăng đánh xe. Bọn họ cùng nhau thu thập hảo cửa hàng đồ vật, đóng cửa cho kỹ, ngồi trên xe ngựa. Hảo! Đỗ Quế Hoa đem đồng tiền phóng hảo. Nương, chúng ta về nhà đi, lại không đi, liền phải trời tối đâu. Giải quyết Thanh Hư đạo trưởng sự, nàng liền không có nỗi lo về sau. Hôm nay buổi tối rốt cuộc có thể đi Hải Thành tìm nhà ngoại người. Cố! Phủ nương ha hả cười khẽ. Đỗ Quế Hoa vui vẻ mà đếm trong tay đồng tiền. Phủ nương, hôm nay nương thuần tránh 30 văn tiền đâu. Vẫn là ngươi có thấy xa, mua này gian cửa hàng, chỉ cần ta mở cửa, liền có tiếng trứng đâu. Lẩm bẩm nói nhỏ, đại sư huynh, cho dù tìm khắp sở hữu quốc gia, ta cũng muốn đem ngươi tìm ra nhất quyết cao thấp. Cái kia vị trí là của ta. Ở phẫn nộ trung, Thanh Hư tỉnh lại, lại lần nữa phun ra một bún máu. Phẫn nộ mà đập bên người sở hữu vật kiện. Trong mộng Thanh Hư vẽ, mặt không cam lòng. Ngươi đừng đi, ta còn không có cùng ngươi một phân cao thấp, không chuẩn đi. Cái kia bóng dáng phi thân mà đi. Ta không cần ngươi tốt với ta. Cho dù vạn kiếp bất phục, ta cũng muốn được đến cái kia vị trí. Vị trí này ngươi ngồi không tới, ta là vì ngươi hảo. Ta không đi, ta phải được đến ngươi cái kia vị trí. Cái kia bóng dáng không có quay đầu lại, nhưng thanh âm truyền đến, ngươi còn đem ta đương đại sư huynh sao? Nếu là trong lòng không hề đem ta đương sư huynh, ngoài miệng cũng không cần kêu. Ngươi trở về đi. Hắn nhìn đến một cái lạnh lùng mà độc lập bóng dáng, nhịn không được nói, đại sư huynh, ngươi ngồi ở cái kia vị trí thượng lâu lắm, cũng nên xuống dưới nghỉ ngơi một chút, không phải sao? Chữa thương trong quá trình, Thanh Hư tiến vào cảnh trong mơ. Chậm rãi ngưng thần, vì chính mình chữa thương. Cặp mắt kia phát ra ra tới quang mang, quá thanh triệt vô tà, làm hắn nhịn không được đi xem, tưởng hắn đường đường một cái có pháp. Lực người, thế nhưng bị một cái tay không tất sát ngốc tử gây thương tích, nói ra đi thật là làm người chê cười. Hận không thể đem ngốc tử cặp mắt kia đào ra. Ta thế nhưng bởi vì một cái ngốc tử bị chính mình công lực phản vệ, còn không có tới kịp vận công, đã là học máu. Thanh Hư đạo trưởng phi thân tiến vào một gian phòng ngủ, trực tiếp đến trên giường đã tọa. Uy báo lĩnh mệnh đi xuống. Nhất định phải đem thư phòng xem trọng, đừng làm người dịch đi trong mật thất đồ vật. Đúng rồi, hoạt động cũng không thể. Thanh Hư đạo trưởng ánh mắt có chút tan rã, phản phất ở như đi vào cõi thần tiên. Uy Báo sau khi nghe được, vội vàng chạy đến Thanh Hư bên cạnh, đạo trưởng, ngài có cái gì phân phó? Uy Báo, lại đây một chút. Thanh Hư đi ra mật thất, đi vào trong viện. Hắn cẩn thận hồi tưởng, rốt cuộc nhớ lại một sự kiện, tính sót ngốc tử bên người cái kia mị phượng. Đấy mắt xẹt qua một tia thất vọng, chẳng lẽ ta cảm giác có lầm? Không có khả năng. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Nhất định là tính sót cái gì? Thanh Hư mang theo Kim Đông Lăng kia lấy máu lại lần nữa đi vào mật thất trung, đem huyết bôi trên nguyên lai tấm bia đá vị trí, đợi một lát, không có bất luận cái gì phản ứng. Làm Thanh Hư như nguyện bắt được huyết, cái này rốt cuộc có thể thoát khỏi Thanh Hư dây dưa. Nhìn Thanh Hư rời đi bóng dáng, Cố Phủ Nương rốt cuộc tùng một hơi. Cố Phủ Nương bọn họ khách khí mà tiễn đi Thanh Hư. Hắn đây là vì ngày sau lại giao tiếp làm trải chăng. Thanh Hư hảo tính tình mà. Nói, một khi đã như vậy, bần đạo không hề cưỡng cầu, trước cáo từ, chờ ngày sau nếu là có duyên gặp lại, ta hỏi lại. Có lẽ cho đến lúc này, ngươi tâm cảnh bất đồng, trả lời cũng bất đồng. Kim Đông Lăng lắc đầu, ta chỉ nghĩ cùng ta nương tử ở bên nhau. Nhưng vì về sau có lý do lại tiếp xúc, Thanh Hư vẫn là nhẫn nại tính tình nói, vì tiểu huynh đệ này, ngươi nhưng nguyện tu đạo. Thật là một cái ngốc, bọn họ người một nhà đi theo đều ngốc. Thanh Hư đạo trưởng nghe được ngốc tự nói, mặt nạ hạ, khóe miệng vừa kéo. Kim Đông Lăng lập tức vui vẻ mà nói, thật sự không đau, phủ nương, ngươi thật là thần tiên hạ phàm, có thể chữa bệnh đâu. Về sau ta nơi nào đau, ngươi đều giúp ta thổi thổi. Cố phủ nương đối với Kim Đông Lăng cánh tay nhẹ nhàng thổi thổi. Kéo ra Kim Đông Lăng ống tay áo, cố phủ nương cẩn thận xem xét, không có nhìn đến bất luận cái gì miệng vết thương. Vì thế an ủi Kim Đông Lăng, không đau, ta cho ngươi thổi thổi liền không đau. Thanh Hư đạo trưởng, trong mắt không có bất luận cái gì trốn tránh, ngược lại toát ra một loại cùng hắn không quan hệ ánh mắt. Đông Lăng, ngươi làm sao vậy? Cố phủ nương nắm lên Kim Đông Lăng cánh tay, chuẩn bị xem xét. Kim Đông Lăng la lên một tiếng, a, cánh tay đau. Cố phủ nương thở ở lạnh nhạt, không có hé răng. Khi nói chuyện, đã thải đến ngốc tử một giọt huyết. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi căn cốt kỳ lạ, thật là tu đạo kỳ tài, nhưng nguyện cùng ta về trên núi tu luyện. Thanh Hư lại lần nữa đem bàn tay, hướng ngốc tử. Ngốc manh mà nói, đạo trưởng, ta nương tử nói đúng, ta không thể sợ hãi. Còn không có tới kịp nghĩ kỹ, ngốc tử đã là đi đến hắn bên người. Bất tri bất giác thế nhưng bị ngốc tử đôi mắt hấp dẫn. Thiếu chút nữa bị chính mình pháp lực phản vệ. Thanh Hư nhìn thẳng ngốc tử, hắn thấy được ngốc tử cặp kia thanh triệt mắt to, thuần khiết sáng ngời, không có một tia tạp niệm. Chính là, phí rất nhiều pháp lực, cũng không có thể khống chế Kim Đông Lăng. Khi nói chuyện, Thanh Hư thi triển pháp lực, chụp khống chế Kim Đông Lăng đi đến hắn bên người. Vị tiểu huynh đệ này, ta sẽ không thương tổn ngươi, ta chỉ là tưởng tới cần ngươi một chút, nhìn kỹ xem ngươi căn cốt. Thanh Hư đạo trưởng xấu hổ cười. Đông Lăng, hai chúng ta đã thành thân, ngươi là nam tử hán, như thế nào có thể giống như trước giống nhau sợ hãi đâu? Cố phủ nương nhẹ giọng an ủi. Vừa rồi bỗng nhiên có một tia uy hiếp tới gần, làm hắn không tự giác mà trốn tránh. Kim Đông Lăng lập tức trốn đến cố phủ nương phía sau. Ta sợ hãi. Thanh Hư đạo trưởng đi hướng Kim Đông Lăng, đem tay tới gần Kim Đông Lăng cánh tay, chụp trộm dùng ngân châm lấy huyết. Kim Đông Lăng ngoan ngoãn nghe lời, đạo trưởng, ta nương tự nói làm ta nghe, ta liền nghe, ngài thỉnh giảng. Nhắm hướng Đông Lăng hơi hơi mỉm cười. Đông Lăng, nếu đạo trưởng muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi liền nghe một chút đạo trưởng nói cái gì đi. Đương nhiên, cố phụ nương biết Thanh Hư mục đích, nếu thiến nhiệm ngốc tử huyết cũng không bất luận cái gì phản. Ứng, nàng liền không có gì để lo lắng. Kim Đông Lăng ngây thơ mờ mịt, không hiểu được cái này đạo sĩ muốn nói với hắn cái gì. Đỗ Quế Hoa lắc mình, thỉnh Thanh Hư đạo trưởng qua đi. Hảo, hảo, đạo trưởng, các ngươi nói đi. Trải qua Thanh Hư đạo trưởng một phen khích lệ, đối Đỗ Quế Hoa tới nói thập phần hưởng thụ, nàng nhất mừng rỡ nghe người khác khích lệ người trong nhà. Thanh Hư đạo trưởng xua xua tay, lời này sai rồi, hắn đầu óc tuy rằng không hảo xử, nhưng mặt mày thanh minh, tâm tư thiện. Lương, không nhiễm thế gian bụi bặm, liền bần đạo đều tự thấy không bằng a. Vừa rồi phủ nương đã cự tuyệt cái này đạo sĩ yêu cầu, như thế nào hắn lại trở về nói sự tình đâu. Đỗ Quế Hoa vẻ mặt nghi hoặc, đạo trưởng, nhà của chúng ta đông lăng đi, đầu óc không tốt lắm xử, mặc dù ngài cùng hắn nói chuyện gì, hắn cũng nghe không hiểu. Thanh hư đạo trưởng có lễ phép mà chào hỏi, ta còn là muốn tìm vị tiểu huynh đệ này nói chuyện với nhau một chút. Cố phủ nương nhịn không được thầm mắng, cái này, đạo trưởng thật xe trang. Thanh hư đạo trưởng mang mặt nạ, ánh mắt lại thập phần ôn hòa. Đỗ Quế Hoa chút nào không biết trước mắt cái này đạo sĩ ngoan độc, nhiệt tình tiếp đãi, vị này đạo trưởng, ngài như thế nào lại đã trở lại? Chính là tưởng mô điểm cái gì? Chính nghi hoặc trung, thanh hư đạo trưởng lại lần nữa bước vào tiệm tạp hóa. Nếu nàng cùng Đông Lăng đều không phải thanh hư đạo trưởng trong miệng nhắc tới người nọ, kia vì cái gì thanh hư đạo trưởng sẽ cảm giác đến muốn từ nhà bọn họ, người vào tay đâu? Nhưng cố vũ nương có chút buồn bực. Mang theo Kim Đông Lăng trở lại tiệm tạp hóa. Cố phủ nương thư hoãn một hơi, nhanh chóng trở lại không gian. Đợi một lát, không có bất luận cái gì biến hóa. Cố phủ nương ra không gian, đem kia lấy máu tích nhập nguyên lai tấm bia đá vị trí. Không gian thuấn chi, đi vào ngầm mật thất. Cố phủ nương quyết tâm, trường tiêu quá độc châm lấy Kim Đông Lăng một giọt huyết. Cố phủ nương mang theo Kim Đông Lăng lại lần nữa tiến vào không gian, Kim Đông Lăng. Tiến vào mộng du trạng thái, thanh hư đạo trưởng tính toán làm sự, vừa lúc là cố phủ nương sở lo lắng sự. Chính là cái này không đương, cố phủ nương nhanh chóng đem phóng con dấu cặm túi nắm trong tay, nháy mắt tiến vào không gian, lấy ra con dấu, ha thượng một hơi, ở không mật chỉ thượng đắp lên lâu tát tư ấn lâu diệp thân hình cao lớn, vừa lúc chặn vì hắn thay quần áo tiểu thái giám tầm mắt, còn lại thái giám cung nữ không dám ngẩng đầu, cúi đầu chờ đợi phân phó. Lâu tác tự mình gỡ xuống phóng, con dấu tinh xảo cẩm túi, đặt ở long sàn thượng. Ở lâu tác bên người thái giám hầu hạ hắn thay quần áo khi, cố phủ nương trừ chuẩn cơ hội ra không gian. Không quá phù hợp cố phủ nương thẩm mỹ quan, lười đến lại xem lâu tác diện mạo. Lông mày nồng đậm, mắt một mí, trong mắt phát ra tàn nhẫn kính, mũi ưng, râu quai nón. Lúc này đây, cố phủ nương rốt cuộc thấy rõ Bắc Lộc Quốc một quốc gia tôn sư diện mạo. Ca một thanh âm vang lên, lâu tác đi ra mật đạo. Cố phủ nương chặt chẽ chú ý không gian ngoại. Động tĩnh, chạy đến tương lai các vừa thấy, không gian ngoại đã mau hừng đông. Ngươi đừng đi. Đừng đi à, cố phủ nương kêu kêu, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Ngươi, cố phủ nương còn không có tới kịp kinh ngạc, nam tử đã là biến mất. Ngươi ta chi gian không cần tạ tự, chỉ cần chờ ngươi nhớ lại toàn bộ sự tình sau. Hảo hảo bồi thường ta. Nam tử vẻ mặt ngốc manh, nghiệm nhiên chính là Kim Đông Lăng. Cố phủ nương nghe những lời này, trong lòng tức khắc trong sáng, cảm ơn ngươi nói cho ta này. Đó, thanh hư đạo trưởng ở mật đạo bố trí trận pháp, chuyên môn đối phó người tu chân, người tu vi cùng thanh hư so sánh với, đó chính là gặp sư phụ, không gian như thế nào làm ngươi tiến mật đạo đâu. Không gian tiến mật đạo cùng ngươi tiến mật đạo là không có khác nhau. Tấm bia đá hóa thành bột phấn, nói cách khác Vũ Văn Khanh sẽ không lại chịu tấm bia đá ảnh hưởng. Cố phủ nương trong lòng nghi hoặc tức khắc chậm bớt, đúng rồi, kia hôm nay không gian như thế nào không thể tiến mật đạo. Đâu? Bởi vì không gian ở bị sáng lập khi, ngôi vị hoàng đế thay đổi liền bị dừng hình ảnh, cho nên không gian sẽ tuần hoàn cái này quy luật, không cho phép ngươi đi ra ngoài phá hư cái này thay đổi. Mặc dù An Đạt không hoạt động cái kia tấm bia đá. Đông Lăng Quốc cái kia hoàng đế cũng sẽ bởi vì mặt khác sự băng hà, mà cái kia tấm bia đá lại sẽ liên hệ thường tiếp nhận ngôi vị hoàng đế người, cùng với liên hệ ở một cái cần chính ái chân hoàng đế Vũ Văn Khanh trên người, còn không bằng trực tiếp, ở ngu ngốc hoàng đế trên người chung kết kia khối tấm bia đá. Vì thế nói sang chuyện khác, ngươi có phải hay không biết rất nhiều chuyện? Ngươi có thể hay không nói cho ta, vì cái gì lần trước ở tác bố, thư phòng mật thất ta vô pháp ra không gian ngăn cản An Đạt, hoạt động tấm bia đá. Lúc này đây vì cái gì lại không thể tiến lâu tác mật đạo. Cố vũ nương mặt đỏ lên, cứ việc trước mắt nam tử cùng Đông Lăng lớn lên giống nhau như đúc, thậm chí chính là Đông Lăng, nhưng nàng chính là vô pháp đem. Hai người bọn họ xem thành một người. Nam tử lại lần nữa cười khẽ. Vô luận ngươi kêu ta cái gì, ta đều thích nghe. Cái kia, ai, ngươi như thế nào luôn là xuất hiện ở ta trong mộng? Cố vũ nương dứt khoát đem trước mắt nam tử tên tỉnh lược vì cái kia ai? nàng không rõ ràng lắm vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác. Mỗi đi một bước, cố phụ nương tâm liền ấm áp một phân. Sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ hiểu. Nam tử đi hướng cố phụ nương. Lúc này nhịn không được may mắn Kim Đông Lăng ngốc trùng. Hợp bình dân, lệnh nàng có thể tiếp cận cùng mơ màng. Nàng thế nhưng không tự giác mà nghĩ đến, nếu là Kim Đông Lăng đầu óc giống người bình thường, nàng có thể hay không như hiện tại nhìn đến vị này, trích tiên giống nhau tự biết xấu hổ. Ở trước mặt hắn, cố phụ nương thế nhưng có một loại tự biết xấu hổ cảm giác. Tuấn Mỹ ngũ quan, một thân trích tiên phạm. Xem chi, đẹp mắt. Chạm vào chi, không dám. Cùng Kim Đông Lăng giống nhau dung mạo, nhưng không giống nhau chỉ số thông minh. Cái gì quên? Ta, nghe không hiểu ngươi nói được lời nói. Cố phụ nương trái tim có nháy mắt run rẩy. Còn dùng ta nói cho ngươi. Nam tử nhẹ nhàng xoay người, thâm tình nhìn cố phụ nương, xem ra ngươi là quên đến không còn một mảnh đâu. Ngươi đừng quan cười a, nói cho ta, ta nên như thế nào xưng hô ngươi? Cố phụ nương hảo tính tình hỏi. Ha ha, nam tử cười khẽ, cười trung mang theo một tia sủng nịch. Cái kia, ta hẳn là kêu ngươi cái gì đâu? Âu Dương Đông Lăng. Vẫn là Âu Dương Kim. Vẫn là mặt khác. Cố phụ nương biết trước mắt người nam nhân này tính cách là Kim Đông Lăng cùng Âu Dương Hâm, kết hợp thể, cho nên bắt đầu tổ hợp hai người tên. Vẫn là không có đáp lại. Âu Dương Hâm, kia nam tử không có ra tiếng. Đông Lăng, cố phụ nương thử thăm dò hôn một câu, chỉ xem bóng dáng, nàng liền biết là hắn. Tên kia nam tử như cũ là đưa lưng về phía nàng. Trong mộng, cố phụ nương lại mơ thấy cùng Kim Đông Lăng lớn lên giống nhau như đúc nam tử. Trong bất tri bất giác, tiến vào mộng đẹp. Cố phụ nương cởi ra. Chính mình dậy, nằm ở Kim Đông Lăng bên người. Dù sao đều phải chờ đến hừng đông, còn không bằng ở ấm trên giường ngọc nằm chờ, vừa lúc có thể nghỉ ngơi một chút. Cái này ôm ấp lệnh nàng kiên định thư thái. Cố phụ nương lỗ tai có thể nghe được ngốc tử cường mà hữu lực tiếng tim đập. Nháy mắt, cố phụ nương đã bị ngốc tử kéo đến trong lòng ngực. Thuận tiện lôi kéo phụ nương tay, nhẹ nhàng vùng. Kim Đông Lăng không có hé răng, chính mình cởi giày hướng ấm trên giường ngọc một nằm, phản phất ngựa. Quen đường cũ. Tới rồi ấm giường ngọc trước, cố phụ nương ôm nhu nói, Đông Lăng, ở ấm trên giường ngọc nằm một hồi, chờ ta xong xuôi sự, chúng ta lại về nhà. Cố phụ nương lôi kéo hắn triều cổ đại cát đi đến. Kim Đông Lăng không có bất luận cái gì phản ứng. Cố phụ nương nhìn liếc mắt một cái bên người như, đi vào cõi thần tiên trạng thái Kim Đông Lăng, vẻ mặt đau lòng, Đông Lăng, ngượng ngùng a, làm ngươi bồi ta thức đêm. Lâu tác thân là Bắc Lộc quốc hoàng đế, hừng đông phía trước khẳng định sẽ rửa mặt thay quần áo chuẩn bị thượng triều. Nhẫn nại tính tình chờ lâu tác ra mật đạo. Cố phụ nương trong lòng hiểu rõ, không hề cưỡng cầu không gian phóng nàng đi ra ngoài. Không gian trên dưới di động một phen, phản phất ở cật đầu. Cố phụ nương sốt ruột không thôi, không gian, ta cần thiết ở hừng đông phía trước bắt được lâu tác tư ấn. Ngươi không bỏ ta đi ra ngoài, có phải hay không bởi vì bên ngoài có nguy hiểm? Giống như lần đó ở cố gia thôn tác bố thư phòng hạ mật thất giống nhau. Cho dù, cố phụ nương không ngừng mà lặp lại đưa ta ra không gian, những lời này, không gian như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Cố phụ nương ngoại tổ một nhà còn không có cơm nước xong, đã có khách không mời mà đến đã đến. Trong không gian cố phụ nương không cấm thầm than. Này Bắc Lộc quốc long vệ cùng ám vệ làm việc hiệu suất cũng thật cao, nhanh như vậy liền đã đến Hải Thành. Cố phụ nương tập trung tinh lực, tùy thời chuẩn bị đi ra ngoài cứu người. Bất quá, nàng lo lắng có chút dư thừa. Ngoài tổ, một nhà, thế nhưng đều là sẽ võ người. Cùng đám kia người bịt mặt đánh lên tới. Đám kia người bịt mặt chiêu chiêu muốn đẩy người vào chỗ chết. Nhưng ở đổi trang người trong mắt, bất quá một đám đám ô hợp. Liền tại đây đàn người bịt mặt sôi nổi bị đổ chan người đánh ngã xuống đất là lúc, nhóm thứ hai người bịt mặt đuổi tới. So trước một nhóm người nhân số còn muốn nhiều. Đổ chan người không chút nào sợ hãi, tiếp tục tắm máu chiến đấu hăng hái. Cố phụ nương vừa muốn ra không gian hỗ trợ, bỗng nhiên, nhìn đến mặt khác một nhóm người chạy tới, hướng về phía người bịt mặt ra tay tàn nhẫn. Nàng không có ra không gian, mà là lựa chọn tỉnh xem này biến. Chờ đến người bịt mặt toàn bộ ngã vào vũng máu trung sau, đổ cha người cùng nghĩ cách cứu viện bọn họ nhân tài hoãn một hơi. Đỗ lão tướng quân, Mạc tướng Hách Minh Uy tới muộn, mong rằng thứ lỗi. Cầm đầu một người ôm quyền quỳ xuống đất. Đỗ lão tướng quân vội vàng nâng dậy Hách Minh Uy, vị tiểu huynh đệ này, mau mau đứng dậy, lão phu đã không phải cái gì đại tướng quân, chỉ là một cái hương giả lão nhân thôi. Hách Minh Uy từ trong lòng móc ra thánh chỉ, Đỗ lão tướng quân đây là hoàng thượng mật chỉ, ngài thỉnh xem. Đỗ lão tướng quân tiếp nhận sau, cẩn thận đọc nhiều lần, hai mắt đỏ đậm, trên mặt biểu tình tự kích động tự chờ mong. Rốt cuộc chờ đến ngày này. Đỗ gia người sôi nổi dùng dò hỏi ánh mắt nhìn phía hắn. Tức khắc thu thập hành lý, chúng ta hồi kinh. Đỗ gia người nghe được lời này, hưng phấn không thôi, phản phất. Trong bóng đêm sờ soạn nhiều năm, rốt cuộc chờ tới ánh rạng đông. Sôi nổi nói, hảo. Chúng ta lập tức thu thập đồ vật. Hách Minh Uy cũng là vẻ mặt kích động, hắn từng là Đỗ lão tướng quân lão bộ hạ, mấy năm nay vẫn luôn hy vọng Đỗ lão tướng quân một nhà trầm oan đến tuyết, hiện tại rốt cuộc chờ đến ngày này. Trong không gian Cố Vũ Nương thấy như vậy một màn, nhìn không được lầm bầm lầu bầu, hoàng thượng quyền lợi thật là đại. Trước kia hoàng đế nói Đỗ gia phản nghịch, đó chính là phản nghịch, hiện tại tân hoàng nói Đỗ gia vô tội, liền có người lập tức vì Đỗ gia sửa lại án xử sai. May mắn ngoại tổ bọn họ không có bị thương. Nói xong, không hề dừng lại. Không gian mang ta đi nhìn xem Mỹ Phượng. Bên này sự đã giải quyết, nàng tính toán đi Mỹ Phượng nơi đó xem hắn muốn mật chỉ rốt cuộc muốn làm sao. Không gian thuấn chi. Cố Phủ Nương xuyên thấu qua tương lai các cửa sổ nhìn đến Mỹ Phượng. Lúc này Mỹ Phượng che mặt xa, trong tay cầm mật chỉ, một người ở một gian trong phòng lẩm. Bẩm nói nhỏ, vẫn là mật chỉ dùng tốt. Lập tức giải quyết ba đợt ám sát Đỗ lão tướng quân một nhà Bắc Lộc quốc ám vệ. Nói xong, đem mật chỉ xuyển nhập trong lòng ngực, phi thân rời đi căn nhà kia. Trong không gian Cố Vũ Nương hiện tại mới hiểu được, Lâu Tác vì ám sát Đỗ gia, thật có thể nói là hạ đủ vốn gốc, thế nhưng phái năm phe ám vệ. Bất quá lần này cần làm Lâu Tác thất vọng rồi đâu. Không gian, mang ta trở về trấn thượng. Không gian lại lần nữa thuấn chi. Lúc này đây, Cố Vũ Nương, Kim Đông, Lăng cùng xe ngựa cùng nhau xuất hiện ở một chỗ không người trong rừng cây. Kim Đông Lăng ngồi ở trên xe ngựa, vẻ mặt ngây thơ, sư tỷ, chúng ta đây là ở nơi nào? Không nhớ rõ chính mình là như thế nào đem xe ngựa đuổi tới nơi này. Chúng ta ở trấn trên trong rừng cây, đánh xe đi Đông Lăng, chúng ta đi tìm nương. Cố Vũ Nương tâm tình dị thường thoải mái. Kim Đông Lăng không có miệt mài theo đuổi như thế nào đến rừng cây sự, chỉ là gãi gãi đầu, liền giá xe ngựa triều trấn trên phố buôn bán mà. Đi, tới rồi phố buôn bán, Cố Phủ Nương cùng Kim Đông Lăng cùng nhau đi vào tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa ngoài cửa, một đám xem náo nhiệt người. Tiệm tạp hóa một mảnh hỗn độn. Đỗ Quế Hoa chính giấu ở sau quầy khóc. Nương, sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì? Cố Phủ Nương vội vàng chạy tới ôm lấy Đỗ Quế Hoa. Cẩn thận kiểm tra Đỗ Quế Hoa trên người. May mắn không có thương tổn, Cố Phủ Nương ám tùng một hơi. Đỗ Quế Hoa nức nở nói, Phủ Nương, Nương vô dụng, liền cái tiệm tạp hóa đều giữ không nổi. Ô ô, Nương, ngày trước đừng có gấp khóc, rốt cuộc sao lại thế này? Cố Phủ Nương lại lần nữa truy vấn. Đỗ Quế Hoa khóc đến lợi hại hơn, liền lời nói đều nói không thành thiên. Lúc này, Điền Phú Trân vội vàng chạy vào cửa, thím, ngài không có việc gì đi. Nàng tiễn khách người ra cửa, mơ hồ nhìn đến một đám người tụ tập ở một cái cửa hàng trước cửa xem náo nhiệt, nàng sợ là Hoa Quế tiệm tạp hóa xảy ra chuyện, vội vàng chạy tới nhìn xem. Đỗ Quế Hoa vẫn là khóc không thành tiếng. Trước hai ngày thiếu, trước nữa bị tế thành, này vừa muốn từ cái loại này sợ hãi loại đi ra, hôm nay lại đã trải qua một hồi cửa hàng bị đánh tạp. Đối nhát can nàng tới nói, đã đến trong lòng thừa nhận cực hạn. Nương, ngài không phải sợ, ta đi tìm ra tạp chúng ta cửa hàng người, quyết không buông tha bọn họ. Phú Trân, phiền toái ngươi giúp ta chiếu cố hảo ta nương. Đông Lăng, ngươi thu thập một chút cửa hàng. Cố Phủ Nương dặn dò xong, đứng dậy đi ra tiệm tạp hóa. Kim Đông Lăng đi theo nàng phía sau. Cố Phủ Nương xem, trước mắt tình cảnh này, đánh tạp người hẳn là không có đi xa. Vì thế cao giọng hô, là ai tạp nhà của chúng ta cửa hàng? Có loại liền đứng ra. Không dám đứng ra chính là rồ đen vương bát đảng. Những lời này quả nhiên dùng được. lập tức có người triều Cố Vũ Nương chạy như bay mà đến. Kim Đông Lăng vội vàng đem Cố Vũ Nương hộ ở sau người. Vũ Nương, ta bảo hộ ngươi. Cố Vũ Nương trong lòng ấm áp, Đông Lăng, không có việc gì, ngươi trước ngoan ngoãn đến một bên nhìn, ta có thể giải quyết. Chờ ta giải quyết không được khi, ta lại kêu ngươi. Kim Đông Lăng dị thường tín nhiệm Vũ Nương nói, ngoan ngoãn nghe lời mà đứng ở một bên. Năm cái tráng hắn lập tức đem Cố Vũ Nương vây quanh, trong đó một cái cầm đầu người hô, là chúng ta tạp, ngươi có thể đem chúng ta thế nào? Kim Đông Lăng vừa thấy nhà mình tức phụ bị một đám tráng hắn vây quanh, muốn tiến lên. Cố Vũ Nương triều Kim Đông Lăng sử một cái ánh mắt, ý bảo hắn nghe lời. Kim Đông Lăng chỉ phải đãi tại chỗ bất động. Vì cái gì? Muốn tạp nhà của chúng ta cửa hàng? Là chịu người sai sử? Vẫn là các ngươi tự chủ trương? Cố Vũ Nương cười lạnh hỏi. Ai cho các ngươi gia khai tiệm tạp hóa? Dám cùng chúng ta chưa tam gia đoạt mua bán? Ta xem các ngươi là không muốn sống nữa. Tạp các ngươi cửa hàng là nhẹ. Nếu không phải xem một cái phụ nhân đương lão bản, chúng ta liền nàng cũng một khối đánh. Bất quá chính là chúng ta ca mấy cái không muốn đánh nữ nhân thôi. Về sau không chuẩn lại bán tạp hóa, nghe được sao? Bằng không chúng, ta thấy một lần tạp một lần. Cầm đầu người nọ nói được từng trận có từ. Còn dám lại tạp. Cố Vũ Nương lãnh lệ ánh mắt đảo qua kia năm người, lập tức bồi thường nhà ta tiệm tạp hóa tổn thất, 100 lượng bạc, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Chỉ bằng ngươi. Đám kia tráng hán căn bản không đem Cố Vũ Nương để vào mắt. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, ta chính là Cố gia thôn nổi danh người đàn bà đanh đá, ta đếm tới tam, nếu là các ngươi không bồi bạc, đừng trách ta không khách khí. Cố Vũ Nương trong lòng phẫn nộ, nhìn này ban nhân, nhịn không được thầm mắng, người một nhà khi dễ người một nhà, này nhóm người thật đúng là làm được. Đều là Nguyên Đông Lăng quốc người, hiện giờ bị Bắc Lộc quốc ức hiếp, này nhóm người lại ở chỗ này nháo nội chiến. Không hảo hảo giáo huấn một chút này nhóm người, thật xin lỗi bọn họ. Khi năm cái tráng hắn một bộ xem thường Cố Vũ Nương bộ dáng. Cố Vũ Nương chậm rãi mở miệng, một, nhị, tam. Tam tự vừa ra khỏi miệng, Cố Vũ Nương hướng về phía cầm đầu người ra quyền, đồng thời đối với một cái khác tráng hắn ra chân. Bang bang, nháy mắt hai cái tráng hắn bị Cố Vũ Nương đánh ngã xuống đất. Liền một quyền. A, chỉ một chân. Xem náo nhiệt bá tánh nghị luận sôi nổi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng nhìn, như nhỏ gầy nhu nhược Cố Vũ Nương sẽ đem hai cái tráng hắn đã đảo. Còn lại ba cái tráng hắn thấy đồng bạn bị đánh, lập tức cùng nhau triều Cố Vũ Nương ra tay. Cố Vũ Nương nhanh chóng xoay người, một cái khom lưng, chuỗi ra tay, chờ ba cái tráng hắn phản ứng lại đây khi lưng quần đã bị cởi bỏ. Vì tránh cho quần rớt trên mặt đất, bọn họ vội vàng dùng tay bắt lấy quần. Cố Vũ Nương một chân đạp lên cầm đầu tráng hán trên người. Hiện tại lấy ra bồi thường bạc còn kịp nga. Dưới chân cái kia tráng hán, lập tức xin tha, hiệp nữ tha mạng A, tha mạng A. Chúng ta không có bạc A, là chư tam gia phân phó chúng ta tới tạp nhà ngươi cửa hàng, ngài vẫn là tìm hắn muốn đi thôi. Mang ta, qua đi. Cố Vũ Nương buông ra chân. Ngã xuống đất tráng hắn nhanh chóng bò dậy. Ở trước mặt mọi người ném mặt mũi, không cam lòng. Chủ động ra quyền, chụp đánh Cố Vũ Nương. Cố Vũ Nương lắc mình, một cái quét đường chân qua đi, phanh một tiếng, cái kia tráng hắn lại lần nữa ngã xuống đất. Làm sao vậy? Còn không phục đúng không? Đã sớm nhắc nhở ngươi, ta là nổi danh người đàn bà đanh đá, ngươi còn dám như vậy, thật là bội phục ngươi dũng khí a. Tên kia tráng hắn bị rơi mắt đầy sao xẹt, máu mũi, chảy ròng, còn không mau mang ta qua đi. Cố Vũ Nương lại lần nữa lên tiếng. Khi năm tên tráng hắn ngoan ngoãn mà ở phía trước dẫn đường, triều Chư Tam Gia tiệm tạp hóa đi đến. Tránh ở trong đám người xem náo nhiệt Chư Tam Gia, cuốn quyết đi tắt, triều nhà mình cửa hàng chạy. Tới rồi cửa hàng, nhanh chóng đóng cửa lại. Xuyên thấu qua kẹt cửa. Xa xa mà nhìn đến kia năm cái tráng hắn đi tới, sợ tới mức thẳng run run. Đi vào Chư Tam Gia cửa hàng trước cửa, Cố Vũ Nương cao giọng hô, mở cửa. Cửa, hàng không ai đáp lại. Cố Vũ Nương lại lần nữa đề cao giọng, mau mở cửa, nếu không ta liền phải đá môn. Lúc này, xem náo nhiệt người đã là tụ tập đến nơi đây. Kim Đông Lăng cũng đã đứng ở bên cạnh. Lại đợi một hồi, vẫn là không ai mở cửa. Đã nhắc nhở bên trong người hai lần, phía sau cửa người nọ còn không rời môn xa một chút, ương cập đến hắn, cũng trách không được nàng. Cố phủ nương nâng lên chân, hung hăng mà cửa trước đá tới. Oanh một tiếng, cửa hàng môn bị cố phủ nương một chân đá xuống. Dưới, a, Chu Tam gia không kịp trốn tránh, bị nửa thanh cửa phòng ngăn chặn, thẳng rầm rì. Là ngươi phái người đi tạp nhà ta cửa hàng. Cố phủ nương lạnh lùng mà nói. Không, không có. Chu Tam gia không dám thừa nhận. Hắn không nghĩ tới cố phủ nương như thế cường hãn. Cố phủ nương hoàn toàn có thể cảm giác đến Chu Tam gia ở nói dối. Vì thế mệnh lệnh kia năm cái tráng hán, các ngươi năm cái cho ta đi vào tạp, như thế nào tạp đến nhà ta cửa hàng liền như thế nào tạp nhà hắn. Tạp đến tốt lời. Nói, ta cửa hàng bồi thường liền không hề tìm các ngươi muốn, tạp đến không tốt, hỏi các ngươi muốn gấp đôi bồi thường. Năm cái tráng hán không dám vào tiệm phô, trong đó một người ấp a ấp úng mà nói, hiệp nữ, tha, tha mạng a, chúng ta đắc tội không nổi Chu Tam gia a. Chúng ta không thể đi vào tạp đồ vật a. Hảo a. Cố phủ nương nhướng nhướng chân mày, một khi đã như vậy, các ngươi năm cái cần phải ăn chút da thịt chi khổ. Cố phủ nương giơ lên tay, hướng về phía vừa rồi nói chuyện tráng hán. Đánh đi. Một cái tát qua đi, khi tráng hán hai viên nha bị đánh bay. Đầy miệng máu tươi. Nếu là lại không đi vào, ta xóa sạch ngươi miệng này nha, xem ngươi về sau như thế nào ăn cơm. Cố phủ nương uy hiếp mà ánh mắt đảo qua kia năm cái tráng hán. Năm cái tráng hán vẫn là không chịu vào tiệm vô đánh tạp. Hảo a, xem ra các ngươi sợ Chu Tam gia càng nhiều chút đâu. Cố phủ nương chậm lên trên mặt đất nửa phiến môn, đi vào cửa hàng. Lúc này, Chu Tam gia đã từ trên mặt đất bò dậy. Vị cô nương này, ta thật sự không có làm người đi đánh tạp ngài cửa hàng a. Cố phủ nương trắng Chu Tam gia liếc mắt một cái. Sau đó nhìn chung quanh toàn bộ cửa hàng. Này tiệm tạp hóa là nhà nàng kia gian năm lần không ngừng, cái này Chu Tam gia thế nhưng dung không dưới đồng hành. Chu Tam gia, trên phố này có không ít bán tạp hóa người, có khai cửa hàng, có chọn tạp hóa họp chợ, ngài như thế nào cố tình liền lựa chọn nhà ta cửa hàng đâu? Xem nhà ta dễ khi dễ. Ân. Cố phủ nương vừa nói vừa xem các loại hàng. Hóa. Thật đúng là đủ đầy đủ hết. Không thể nào, cô nương, ta Chu Tam thề, là này năm cái tráng hắn ngậm máu phun người, ta tuyệt không có làm cho bọn họ đi đánh tạp ngài cửa hàng. Chu Tam gia thề thốt phủ nhận. Này ngài đều dám thề, không sợ trời đánh ngủ lôi oanh a. Cố phủ nương cầm lấy trên kệ để hàng một cái sứ bàn, làm bộ cẩn thận xem xét chất lượng bộ dáng. Lúc này Chu Tam gia đang ở cấp kia năm cái tráng hắn đưa mắt ra hiệu. Năm cái tráng hán biết Chu Tam gia ở trấn trên thế lực, khẳng định không dám phủ nhận hắn nói. Thật sự không có a. Chu Tam gia lại lần nữa cường điệu. Rầm một tiếng, cố phủ nương đem trên kệ để hàng sứ bàn, toàn bộ phủi đi đến trên mặt đất. A, ta hóa a. Này nhưng đều là bạc a. Ngươi, ngươi cho ta bồi thường. Chu Tam gia tức giận đến miệng đều ai qua đi. Bồi thường. Phái người tạp ta cửa hàng khi, như thế nào không nói bồi thường sự. Như vậy đi, ngươi tạp ta cửa hàng nhiều ít đồ vật, ta năm lần dân trả như thế nào. Cố phủ nương đem ánh mắt dừng ở. Khi năm cái tráng hán trên người, năm cái tráng hán cả người một run run. Sôi nổi đem đầu đừng khai, không đi coi chừng phủ nương. Cố phủ nương đi ra ngoài cửa, cuối cùng hỏi các ngươi một lần. Đi vào tạp vẫn là ở bên ngoài chờ ai ta quyền cướp. Cô nương. Ngài vẫn là đánh chúng ta một đốn đi. Mấy cái tráng hán tình nguyện bị đánh, cũng không chịu tiếng Chu Tam gia cửa hàng đánh tạp. Hảo! Vậy đừng trách ta không khách khí. Cố phủ nương vừa dứt lời, một chân đá thượng một cái tráng hán. Cái kia! Tráng hán bị đá phi, không quá hoàn mỹ đường paraban trạng bay lượn, cuối cùng dừng ở cửa hàng nội một cái trên kệ để hàng. Kệ để hàng bị tráng hán đánh ngã, lại là rầm rầm, tiếng vang. Cố phủ nương nhìn còn lại bốn cái tráng hán liếc mắt một cái, các ngươi chính mình đi vào tạp, vẫn là làm ta đá đi vào tạp. Bốn cái tráng hán cho nhau liếc nhau, bị đá đi vào tạp là tạp, chính mình tạp cũng là tạp, còn không bằng trực tiếp đi vào tạp, cũng miễn cho chính mình bị thương. Kia bốn cái tráng hán, trăm miệng một lời mà trả lời, đi vào tạp, đi thôi. Cố phủ nương hướng cửa hàng ngoại cây cột thượng một chựa. bốn cái tráng hán đi vào cửa hàng, vung lên cánh tay liền bắt đầu đánh tạp Chu Tam gia cửa hàng. Chu Tam gia gấp đến độ cuốn quýt hô, các ngươi nếu là dám tạp, mơ tưởng muốn tiền công. Bốn cái tráng hán có nháy mắt chần chờ. Cố Vũ Nương lạnh lùng hỏi, các ngươi tiền công tổng cộng nhiều ít? 500 văn. Trong đó một cái tráng hán nói, ta cho các ngươi phát cái này tiền công, cho ta tận tình tạp. Cố Vũ Nương thanh âm không cao, nhưng cũng đủ ở đây người nghe được. Bốn cái tráng hán không còn có nỗi lo về sau, tiếp tục đánh tạp. Cái kia phía trước bị đá đi vào tráng hán thấy vậy cảnh tượng, ngành chống từ trên mặt đất bò dậy, triều Cố Vũ Nương hỏi, cô nương, có hay không ta tiền công? Có. Cố Vũ Nương nhẹ nhàng phun ra này một chữ. Khi tráng hán lập tức gia nhập đến tạp cửa hàng hàng ngủ. Chu Tam gia hướng tránh ở một bên mấy cái tiểu nhị hô, các ngươi còn không? Nhanh lên ngăn cản. Chạy nhanh a! Khi mấy cái tiểu nhị bước chân sát thật động, nhưng là không có ngăn cản, mà là nhanh chóng chạy ra cửa hàng. Chu Tam gia tức giận đến thẳng run run, phản, phản, toàn phản. Nhà của ta nghiệp a! Cố Phủ Nương thờ ơ. Ta liều mạng với ngươi. Chu Tam gia chạy ra cửa hàng, chụp cùng Cố Phủ Nương liều mạng. Cố Phủ Nương nhanh chóng né tránh. Chu Tam gia một đầu đánh vào cây cột thượng. Cái trán máu tươi chảy ròng. Tức khắc ngất xỉu. Xem náo nhiệt mọi người, sôi nổi. Hô, ra mạng người. Ra mạng người. Cố Phủ Nương nhìn lướt qua nằm trên mặt đất Chu Tam gia. Nàng cảm giác đến Chu Tam gia không có phận, chỉ là ở giả bộ bất tỉnh. Đại gia không cần kinh hoảng, hắn không có việc gì. Ta một châm đi xuống, bảo đảm có thể cứu tỉnh hắn. Cố Phủ Nương đi vào cửa hàng, tìm một cây châm. Mau chuẩn tàn nhẫn mà trát hướng Chu Tam gia đầu ngón tay. A, Chu Tam gia lập tức mở to mắt, nổi giận mắng, ngươi tưởng trát chết ta, xem, thật đúng là tỉnh lại. Đúng vậy, thật đúng là trang. Xem náo nhiệt mọi người tiếp tục nghị luận sôi nổi. Cố Phủ Nương không hề để ý tới Chu Tam gia, thấy cửa hàng bị đánh tạp không sai việc lắm sao, ném cho kia năm cái tráng hán 500 văn tiền, xoay người rời đi. Chu Tam gia hung tợn mà mắng, ngươi cho ta chờ, ta chính là có hậu đài. Cố Phủ Nương mang theo Kim Đông Lăng cũng không quay đầu lại, mà triều nhà mình cửa hàng đi đến. Nhà mình cửa hàng đã bị Đỗ Quế Hoa hòa Điền Phú Trân quét tước sạch sẽ. Cố Phủ Nương nhìn liếc mắt một. Cái trống rỗng cửa hàng, an ủi Đỗ Quế Hoa, nương, không có việc gì, chúng ta có thể lại nhập hàng. Vũ nương, tính, chúng ta đem cửa hàng thuê, nương vẫn là về Cố gia thôn trồng trọt đi. Đỗ Quế Hoa mấy ngày qua mới vừa thành lập lên tự tin, toàn bộ bị vừa rồi đánh tạp khi mấy cái tráng hán dọa phi. Nương, yên tâm đi, về sau bọn họ không dám lại đến tìm chúng ta phiền toái. Ta đem tìm chúng ta sự Chu Tam gia cửa hàng tạp hết. Về sau trên phố này rốt cuộc không ai dám khi dễ chúng ta. Cố Phủ Nương một chút cũng không sợ Chu Tam gia bọn họ. Nhưng Điền Phú Trân các nàng sợ hãi. Phủ nương, ta cho rằng ngươi đi ra ngoài theo chân bọn họ lý luận vài câu liền trở về, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tạp hắn cửa hàng mới trở về. Cái kia Chu Tam gia cũng không phải là dễ chọc a. Điền Phú Trân vẻ mặt lo lắng, vừa rồi thấy Cố Phủ Nương dễ dàng lược đạo mấy cái tráng hán. Biết phủ nương không thiệt thòi được, vì thế các nàng liền đóng cửa lại quét tước cửa hàng, nơi nào hiểu được chỉ một hồi. Công phu, phủ nương đã tạp nhân gia cửa hàng. Phủ nương, ngươi mang theo thiến cùng Đông Lăng, chạy mau đi, lại không chạy liền tới không kịp. Các khi Chu Tam gia thế lực rất lớn, khẳng định sẽ trả thù của các ngươi. Điền Phú Trân ra bên ngoài đẩy Cố Phủ Nương, hy vọng Cố Phủ Nương chạy nhanh đi. Ta không sợ hắn trả thù. Phú Trân, yên tâm đi, ta có biện pháp đối phó bọn họ. Cố Phủ Nương hơi hơi mỉm cười. Đối phó Chu Tam gia loại người này, chỉ có thể mạnh bạo, bằng không về sau còn phải xuất hiện. Loại tình huống này, Đỗ Quế Hoa vẻ mặt lo lắng. Phủ Nương, xem ra nương thật sự không thích hợp buôn bán. Chúng ta vẫn là nghe Phú Trân nói, chạy nhanh rời đi trấn trên về nhà đi. Muốn chạy, môn đều không có. Ngoài cửa truyền đến hung tợn thanh âm. Cửa hàng môn bị một chân đá văng, một hàng quan sai đứng ở ngoài cửa. Cầm đầu quan sai vẻ mặt miệt thị, đi vào cửa hàng, triều Cố Phủ Nương hỏi, ngươi chính là đã thương Chu Tam cũng đánh tạp hắn cửa hàng người. Cố Phủ Nương không hề sợ hãi, là, ta, quan sai tới cũng thật đủ kịp thời a. nhiễu loạn phố buôn bán trật tự, xử phạt 2.000 lượng bạc, cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu là trong vòng 3 ngày không có giao thượng phạt bạc, các ngươi cả nhà hạ ngục. Cầm đầu quan sai nói xong, xoay người muốn đi. Vị này kém đại ca chờ một lát một chút. Cố phủ nương khách khí mà nói. Quan sai dừng lại bước chân, còn có chuyện gì? Xin hỏi kém đại ca, cái khi Chu Tam gia đánh tạp nhà ta cửa hàng, cần phải giao phạt bạc. Phạt nhiều ít. Cố phủ nương hiện tại đã biết rõ này đàn quan sai là đảm đương hoàng tước. Ngươi là nói cái khi Chu Tam sao? Hắn ở chúng ta này đó quan sai trước mặt còn không thể xưng là gia, đương nhiên cũng muốn giao phạt bạc, giống nhau là 2.000 lượng. Như vậy các ngươi ai cũng không có hại đâu. Cầm đầu quan sai nói xong, lãnh thủ hạ hướng ra ngoài đi đến. Cố phủ nương cười lạnh. 2.000 lượng. Tưởng mở. 3 ngày sau, nàng cùng Đông Lăng, Đỗ Quế Hoa còn không biết ở nơi nào đâu. Đỗ Quế Hoa sụi lơ ở Điền Phú. Trân trên người. Thiếm, ngài còn hảo đi. Cố phủ nương nghe được Điền Phú Trân nôn nóng thanh âm, vội vàng xoay người chạy đến Đỗ Quế Hoa bên cạnh. Nương, ngài không cần sợ, này bạc chúng ta không cần giao. Ta có biện pháp. Đỗ Quế Hoa nơi nào có thể tin, phủ nương, ngươi liền không cần an ủi nương, chúng ta đem này cửa hàng, còn có trấn trên phòng ở bán đi, có thể thấu nhiều ít bạc tính nhiều ít, trước giao phạt bạc lại nói. Hiện tại nàng hảo hối hận ra tới làm buôn bán. Cố phủ nương thấy Đỗ Quế Hoa một bộ hối hận bộ dáng, an ủi nói, nương, ta cùng Đông Lăng trước đưa ngài về nhà, lúc sau ta lại nghĩ cách, chúng ta tận lực không giao này phạt bạc. Mặc dù một hai phải giao, ta cũng lấy đến ra tới. Yên tâm đi. Đỗ Quế Hoa vẫn luôn chưa từng có hỏi phủ nương xin ý, không biết phủ nương đánh nhiều ít bạc. Hiện tại vừa nghe nhà mình khuê nữ có thể lấy ra 2.000 lượng bạc, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Khuê nữ, thật vậy chăng? Thật sự, nương. Được đến khẳng định trả lời Đỗ Quế Hoa. Cảm giác trên người nháy mắt có sức lực. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đi. Chúng ta về nhà. Điền Phú Trân nhìn theo Đỗ Quế Hoa bọn họ lên xe ngựa, trong lòng thế cố phủ nương đau lòng bạc, nhưng lại không thể giúp cấp cái gì. Cố phủ nương xốc lên màn xe, nhẹ giọng đối Điền Phú Trân nói, Phú Trân, không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt việc này. Về sau ngươi cùng Thu đại ca nếu có chuyện gì, ngươi cứ việc cùng ta nói, trên cơ bản không có ta làm không thành sự, bao gồm ra lộ thành tìm thân nhân. Sự, đều có thể làm thành. Hiện tại Bắc Lộc quốc cùng Đông Lăng quốc tùy thời khả năng khai chiến, có lẽ hẳn là đem Phú Trân bọn họ tiễn đi. Lúc này đây Điền Phú Trân bọn họ bởi vì ở trấn trên, mà tránh thoát Bắc Lộc quốc tế thành kế hoạch, tiếp theo nhưng không nhất định may mắn như vậy. Điền Phú Trân trong mắt sáng ngời, minh bạch cố phủ nương sở chỉ, gật gật đầu, tốt, phủ nương, chờ tái kiến ngươi khi, cho ngươi hồi đáp. Các ngươi về nhà trên đường chú ý an toàn. Nàng phi thường tín nhiệm phủ. Nương, nàng phải về nhà cùng tướng công thương lượng một chút. Hảo. Cố phủ nương hướng Điền Phú Trân cật cật đầu. Kim Đông Lăng giá xe ngựa rời đi. Trở lại cố gia thôn sau, cố phủ nương nhìn trong nhà tân cái sân, còn cần lại thông gió mấy ngày, tạm thời không thể chọn đi vào trụ. Hiện giờ An Đạt đã chết. Uy hộ tiếp nhận chức vụ thôn trưởng, tất nhiên sẽ lại lần nữa sửa đổi thôn quy, thật không dám tưởng tượng sẽ ra sân khấu cái dạng gì thôn quy. Trở lại Đỗ Quế Hoa bên người, lúc này, Đỗ Quế Hoa đang nằm ở trên giường đất. Nương, nếu nhà ngoại một lần nữa bị hoàng thượng trọng dụng, ngài muốn hay không ra lộ thành đi tìm bọn họ? Cố phủ nương hỏi dò. Nếu là như thế, bọn họ sẽ phái người lại đây tìm ta. Đỗ Quế Hoa trong mắt xẹt qua một tia chờ mong. Sai, nương, nếu là Đông Lăng quốc hoàng đế một lần nữa trọng dụng ngoài tổ bọn họ, Bắc Lộc quốc hoàng đế cái thứ nhất người muốn tìm chính là ngài, ngài vẫn là tạm thời rời đi lộ thành đi. Có cái kia Thanh Hư đạo trưởng ở lâu tác bên, người, sớm muộn gì đều sẽ ra ra Đỗ Quế Hoa thân thế. Có lẽ đã sớm biết, chỉ là không có đem Đỗ Quế Hoa bắt lại mà thôi. Đỗ Quế Hoa cả người chấn động. Phụ nương, nương nên làm cái gì bây giờ đâu? Không đi nói, sẽ bị bắt lại, Bắc Lộc quốc sẽ dùng nàng tới uy hiếp nhà mẹ đẻ người. Đi nói, vạn nhất chiến sự một phát, nàng hồi không đến lộ thành, vô pháp cùng lộ thành bá tánh cùng tồn vong, nói vậy, thề độc sẽ ứng nghiệm. Nương, ngài xem như vậy được chưa, ta trước đem ngài đưa đến Đông Lăng. quốc, nếu là chiến sự một phát, ta lại đem ngài lặng lẽ đưa về Lộ Thành. Cố phủ nương hiện tại chỉ có thể như vậy an Đỗ Quế Hoa tâm. Nàng quyết không thể làm Lộ Thành phát sinh chiến sự. Phủ nương, đến lúc đó ngươi thực sự có chiêu số đem ta đưa về tới sao? Đỗ Quế Hoa ước chỉ mau một ít nhìn thấy nhà mẹ đẻ người, mặc kệ có hay không bị hoàng thượng đặc xá đổi gia tội, nàng đều muốn gặp bọn họ. Nương, nếu ta có bản lĩnh đem ngài đưa ra Lộ Thành, liền có năng lực đem ngài đưa về tới. Cố phủ nương, ánh mắt kiên định, lệnh Đỗ Quế Hoa không tự giác mà tin tưởng. Hảo, phủ nương, vậy ngươi hiện tại liền nghĩ cách đem ta đưa đến ngươi ngoại tổ bên người đi, ta suy nghĩ bọn họ 17 năm, suốt 17 năm a. Đỗ Quế Hoa biết phủ nương không phải đang nói mạnh miệng, mấy ngày qua, phủ nương biến hóa, nàng đều xem ở trong lòng. Hảo, nương, ngài thu thập hành lý, ta lập tức liền an bài ngài ra Lộ Thành. Cố phủ nương lôi kéo Kim Đông Lăng trở lại chính mình phòng ngủ. Đông Lăng, đem người yêu, cầu mang theo đồ vật đều thu thập đến trong bao quần áo, chúng ta ra tranh xa nhà. Cố phủ nương nhanh chóng thu thập chính mình hành lý. Kim Đông Lăng chỉ lấy một cái diện nhân, còn lại cái gì cũng không lấy. Cố phủ nương nhìn kỹ, cái kia diện nhân là Đông Lăng chiếu nàng bộ dáng niết. Trong lòng ấm áp, nàng giúp Đông Lăng thu thập vài món quần áo, đặt ở trong bao quần áo bao hảo. Đông Lăng, đem xe ngựa dắt đến trong viện tới. Ta đi ra ra ra một chuyến. Cố phủ nương vội vàng chạy ra ra môn. Đến cố nhị văn gia, khăng khăng cấp cố phòng hữu lưu lại 100 lượng ngân phiếu, lại dặn dò bọn họ nói. Nếu là có người tới hỏi bọn hắn, Đỗ Quế Hoa một nhà đi nơi nào, liền nói không biết. Chỉ nói Đỗ Quế Hoa một nhà thiếu nhà bọn họ bà, bọn họ đem nhà nàng gặp việc bắt được về nhà. Không đợi cố phòng hữu bọn họ nói chuyện, cố phủ nương xoay người rời đi. Về đến nhà sau, Đỗ Quế Hoa đã thu thập hảo hành lý, bỏ vào xe ngựa. Nương, lên xe ngựa. Cố phủ nương đỡ Đỗ Quế Hoa lên xe ngựa, lúc sau, chính mình cũng nhảy lên xe ngựa. Kim Đông Lăng đuổi xe ngựa xuất viện môn, vừa lúc gặp gỡ cố nhị văn. Cố nhị văn không yên tâm, chạy tới nhìn xem. Không đợi cố nhị văn mở miệng, cố phủ nương cân cổ lên hô, muốn tiền công không có, muốn gà vịt có một oa, ngươi tưởng bắt được liền bắt được đi. Thanh âm này đủ để cho hàng xóm láng giềng nghe được. Cố phủ nương làm như vậy, cũng là vì phòng ngừa về sau thôn trưởng, bởi vì nhà nàng sự mà làm khó cố nhị văn một nhà. Cố nhị văn đành phải phối hợp, hô. Lớn, cố nhà đầu, Đỗ Quế Hoa, các ngươi mau trả ta tiền công. Cái này thật nhiều người chạy ra xem náo nhiệt. Kim Đông Lăng cách không vung tiên, xe ngựa nhanh chóng xử lý. Cố nhị văn đi theo xe ngựa mặt sau chạy vài bước, liền chạy tiếng cố phủ nương gia bắt được gà vịt. Nhị nghe, sao lại thế này a? Ái hỏi thăm sự người hỏi. Cố nhị văn bất đắc chỉ mà nói, ta không phải cho nàng gia cái sân sao? Còn thừa một thành tiền công, nói cái gì nhà nàng cũng không chịu cho ta, vừa rồi ta đuổi theo muốn. Bạc, các nàng vội vàng xe ngựa liền chạy. Hiện tại ta đi đem nhà nàng gà vịt bắt được về nhà, để tiền công. Nguyên lai là như thế này a, bắt được đi, bất quá cố phụ nương chính là cái hẳn nữ, ngươi nhưng cân nhắc điểm. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, hôm nay ta bắt được định này đó gà vịt. Cố nhị văn không hề hé răng. Mà là trực tiếp đi vào cố phủ nương gia bắt được gà vịt. Kim Đông Lăng giá xe ngựa nhanh chóng xử lý cố gia thôn. Tới rồi Côn Sơn Trấn, chưa làm dừng lại, lại. Thẳng đến Thủy huyện. Trong xe ngựa cố phủ nương, cũng không lo lắng Bắc Lộc Quốc Hoàng đế sẽ phái người chặn lại bọn họ. Bởi vì lúc này Bắc Lộc Quốc, Hoàng đế còn không có thu được ám sát Đỗ Đại tướng quân một nhà thất bại tin tức. Có phía trước chế tác thông quan văn điệp nơi tay. Cố phủ nương bọn họ thuận lợi ra Lộ Thành. Đỗ Quế Hoa che lại trái tim vị trí, phủ nương, vừa rồi quá cửa thành khi, nương trái tim đều phải nhảy ra, không nghĩ tới như vậy thuận lợi là có thể ra khỏi thành. Sớm biết dễ, dàng như vậy, nương đã sớm làm ngươi đem ta mang ra Lộ Thành. Cố phủ nương hơi hơi mỉm cười, nương, nếu là không nắm chắc trụ ra khỏi thành thời gian, chúng ta cũng không thể dễ dàng như vậy ra khỏi thành. Có lẽ vặn mấy cái canh giờ ra khỏi thành, liền sẽ bị Bắc Lộc Quốc khấu hạ. Chúng ta đây đi nơi nào đâu? Thẳng đến Hải Thành vẫn là, Đỗ Quế Hoa lại bắt đầu phát sầu về sau sự. Chúng ta trước tiên ở Tề Thành quá một đêm, chờ ta hỏi thăm một chút tin tức, lại quyết định đi kinh thành vẫn là chờ ở Tề thành. Kinh thành? Đỗ Quế Hoa nghi hoặc hỏi. Ta phải đến tin tức, ngoại tổ một nhà đã mất tội. Đỗ Quế Hoa kích động mà không ngừng nói, thật tốt quá, thật tốt quá. Cố Vũ Nương để lại cho Đỗ Quế Hoa tiêu hóa này tin tức thời gian, không hề cùng nàng nói chuyện, mà là vén rèm lên nhìn thoáng qua Kim Đông Lăng. Đông Lăng, có mệt hay không, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Kim Đông Lăng quay đầu lại ngốc manh cười, không mệt. Đông Lăng, phía trước giao lộ quẹo phải. Cố Vũ Nương ôm nhu nói. Ân. Đông Lăng gật gật đầu. Vũ Nương, ngươi chưa từng ra quá lộ thành, như thế nào so với ta còn quen thuộc đi Tề thành lộ đâu? Đỗ Quế Hoa cảm xúc ổn định xuống dưới sau, nghi hoặc hỏi. Cố Vũ Nương hơi chút lộ ra một chút tiểu bí mật. Nương, kỳ thật ta vẫn luôn gạt ngài một sự kiện, ta biết võ công, ta trước khi ra quá lộ thành. Trách không được, ngươi từ khi nào khởi sẽ võ công? Là từ đem cái trán đâm đổ máu lúc sau sao? Đỗ Quế Hoa tò mò hỏi. Đúng vậy, ta đâm tường. Tỉnh lại lúc sau, ngài cùng Vương Đại Nương đi Trương gia giúp ta từ hôn, chính là khi đó, tới một cái người bịt mặt, hắn đem suốt đời công lực truyền cho ta, lúc sau rời đi. Liền từ khi đó, ta biết võ công. Cho nên ta không phí nhiều ít sức lực liền đem Trương gia người đã đảo. Cố Vũ Nương nói được nửa thật nửa giả. Đỗ Quế Hoa lại tin tưởng không nghi ngờ. Khuê nữ, nguyên lai ngươi có kỳ ngộ a, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho nương? Ta tưởng nói cho ngài tới, chính là ngài vẫn luôn không chịu nói cho ta nhà ngoại sự, ta cùng ngài giận dỗi liền không nói cho ngài. Cố Vũ Nương cố ý nói như vậy. Đỗ Quế Hoa vẻ mặt áy náy, khuê nữ, nương không phải cố ý giấu giếm ngươi, nương là không dám nói, sợ ngươi biết đến quá nhiều, sẽ đối với ngươi bất lợi. Huống chi khi đó Tân Hoàng còn không có cấp đổi cha tha tội, nếu là bị người có tâm biết, chúng ta mẹ con chỉ biết quá đến thảm hại hơn. Sao lại bắt Lộc Quốc chiếm lĩnh lộ thành, nương liền càng không dám nói, lúc trước ngươi, ngoại tổ từng nhiều lần xuất binh trấn áp bắt Lộc Quốc. Nếu là nương thân phận tiết lộ đi ra ngoài, sẽ liên lụy ngươi bị bắt Lộc Quốc người tàn hại. Nương, ta biết ngài là tốt với ta, ngài xem, hiện tại ta chính mình liền ra được nhà ngoại sự, còn đã biết ngài thân phận thật sự. Về sau lại có chuyện gì, nhưng không cho giấu ta đâu. Cố Vũ Nương làm nũng mà nói. Hảo, Vũ Nương trưởng thành, về sau nương sẽ không lại giấu ngươi chuyện gì. Đỗ Quế Hoa vui mừng cười, kỳ thật, nương còn có một việc muốn cùng ngươi nói một chút. Đỗ Quế Hoa lượt dừng lại đốn, thâm hôn một hơi. Kỳ thật ta cảm thấy cha ngươi khả năng không chết. A, thật vậy chăng? Thật tốt quá. Chính là cha ta không chết nói, như thế nào không trở lại tìm chúng ta đâu. Cố Vũ Nương kinh ngạc không thôi, 8 năm A, người nếu còn trên đời, vì cái gì không chịu thấy các nàng đâu. Tuy rằng nàng đối chính mình tiện nghi cha không có gì cảm tình. Nhưng người tồn tại phải phụ trách nhiệm a, Đỗ Quế Hoa là hắn tức. Phụ, hắn như thế nào có thể bỏ xuống Đỗ Quế Hoa đâu? Đỗ Quế Hoa hốc mắt đỏ lên, Phụ Nương, ngươi đừng trách cha ngươi, năm đó cha ngươi được bệnh nặng, tắt thở sau, ta cùng cố gia người tận mắt nhìn thấy hắn bị hạ táng, chính là sao lại ta đi cho hắn viếng mộ mã khi, phát hiện khác thường, ngoài ý muốn phát hiện cha ngươi mộ là không mồ, về đến nhà sau, ta ai cũng không dám nói. Nói cách khác, ngài cũng không xác định cha ta rốt cuộc tồn tại vẫn là thật sự đã chết. Nương, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ ra tìm cha ta rơi xuống. Nếu là cha còn sống, khẳng định là có cái gì nguyên nhân mới không trở về tìm các nàng. Nương, ngài có thể đem cha ta bộ dạng lại cùng ta nói một chút sao? Ta đã nhớ không rõ lắm. Cố Vũ Nương trong trí nhớ, đối nàng cha thật đúng là không có gì ấn tượng. Mày rậm, mắt một mí, mũi ưng, môi mỏng, làn da có chút hắc, đùi phải thường có 3 cái vết sẹo. Đỗ Quế Hoa cẩn thận hồi ức chính mình tướng công diện mạo. Mũi ưng, làm Cố Vũ Nương không cấm nghĩ đến. Lâu Tát, cái kia Lâu Tát cũng là mũi ưng, nhưng Lâu Tát ánh mắt tàn nhẫn, cùng Đỗ Quế Hoa trong miệng cái kia đau tức phụ ái hài tử tướng công, kém khá xa. Nương, mũi ưng nhưng thật ra có chút chống mắt Lộc Quốc người bộ dạng đâu. Cha ta là ông nội của ta thân sinh nhi tử đi. Cố Vũ Nương nhịn không được hoài nghi, có lẽ nàng hẳn là bất thời giờ về cố gia thông hỏi một chút cố phòng hữu. Hẳn là đi. ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá tinh tế nghĩ đến, cha ngươi cùng ngươi tiểu thúc lớn lên một, chứ cũng không giống đâu. Đỗ Quế Hoa, không nhớ rõ chính mình phu quân từng nói qua không phải thân sinh linh tinh nói. Nương, ta sẽ đi ra. Cố phụ nương nắm lấy Đỗ Quế Hoa đôi tay, kiên định mà nói. Kim Đông Lăng đuổi thật lâu xe ngựa, thiên hoàn toàn đêm đen tới khi, còn chưa tới Tề Thành. Đỗ Quế Hoa lo lắng mà nói, vẫn là làm Đông Lăng định một hồi đi, đuổi đêm lộ nguy hiểm. Cố phụ nương lắc đầu, nương, không có việc gì. Đông Lăng đầu óc tuy rằng không hảo xử, nhưng ánh mắt đặc biệt hảo xử, mặc dù là đêm tối, hắn cũng có thể thấy rõ phía trước con đường. Lại qua một canh giờ, rốt cuộc tới Tề Thành. Chỉ tiếc Tề Thành cửa thành đã đóng. Đỗ Quế Hoa nhìn nhắm chặt cửa thành, thấp giọng nói, phụ nương, chúng ta vẫn là ở ngoài thành khách điếm trụ một đêm đi. Cố phụ nương nhìn liếc mắt một cái tường thành. Nương, đêm nay chúng ta cần thiết vào thành. Vào thành, mới có thể tương đối an toàn. Chính là chúng ta như thế nào vào thành đâu. Đỗ Quế Hoa nhìn đến tường thành đặc biệt. Cao, phụ nương, ngươi nên không phải muốn thi triển võ công đem nương mang vào thành đi. Cố phụ nương lắc đầu, nương, Tề Thành hiện tại phòng thủ cũng không phải là trước kia. Hiện tại chính là tường đồng vách sắt, chúng ta còn không có bay qua đi, đã bị loạn mũi tên bắn thành tổ ong vò vẽ. Ngài cùng Đông Lăng ở cửa thành chờ một lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Phụ nương, ta muốn đi theo ngươi. Ta cùng nương đều đi theo ngươi. Kim Đông Lăng dục đi theo cố phụ nương. Cố phụ nương khuyên dỗ. Nói, Đông Lăng ngoan, ngươi ở chỗ này bảo hộ ta nương, ta lập tức là có thể trở về. Nếu là có chuyện gì, ngươi liền hô to, làm nguy hiểm tránh ra. Làm nguy hiểm tránh ra. Kim Đông Lăng lặp lại nói. Đúng vậy. Cố phụ nương biết những lời này sẽ dùng được, nếu là thật gặp cỡ nguy hiểm, Kim Đông Lăng hô lên những lời này, sẽ không tự giác mà đem pháp lực điều động lên. Ân, hảo. Cố phụ nương triều Đỗ Quế Hoa cùng Kim Đông Lăng đầu đi một ánh mắt, ý bảo hai người bọn họ yên tâm. Một cái phi, thân, rời đi. Lại một sờ cái trán hoa mai, nháy mắt tiến vào không gian. Không gian, mang ta đi tìm Vương Đại Nương Nhi Tử. Hiện tại chỉ có Vương Đại Xuyên có thể ở ngay lúc này làm cửa thành mở ra. Không gian thuấn chi. Tới rồi Vương Đại Xuyên nơi đó, cố phụ nương nhìn đến Vương Đại Nương cùng Vương Đại Xuyên đang ở nói chuyện. Có Vương Đại Nương ở, vừa lúc, cố phụ nương che mặt xa ra không gian. Vương Đại Xuyên cảnh giác mà đem hắn nương tàn đến phía sau. Ngươi, che mặt cố phụ nương ít. Giọng nói, còn không có mấy ngày. Đại tướng quân liền nhìn ta cái này giúp ngươi tìm được mẫu thân người. Vương Đại Xuyên thả lỏng cảnh giác. Cô nương, cảm ơn ngươi, lần này ngươi tới, nhưng có chuyện quan trọng. Cố phụ nương tiếp tục ách giọng nói, việc này đi, đối với ngươi mà nói không quan trọng, đối với ngươi nương tới nói rất quan trọng. Cô nương, có phải hay không có quan hệ Đỗ Quế Hoa cùng phụ nương tin tức? Vương quả phụ dành trước hỏi. Đại nương, ngài thật thông minh. Bắc Lộc quốc chụp trảo Đỗ Quế Hoa, cố phụ nương cùng ta từng có vài lần chi duyên, cầu đến ta nơi này. Ta liền đáp ứng thế nàng đi một chuyến, hiện tại Đỗ Quế Hoa, cố phụ nương cùng Kim Đông Lăng đang ở Tề Thành cửa thành ngoại, nếu là lại vãn nửa canh giờ vào thành, phỏng chừng Bắc Lộc quốc truy binh liền sẽ đến. Lời nói đã đưa tới, ta rất bận, trước cáo từ. Cố phụ nương nói xong, lập tức lắc mình rời đi, tiến vào không gian sau. Không gian mang theo cố phụ nương đi vào Tề Thành cửa thành. Trích, rớt khăn che mặt, thay đổi thân xiêm y, ra không gian. Nương, Đông Lăng, ta đã trở về. Đỗ Quế Hoa cùng Kim Đông Lăng thấy phụ nương bình an trở về, đều thật cao hứng. Nhanh như vậy liền đã trở lại. Phụ nương thế nào? Nghĩ đến vào thành biện pháp. Đỗ Quế Hoa nôn nóng hỏi. Nghĩ tới, ta đi cầu một vị cô nương. Nàng nguyện ý giúp chúng ta vào thành đi theo quản thành môn tướng lãnh nói một tiếng, làm chúng ta kiên nhẫn chờ đợi. Cố phụ nương cầm Đỗ Quế Hoa tay, lạnh lẽo. Khuê nữ a, kia tướng. Lãnh sẽ nghe vị kia cô nương nói sao? Đỗ Quế Hoa lo lắng hỏi. Sẽ nghe, vị kia cô nương rất lợi hại. Chúng ta kiên nhẫn chờ là được. Cố phụ nương vỗ vỗ Đỗ Quế Hoa mu bàn tay. Đỗ Quế Hoa cật cật đầu, tốt. Chúng ta chờ. Nương, đi trong xe ngựa chờ đi, ban đêm vẫn là có chút lạnh. Hảo, cố phụ nương đỡ Đỗ Quế Hoa lên xe ngựa lúc sau, cùng Đông Lăng cùng nhau đứng ở xe ngựa ngoài. Kim Đông Lăng nắm lấy Cố Vũ Nương tay, thấp giọng nói, sư tỷ, làm sao vậy? Đông Lăng, Cố Vũ Nương nhẹ giọng, hỏi, không có gì, ta chính là tưởng kêu ngươi đâu. Kim Đông Lăng hơi hơi mỉm cười, Cố Vũ Nương trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười, Đông Lăng, ân, sư tỷ chuyện gì? Ta chính là tưởng kêu ngươi tên, không có gì sự nga. Kim Đông Lăng bỗng nhiên đối với Cố Vũ Nương thì thầm, Kim Đông Lăng thở ra hơi thở. Lệnh Cố Vũ Nương vành tai có chút tô ngứa, nhịn không được sụt sụt cổ. Sư tỷ, ngươi rời đi ta một hồi, ta cũng sẽ rất nhớ ngươi, vì cái gì đâu? Ngốc tử xác thật lộng không rõ đây là. Vì cái gì, đúng là trong lòng nghi hoặc mới thấp giọng hỏi Cố Vũ Nương. Nhưng ở Cố Vũ Nương nghe tới, không khác lời âu yếm, trong lòng ấm áp, nguyên lai ngốc tử lời âu yếm tốt như vậy nghe đâu. Cố Vũ Nương chỉ cười không nói. Kim Đông Lăng thấy Cố Vũ Nương không chịu trả lời, cho rằng chính mình hỏi cái gì không nên hỏi, đồng thời lại bắt giữ đến Vũ Nương trên mặt tươi cười, bỗng nhiên cảm giác đến Vũ Nương thập phần thích hắn hỏi cái này dạng vấn đề. Vui mừng mà nhìn Vũ Nương, nhéo nhéo nàng, tay ngọc, mềm mại, xúc cảm đặc biệt hảo, làm hắn không bỏ được buông ra. Mấy ngày này, Cố Vũ Nương làn da càng ngày càng trắng nõn thủy nộn, liền mị phượng đều nói. Nguyên lai xấu nha đầu, đã biến thành thiên nga trắng. Sư tỷ, ngươi so nguyên lai càng tuấn tiếu đâu. Cố Vũ Nương trong lòng mỹ tư tư. Ngươi thích ta hiện tại diện mạo, vẫn là trước kia diện mạo. Trước kia chính mình hắt cỏ khô gầy đều bị ngốc tử nói thành đẹp, Cố Vũ Nương cố ý như thế hỏi. Kim Đông Lăng không có tự hỏi, nhanh. Chống trả lời, càng thích trước kia diện mạo. A. Cố Vũ Nương thiệt tình hoài nghi ngốc tử thẩm mỹ quan có vấn đề, vì cái gì đâu? Bởi vì trước kia rất ít có nam nhân xem ngươi, chính là mấy ngày này thật nhiều nam nhân đều xem ngươi, ta không thích. Kim Đông Lăng biểu đạt chính mình bất mãn. Cố Vũ Nương nhịn không được khanh khách cười, ngốc tử chiếm hữu dục còn rất cường. Trong xe ngựa Đỗ Quế Hoa cũng nghe đến Kim Đông Lăng nói, xốc lên màn xe, mỉm cười nói, Đông Lăng, ngươi tức phụ, càng tốn tiếu. Ngươi hẳn là càng cao hứng mới là a, nhìn đẹp mắt, thật tốt a. Không, ta chỉ nghĩ ta chính mình xem ta tức phụ, không nghĩ người khác cũng xem nàng. Kim Đông Lăng nghiêm trang mà nói. Hảo, hảo, chỉ cho ngươi một người xem. Đỗ Quế Hoa buông mạnh, tránh ở trong xe ngựa cười khẽ. Khi nói chuyện, trên tường thành có người hướng Cố Vũ Nương bọn họ kêu gọi. Dưới thành người nào? Cố Vũ Nương cao giọng đáp lại, Đỗ Quế Hoa một nhà. Trên tường thành người hô, hảo, các ngươi chờ. Một chút, chúng ta buông một cái rốt cái giá đem các ngươi kéo lên. Đỗ Quế Hoa từ trong xe ngựa ra tới, Vũ Nương, không phải mở cửa thành sao? Cố Vũ Nương quay đầu lại nói khẽ với Đỗ Quế Hoa nói, Nương, ban đêm mở cửa thành là cái tối kỵ, đặc biệt là hiện tại thế cục. Đỗ Quế Hoa tức khắc minh bạch. Nếu là mạo muội mở cửa thành, vạn nhất vừa lơ đảng, trà trộn vào Bắc Lộc quốc người. Hoặc là bắt Lộc quốc tướng sĩ nhân cơ hội sát tiến Tề thành, đến lúc đó cản đều không hảo cản. Không một hồi, công phu, trên tường thành người buông trút cái giá, Cố Vũ Nương nâng Đỗ Quế Hoa đi lên trút cái giá, lại kêu thượng Đông Lăng, Nương, ngươi cùng Đông Lăng trước thượng tường thành, chờ các ngươi đi lên sau, ta cùng nhà ta mã cùng nhau đi lên. Nói xong, lại triều trên tường thành hô, có thể kéo lên đi. Trút cái giá chậm rãi bay lên. Vẫn luôn nhìn đến Đỗ Quế Hoa cùng Kim Đông Lăng an toàn tới tường thành, Cố Vũ Nương huyền kia trái tim mới buông. Vì giảm bớt trọng lượng, Cố Vũ Nương đem xe, ngựa cởi bỏ, chỉ nắm mã triều lại lần nữa buông xuống trút cái giá nơi đó đi. Con ngựa mới vừa bước lên trút cái giá, một đám hắc y nhân bỗng nhiên xuất hiện. Cầm đầu người hô, bắt lấy Cố Vũ Nương. Trên tường thành Đỗ Quế Hoa cùng Kim Đông Lăng sốt ruột không thôi. Kim Đông Lăng gấp đến độ muốn nhảy xuống tường thành, bị một bên Vương Đại Xuyên ngăn lại. Cố Vũ Nương thấy được Kim Đông Lăng động tác, vội vàng hô, Đông Lăng, không cần lo lắng cho ta, ta không có việc gì. Kim Đông Lăng nghe, được Cố Vũ Nương thanh âm sau, không hề như vậy kích động. Liền ở Cố Vũ Nương cho rằng chính mình cần thiết bại lộ võ công khi, Mị Phượng bỗng nhiên xuất hiện. Đem Cố Vũ Nương hộ ở sau người, chạy nhanh thượng trút cái giá. Thực hiển nhiên, Mị Phượng không nghĩ Cố Vũ Nương võ công bại lộ. Cố Vũ Nương nhanh chóng nhảy lên trút cái giá. Mị Phượng biên đánh nhau biên triều trên tường thành kêu, nhanh lên kéo nàng đi lên. cứ việc lúc này tình huống khẩn cấp, Mị Phượng cũng không có yêu cầu cố. Phụ nương đem kia con ngựa đuổi hạ trút cái giá, hắn biết này con ngựa thông nhân tính, con ngựa cùng Kim Đông Lăng hợp ý, vì thế tùy ý con ngựa ở trút trên giá. Nhưng như vậy ảnh hưởng trút cái giá bay lên tốc độ. Đám kia hắc y nhân trừ bỏ vây công Mị Phượng, lại phân ra một bộ phận người triều trút trên giá cố phụ nương bay đi. Cố phụ nương đánh lên hoàn toàn tinh thần chuẩn bị tùy thời ra tay. Mị Phượng một cái phi thân, tung ra nhiều chi phi tiêu, đem đám kia muốn đánh cố phụ nương người. Vịt mặt, nhất đánh hạ. Lần này cố phụ nương nhưng tính kiến thức đến Mị Phượng thực lực. Ở Mị Phượng dưới sự bảo vệ, cố phụ nương cùng con ngựa an toàn lật qua tường thành. Và không cùng các ngươi chơi. Mị Phượng thi triển kinh công bay lên tường thành. Vương Đại Xuyên lập tức hạ lệnh. Bắn tên, nháy mắt, mưa tên bay về phía đám kia người bịt mặt, có không ít người bị bắn trúng, cũng có người chạy trốn. Vương Đại Xuyên phó tướng xin chỉ thị nói, tướng quân, chúng ta còn truy kích bọn. Họ sao? Vương Đại Xuyên lắc đầu, không cần, hiện tại trời tối, không thể dễ dàng ra khỏi thành, để ngừa có trá. Vương Đại Xuyên lãnh Kim Đông Lăng bọn họ đi xuống tường thành, thẳng đến tướng quân phủ. Mị Phượng đã là biến mất không thấy. Trở lại tướng quân phủ sau, Vương Quả Phụ cùng Đỗ Quế Hoa gặp nhau, ôm nhau mặt nước mắt, nếu là ở trước kia, tưởng cũng không dám tưởng nàng hai còn có thể tại Tề Thành gặp mặt. Vương Đại Xuyên nhìn cố phụ nương liếc mắt một cái muốn nói lại thôi. Vương, đại ca, ngươi có chuyện thỉnh giảng. Cố phụ nương nhẹ giọng nói. Vương Đại Xuyên đôi tay ôm quyền, thấp giọng hỏi nói, phụ nương, ta muốn hỏi một chút ngươi, như thế nào mới có thể liên hệ đến nếu cô nương. Hiện tại đại chiến sắp tới, nhu cầu cấp bách chống nếu cô nương nhân tài như vậy, ta tưởng đem nàng kéo đến Đông Lăng quốc trận doanh. Cố phụ nương hơi mỉm cười, trước khi ta cùng với nếu cô nương từng có vài lần chi duyên, nàng cho ta một cái đạn tín hiệu, nói là thời khắc mấu chốt, có. Thể thỉnh nàng làm một chuyện, vừa rồi tình huống khẩn cấp, ta đã đem đạn tín hiệu dùng tới, hiện tại cũng cố phụ nương nhìn liếc mắt một cái ấm trên giường ngọc kim Đông Lăng. Vẫn là làm hắn ở không gian ngủ tương đối thích hợp, miễn cho ra không gian lại dính nàng dụ hoặc nàng. Thân thể của nàng tuổi quá tiểu, không thích hợp hiện tại mang thai, tránh cho thụ thai dược vật, nàng có thể hợp thành ra tới, nhưng kia dược có tác dụng phụ, nàng không muốn ăn. Tính toán chờ vượt qua thời kỳ rụng, trứng, tái hảo khao ngốc Đông Lăng. Ở trong không gian ngay người một đêm, tới gần hừng đông khi. Cố phụ nương làm không gian mang theo nàng cùng Đông Lăng đi vào thủy huyện. Nàng một mình ra không gian, đem trái cây chở hàng hóa đặt ở Thường Lão Lục cửa nhà. Gõ cửa lúc sau, Thường Lão Lục ra tới mở cửa. Chủ nhân, ngài lại đây, ta lập tức đi kêu bọn họ, làm phiền ngài chờ một lát một hồi. Che mặt cố phụ nương gật gật đầu, kiên nhẫn chờ. Không một hồi công phu, Thường Lão Lục đã đem người. Đều mang lại đây, tổng cộng 6 cá nhân, 6 chiếc xe ngựa. Cố phụ nương cẩn thận đánh giá này 6 cá nhân, nhìn đều là quen thuộc người, vừa lòng gật gật đầu. Đưa cho Thường Lão Lục một trương ngân phiếu, thường thúc, ngài đi thuê một gian kho hàng, về sau chúng ta trái cây linh tinh sẽ càng ngày càng nhiều, chờ thuê đến kho hàng sau, ta mỗi ngày sẽ phái người đem trái cây vận đến nơi đó đi. Ngài lưu một phen chìa khóa. Cho ta một phen chìa khóa, hảo liệt, chủ nhân, ngài yên tâm đi. Thường, Lão Lục thu hảo ngân phiếu. Thường thúc, bọn họ tiền công liền ấn ngài trước kia tiền công phát, những người này ta đều nhận thức, ngài cho bọn hắn an bài sống đi, ta có việc, đi trước một bước. Cố phụ nương hướng đại gia hỏa xua xua tay, xoay người rời đi. Những người đó khả năng được Thường Lão Lục dặn dò, không ai đi miệt mài theo đuổi chủ nhân đi nơi nào. Mà là ở chủ nhân đi rồi lúc sau, vây quanh Thường Lão Lục nói chuyện. Thường thúc, cảm ơn ngài. Đúng vậy, thường thúc, về sau chúng? Ta cũng có cố định tiền công cầm đâu. Thường thúc, chúng ta chủ nhân nhìn qua thật tốt. Đúng vậy, là người tốt. Thường Lão Lục cười ha hả mà nói, đó là tự nhiên, chúng ta chủ nhân là trên đời này tốt nhất chủ nhân. Chủ nhân nói, chỉ cần hảo hảo làm, về sau sẽ không bạc đãi chúng ta. Tới, đại gia cùng nhau đem này, đó sọt trái cây dựa theo ta ăn bài chọn đến trên xe ngựa. Hôm nay trái cây, dược liệu là thường lui tới nhiều lần. Cũng đủ mỗi người trang một xe. Thường thúc, nhiều như vậy. Hóa, chủ nhân là như thế nào vận lại đây? Một người nhiều như vậy một miệng. Thường Lão Lục lập tức kéo xuống mặt, ta là như thế nào dặn dò của các ngươi? Không cần hỏi thăm, chủ nhân là có chuyên môn vận hóa con đường, nàng không thích bị người khác biết, bằng không đối thủ cạnh tranh biết sau, sẽ ảnh hưởng chúng ta chủ nhân sinh ý. Đúng rồi, còn có một chút ta muốn trước tiên nói một chút, chủ nhân nói qua, không chấp nhận được phản bội nàng người, nếu là phản bội, cả nhà đều không có hảo trái cây ăn. Nếu là chân thành, về sau có chúng ta ngày lành quá. Là, mọi người không hề hỏi nhiều. Cố phủ nương không có trực tiếp tiến không gian, mà là tới rồi khúc đại nương nơi này. Mai Bình nhìn thấy che mặt cố phủ nương sau, trong mắt xẹt qua một tia ngượng ngùng. Thấp giọng nói, chủ nhân, ta tưởng phiền toái ngài một sự kiện. Nói đi, cố phủ nương ách thanh âm nói, ta nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy tùy tiện trở lại kinh đô không được. Ta tưởng thỉnh ngài trước ta hỏi thăm một chút hắn tin tức, ngươi xem được chưa? Mai Bình dùng chờ mong ánh mắt nhìn cố phủ nương. Cố phủ nương vui mừng cười, cái này Mai Bình nhưng xem như thông suốt. Hảo, đem tình huống của hắn liệt đến một trương trên giấy, ta sẽ mau chóng giúp ngươi hỏi thăm. Mai Bình từ trong lòng móc ra tờ giấy, đưa cho cố phủ nương. Chủ nhân cảm ơn ngài, đây là ta nửa đêm ngủ không yên viết tốt. Cố phủ nương tiếp nhận sau, cũng không có mở ra xem, nắm ở trong tay, Mai Bình, chờ ta tin tức không có. Tới, ngươi không cần dễ dàng rời đi thủy huyện. Mai Bình gật gật đầu. Khúc đại nương nhìn cố phủ nương liếc mắt một cái. Chủ nhân, ta cũng tưởng thỉnh ngài hỗ trợ, ta, muốn nói lại thôi. Khúc đại nương, có chuyện nói thẳng. Thường lui tới. Khúc đại nương nghĩ sao nói vậy, hôm nay bỗng nhiên ngượng ngùng xoắn xít, cố phủ nương có chút không thích ứng. Chủ nhân, kỳ thật ta còn có cái nữ nhi, từ nhỏ đi rời ra, ta muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được nàng, ở chỗ này. Loại sự tình này nhưng thật ra thực thường thấy, cố phủ nương cũng có thể cảm giác đến khúc đại nương nói được là lời nói thật. Khúc đại nương, ngài cùng quê nữ là khi nào lạc đường? Trên người nàng có hay không cái gì đặc thù? Khúc đại nương hốc mắt đỏ lên, chủ nhân hỏi như vậy, thuyết minh là đáp ứng rồi. Chủ nhân, ta khuê nữ một tuổi thời điểm cùng ta lạc đường, ngần ấy năm tới, ta đều không có nghe được nàng tin tức, trên người nàng không có bất luận cái gì bất linh tinh, thậm chí liền. Cái vết sẹo đều không có, cố phủ nương nghe xong, mày nhăn lại, nói như vậy, thật đúng là không hảo tìm. Khúc đại nương, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi tìm, yên tâm đi. Hiện tại nàng không có năng lực giúp khúc đại nương tìm khuê nữ, nhưng không gian có thể giúp đỡ tìm. Cố phủ nương cáo từ rời đi. Trở lại không gian sau, cố phủ nương mở ra Mai Bình giao cho nàng trang giấy. Nhìn lúc sau, đối Mai Bình người trong lòng có bước đầu nhận thức. Mai Bình thập phần thận trọng, còn chuyên môn vẽ. Một bức bức họa. Không gian, mang ta đi tìm khúc đại nương khuê nữ đi. Không gian thuấn chi, mang theo cố phủ nương đi vào Mai Bình phòng. A, Mai Bình thế nhưng là khúc đại nương khuê nữ, này cũng quá xảo đi. Không gian trên dưới chi động. Đó là khẳng định ý tứ. Cố phủ nương nhịn không được lại lần nữa ra không gian. Đi vào khúc đại nương cùng Mai Bình bên người. Khúc đại nương, ta đã giúp ngươi tìm được khuê nữ. A, thật vậy chăng? Nhanh như vậy, ở nơi nào? Chủ nhân, ta muốn gặp nàng. Khúc đại nương vẻ mặt kích động. Cố phủ nương chỉ Mai Bình, chính là Mai Bình a. Mai Bình vẻ mặt ngượng ngùng mà mỉm cười. Chủ nhân, ngài liền không cần trêu ghẹo ta cùng khúc đại nương. Không gian sẽ không tính sai, cố phủ nương nghiêm túc mà nói. Khúc đại nương, Mai Bình, ta vừa rồi không phải nói giỡn, là thật sự, Mai Bình ngươi thật là khúc đại nương thân sinh nữ nhi. Khúc đại nương thật là Mai Bình mẹ ruột. A. Chủ nhân chuyện này không có khả năng đi. Ta nguyên lai chủ gia nói cho. Ta nói ta cha mẹ, Mai Bình không dám tin tưởng. Bọn họ là đang lừa ngươi, ta không biết ngươi trong miệng cha mẹ là ai, nhưng khúc đại nương chính là ngươi mẹ ruột. Cố phủ nương mỉm cười nói. Chủ nhân, ngài có cái gì chứng cứ sao? Mai Bình trước sau không muốn thừa nhận sự thật này. Ta trước mắt không có chứng cứ. Nhưng lại là một vị có thể biết được trước sau sự cao nhân nói cho ta, vừa rồi ta rời đi, vừa lúc gặp gỡ hắn, là hắn nói cho ta, hắn cái gì đều biết, không tin ngươi có thể. Cho ta tìm một thứ, ta đi hỏi một chút hắn, lập tức là có thể tìm ra. Cố phủ nương lại bắt đầu nói dối. Ta đây có thể trông thấy hắn sao? Mai Bình hỏi. Không thể, hắn không thấy người xa lạ. Hắn nói còn có thể giúp ngươi tìm được người trong lòng, hiểu biết hắn tình hình gần đây. Cố phủ nương nói xong, Mai Bình lập tức nói, hảo, chủ nhân, ta lập tức tặng mấy thứ đồ vật, chỉ cần hắn nói cho ngài, ngài có thể lập tức tìm được, ta lập tức nhận thân nương. Khúc đại nương đối chủ nhân dị thường. Tín nhiệm, chủ nhân, ta tin, từ ta thấy đến Mai Bình ánh mắt đầu tiên khi, ta liền cảm thấy cùng này khuê nữ có duyên, liền lấy nàng đương thân sinh khuê nữ đâu. Cố phủ nương gật gật đầu, triều Mai Bình nói, ngươi tàn vật phẩm đi, ta đi vị kia cao nhân nơi đó, ngươi chừng nào thì tàn hảo, hắn đều có thể biết. Cố phủ nương một cái phi thân, biến mất, trực tiếp tiến vào không gian. Không gian đi theo Mai Bình bước chân, cố phủ nương ở trong không gian quan sát Mai Bình nhất cử nhất động. Nhìn, đến Mai Bình đem vật phẩm tàn hảo sau, cố phủ nương đi ra không gian, đi vào Mai Bình ngoài cửa, vừa lúc Mai Bình mở cửa. Chủ nhân, có thể, ngài đi vào tìm đi. Cố phủ nương lắc đầu, ta không cần đi vào tìm. Lược giấu ở gối đầu phía dưới. Ngươi trâm cài tàn tới rồi cương đồng sau cửa sổ thượng, ngươi bạc giấu ở gối đầu. Mai Bình kinh ngạc không thôi, chủ nhân, ngài tất cả đều nói đúng. Hiện tại tin chưa? Cố phủ nương nhướng mày, không hề dừng lại, phi thân rời đi. Lưu lại Mai Bình cùng. Khúc đại nương hai người chậm rãi tương nhận. Cố phủ nương có thể cảm giác đến, Mai Bình ở biết được Khúc đại nương là nàng mẹ ruột kia trong nháy mắt, có chút bài xích, có thể hay không tương nhận, liền xem các nàng mẹ con tạo hóa. Tiến vào không gian sau cố phủ nương, mệnh lệnh không gian, mang ta đi tìm Mai Bình người trong lòng. Không gian thuấn di. Không gian dừng lại khi, cố phủ nương phát hiện không gian ngoài không phải Kinh Đô, mà là Bắc Lộc quốc cùng Đông Lăng quốc giáp với Lộc Lăng. Thành. Quân doanh. Mai Bình người trong lòng thế nhưng ở quân doanh. Cố phủ nương nhớ rõ Mai Bình nói qua, nàng người trong lòng là một cái văn nhân, như thế nào sẽ tổng quân đâu. Dựa theo bức họa, cố phủ nương tìm được rồi người kia. Nguyên lai Mai Bình người trong lòng đã sửa tên đổi họ, hiện tại kêu Ngải Bình. Ngải Bình, ái Mai Bình ý tứ sao? Không gian như thế nào bỗng nhiên lui về phía sau đâu? Không gian ngoại thanh âm truyền đến. Đồ nhi Ngải Bình tham gia sư phó. Đứng lên đi, là thanh, hư đạo trưởng thanh âm, trách không được không gian tự động lui về phía sau, nguyên lai là cảm giác tới rồi nguy hiểm. Đáng tiếc chính là, thanh hư đạo trưởng đã là phát hiện không gian nơi vị trí. Một cái phi thân đánh úp lại, không gian nhanh chóng di động, để tránh thoát thanh hư công kích. Không gian, chúng ta hồi tề thành. Cố phủ nương mệnh lệnh đã phát ra, không gian cũng tưởng chấp hành cái này mệnh lệnh. Nhưng đã bị thanh hư đạo trưởng cuốn lấy. Không gian vô pháp tự hành thoát thân. Cố phủ nương cường tự trấn định, nàng không nghĩ tới thanh hư sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Bất quá chính là trước Mai Bình tìm người trong lòng, như thế nào như vậy bối đâu. Thế nhưng hội ngộ thượng thanh hư. Cố phủ nương vội vàng chạy về ấm giường ngọc, nàng nhớ rõ lần trước chạy về ấm giường ngọc, có thể rơi chậm lại bị thanh hư phát hiện nguy hiểm. Ấm trên giường ngọc. Kim Đông Lăng còn ở trong mộng đẹp. Cố phủ nương vội vàng kêu Đông Lăng. Đông Lăng, có người uy hiếp đến tánh mạng của ta. Ngươi nhanh lên cứu ta, hôm nay chỉ có thể dựa ngươi. Kim Đông Lăng bỗng nhiên đứng dậy, như cũ là như đi vào cõi thần tiên trạng thái. Nhưng hắn toàn thân bỗng nhiên mạo hồng quang. Đúng là này hồng quang lệnh thanh hư cảm giác lực biến mất một lát, không gian trọng hoạch tự do, nhanh chóng di động. Chính là này một lát công phu. Không gian đã thuấn di hồi tề thành đại tướng quân phủ. Ra không gian lúc sau, cố phủ nương cùng Kim Đông Lăng ngồi ở trên giường. Kim Đông Lăng vẻ mặt ngây thơ. Mà, cố phủ nương vẻ mặt kiếp sau trọng sinh thả lỏng. Vừa rồi thật hiểm, nguyên lai Mai Bình người trong lòng thành thanh hư đạo trưởng đồ đề, có lẽ thông qua Ngải Bình, có thể tìm được thanh hư uy hiếp. Chính là như thế nào mới có thể làm Ngải Bình nói ra đâu? Chẳng lẽ dùng Mai Bình sự tới cùng hắn trao đổi? Làm như vậy nói có chút không quá phù hợp nàng làm người điểm mấu chốt, có lẽ hẳn là hỏi một chút Mai Bình có nguyện ý hay không trước cái này vội. Cố phủ nương có một loại dự cảm, cái kia thanh. Hư đạo trưởng không chỉ có sẽ là nàng mạnh mẽ đối thủ, vẫn là Đông Lăng quốc đoạt lại chính mình thành trì lớn nhất chướng ngại vật. Sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Đôi mắt như thế nào luôn là nhìn chậm chậm một chỗ. Kim Đông Lăng thình lình mà mở miệng. đồng thời triều Cố Vũ Nương vừa rồi xem đến phương hướng nhìn lại. Cố Vũ Nương phục hồi tinh thần lại, Đông Lăng, không như thế nào, vừa rồi ta đang nghĩ sự tình. Không đúng a, nàng tưởng cái gì, Kim Đông Lăng hẳn là có thể cảm giác đến a, như thế nào còn hỏi nàng đâu? Chẳng lẽ hắn cảm giác năng lực lại tạm thời biến mất? Có lẽ là bởi vì vừa rồi hắn cả người tản mát ra hồng quang, tiêu tan không ít pháp lực. Kim Đông Lăng nhìn kỹ một chút chính mình xiêm y, sư tỷ, ta đã quên đổi áo ngủ ngủ, ngươi như thế nào không nhắc nhở ta đâu? Nói xong, liền phải đổi áo ngủ. Cố Phủ Nương ngăn lại, Đông Lăng, trời đã sáng, cũng nên rời giường, ngươi không cần lại đổi áo ngủ, trực tiếp đổi thân sạch sẽ xiêm y đi. Kim Đông Lăng gật gật đầu, nghe lời tìm ra một kiện sạch sẽ xiêm y, chụp cởi quần áo thay quần áo. Thùng thùng tiếng đập cửa vang lên. Kim công tử, Kim phu nhân, chúng ta có thể vào nhà sao? Không đợi Cố Vũ Nương mở miệng, Kim Đông Lăng nhanh chóng hô, không thể. Trên mặt một bộ sợ bị người khác nhìn đến thân mình biểu tình. Cố Vũ Nương nhịn không được cười ra tiếng tới, ha ha, nguyên lai Đông Lăng ngươi cũng là sợ người khác xem. Trước kia thủ nàng liền thay quần áo, không có chút nào cố kỵ. Kim Đông Lăng nhanh chóng cởi áo ngoài, lại nhanh chóng trồng lên một kiện áo ngoài. Sư phó nói qua, chỉ có thể làm ngươi xem. Áo trong không đổi sao? Cố Phủ Nương thấy Đông Lăng vừa rồi rõ ràng lấy ra sạch sẽ áo trong, này sẽ lại không có đổi. Không đổi, có người ở bên ngoài, ta không đổi. Kim Đông Lăng vội vàng lắc đầu. Cố Phủ Nương không hề cưỡng cầu, hảo. Không đổi liền không đổi, này sẽ có thể cho các nàng vào nhà đi. Có thể. Được đến Đông Lăng khẳng định trả lời, Cố Phủ Nương mới đi mở cửa, lặng ngoài cửa. Nha hoàn Đoan Thủy tiến vào. Mới vừa rửa mặt xong, Vương Quả Phụ liền sai người tới kêu Phủ Nương các nàng ăn cơm sáng. Chờ Phủ Nương bọn họ đi vào phòng ăn khi, Vương Đại Xuyên cùng Vương Quả Phụ đã là ở nơi đó chờ. Đồ ăn sáng tương đối đơn giản, củ cải ti bánh canh. Bánh bao nhỏ, tiểu bánh rán, bạch thủy nấu trứng gà, tam bàn tiểu rau trộn, một mâm dưa muối. Cùng Vương Quả Phụ cùng Vương Đại Xuyên chào hỏi qua sau, Đỗ Quế Hoa nhìn đến này đó đồ ăn, hơi hơi mỉm cười, Vương Đại Tẩu, cảm ơn. Ngươi, đều là ngày thường nàng thích ăn đồ ăn. Cảm tạ cái gì? Chúng ta giao tình còn dùng đến tạ tự. Đại Xuyên, cho ngươi thiếm múc canh. Mấy năm nay, nương ít nhiều ngươi thím cùng Phủ Nương, bằng không khả năng đều sống không đến hiện tại. Vương Quả Phụ không có một chút tướng quân mẫu thân cái giá. Vương Đại Xuyên nghe lời cầm lấy chén muốn giúp Đỗ Quế Hoa thịnh canh. Không cần, Đại Xuyên, ta chính mình tới. Đỗ Quế Hoa đoạt lấy cái muỗng, triều Vương Quả Phụ nói, Vương Đại Tẩu, Đại Xuyên, hiện giờ là đại tướng quân, ngươi cũng không thể như vậy sai sự hắn, hắn thủ hà có như vậy nhiều người nhìn đâu. Vương Quả Phụ vui tươi hớn hở mà nói, ta mặc kệ hắn là đại tướng quân vẫn là nguyên lai cái kia binh lính, dù sao hắn là ta nhi tử, ta còn cùng trước kia giống nhau. Hoa Quế, Phủ Nương, Đông Lăng, các ngươi cũng đừng đem hắn đương cái gì đại tướng quân. Vương Đại Xuyên không sao cả mà cười cười, chính là, ta còn là Cố gia thôn cái kia tiểu tử. Ăn qua cơm sáng, Vương Đại Xuyên cũng không có lập tức đi quân doanh, mà là cùng Đỗ Quế Hoa lưu lên. Thiếm, Bắc Lộc quốc ám vệ vì cái gì đuổi giết các ngươi? Không có khả năng là bởi vì ta nương đi. Đỗ Quế Hoa cùng hắn nương quan hệ hảo, Bắc Lộc quốc người nếu là muốn bắt Đỗ Quế Hoa, đã sớm bắt, cũng không cần thiết chờ đến đêm qua. Đỗ Quế Hoa bất đắc chỉ mà thở dài, Đại Xuyên, ngươi cũng biết Hải Thành Đỗ tướng quân một nhà bị hoàng đế triệu hồi sự. Đương nhiên biết, việc này ngài làm sao mà biết được? Vương Đại Xuyên kinh ngạc hỏi. Đỗ Quế Hoa xa ở Lộ Thành, sao có thể biết việc này? Không cấm hoài nghi Đỗ Quế Hoa, thân phận thật sự khẳng định không phải thôn phụ đơn giản như vậy. Cố Phủ Nương không đợi Đỗ Quế Hoa nói chuyện, mở miệng nói, Vương Đại Ca, là ta nói cho ta nương. Đó là ai đem tin tức này để lộ cho ngươi? Vương Đại Xuyên truy vấn nói, là tối hôm qua ở Tường Thành ngoại cứu ta vị kia đại hiệp. Là hắn, là Mị Phượng. Đêm qua, hắn cứu người liền đi rồi, ta như thế nào tìm cũng không tìm được. Hắn, Vương Đại Xuyên thấy Mị Phượng thân thủ bất phàm, thập phần muốn đem Mị Phượng thu vào dưới trướng. Vương Đại Ca, ngươi không cần tìm hắn, yêu cầu hắn khi, hắn tự nhiên sẽ ra tới. Cố Vũ Nương khi nói chuyện, dùng dư quang quét đến một bóng người, là Nước Biết. Nước Biết như thế nào lại ở chỗ này? Cố Vũ Nương làm bộ không quen biết nàng. Vương đại ca, vừa rồi có vị cô nương, có phải hay không tới tìm ngươi? Ngươi trước đi ra ngoài nhìn xem, chúng ta khóa hội lại tiếp theo nói. Vương đại xuyên ôm quyền lấy kỳ xin lỗi, đứng dậy ra khỏi phòng. Cố Vũ Nương không có cùng đi ra ngoài, nhưng có thể nghe được Vương Đại Xuyên cùng Nước Biết đối thoại. Vương đại ca, ta cho ngươi làm một đôi giày, ngươi thử một chút đi. Không cần, triều đình sẽ cho ta phát giày. Ngươi đây là ghét bỏ. Nước Biết đem giày ngạnh đưa cho Vương Đại Xuyên, xoay người liền chạy. Ta không, Vương Đại Xuyên thở dài một hơi, cầm giày đi vào phòng. Cố Phủ Nương nhìn đến trong tay hắn giày, treo. Kẹo nói, Vương đại ca, có cô nương cho ngươi làm giày, thật tốt. Vương Đại Xuyên lắc đầu, ta không cảm thấy hảo, hiện tại chiến sự tùy thời khả năng bắt đầu. Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, ta không hy vọng lại thêm một cái lo lắng ta người. Mặc dù ngươi không hy vọng, ngươi cự tuyệt nàng, nàng nên lo lắng vẫn là sẽ lo lắng. Vương Quả Phụ vẽ mặt từ mẫu bộ dáng. Nương, chúng ta trước không nói cái này, trước tiếp theo thím sự tình nói. Vương Đại Xuyên nhìn Đỗ Quế Hoa liếc mắt. Một cái, thím, ngươi cũng họ Đỗ, có phải hay không cùng Đỗ Đại Tướng Quân có cái gì sâu xa? Đỗ Quế Hoa cật cật đầu, Đỗ Đại Tướng Quân là cha ta. Vương Quả Phụ vẽ mặt khiếp sợ, Hoa Quế, ngươi thế nhưng là tướng quân phủ tiểu thư. Những năm gần đây, ngươi như thế nào, ngươi giấu đến cũng thật hảo. Cũng không có bởi vì Đỗ Quế Hoa giấu giếm mà thương tâm, nàng biết Hoa Quế khẳng định có không thể nói lý do. Đỗ Quế Hoa lôi kéo Vương Quả Phụ tay, Vương Đại Tẩu, chúng ta vào nhà nói, ta từ từ, giảng cho ngươi nghe. Vương Quả Phụ cùng Đỗ Quế Hoa cùng nhau triều phòng ngủ đi đến. Vương Đại Xuyên triều Cố Vũ Nương cùng Kim Đông Lăng nói, ta phải đem việc này đăng báo, đây chính là đại sự. Vội vàng đi ra cửa phòng. Vừa lúc gặp cỡ tiến đến vì Vương Quả Phụ bắt mạch Mã Đại Phu. Khách khí mà cùng Mã Đại Phu chào hỏi qua sau, Vương Đại Xuyên đi thư phòng. Mã Đại Phu nhìn đến Cố Vũ Nương cùng Kim Đông Lăng sau đặc biệt cao hứng, không nghĩ tới còn có thể tại nơi này gặp cỡ các ngươi. Đúng vậy. Mã Đại Phu, trong khoảng thời gian này phiền toái ngươi chiếu cố ta Vương Đại Nương. Cố Vũ Nương hơi hơi mỉm cười, triều phòng ngủ Vương hướng một lóng tay. Mã Đại Phu hiểu ý, xua xua tay, bay thẳng đến phòng ngủ Vương hướng đi đến. Sư tỷ, Mã Đại Phu cùng Vương Đại Nương cho nhau thích đâu? Kim Đông Lăng bỗng nhiên tới như vậy một câu. Những lời này ở Cố Vũ Nương nghe tới, không có gì. Nhưng cố tình làm đi mà quay lại Vương Đại Xuyên nghe vừa vặn. Đông Lăng, người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Vương Đại Xuyên tình nguyện chính mình nghe lầm. Kim Đông Lăng bị Vương Đại Xuyên trừng đến có chút không biết làm sao, ta không nhớ rõ vừa rồi ta nói rồi cái gì, sư tỷ, ta vừa rồi nói cái gì. Ngốc tử lại bắt đầu ngớ ngẩn, đối chính mình vừa rồi nói qua nói, không có một tia ấn tượng. Ta cũng không nghe rõ. Hình như là nói Mã Đại Phu cùng Vương Đại Nương đều thích ngươi đi. Cố Phủ Nương thấy Vương Đại Xuyên vẻ mặt bài xích biểu tình, không dám nói thật. Ở chỗ này, quả phụ tái giá đã thuộc hiếm thấy, có nhi tử quả phụ tái giá càng thuộc hiếm thấy. Hiện tại xem ra Mã Đại Phu cùng Vương Đại Nương, sự không phải dễ dàng như vậy sự thành, trung gian còn kẹp từng người nhi tử. Mã Phương Vân duy trì Mã Đại Phu, nhưng cũng không đại biểu Mã Đại Phu nhi tử cũng duy trì bọn họ sự. Nghe được Cố Vũ Nương như thế nói, Vương Đại Xuyên biểu tình thả lỏng lại, nhưng vẫn là triều con mẹ nó phòng ngủ chạy tới. Cũng may Đỗ Quế Hoa cũng ở nơi đó, Vương Đại Xuyên chỉ là vào nhà đứng một hồi, liền đã công vụ bận rộn vì từ, rời đi. Cố Vũ Nương vỗ vỗ ngực, thở vào một hơi, may mắn không ra cái gì đường rẽ. Thấp giọng dặn dò Kim Đông Lăng, về sau nhưng không cho lại sau lưng nói Mã Đại Phu cùng Vương Đại Nương như thế nào. Nhớ kỹ sao? Sư tỷ, ta chưa nói, ta thật chưa nói. Kim Đông Lăng không có nửa phần ấn tượng. Cố Vũ Nương bất đắc chỉ mà lắc đầu, hảo, chưa nói liền chưa nói, là ta nghe lầm. Ân, khẳng định là ngươi nghe lầm. Thiếu chút nữa gây. Chuyện chủ căn bản không thừa nhận từng có việc này. Cố Vũ Nương đành phải câm miệng. Ở Mã Đại Phu giới thiệu hạ, Đỗ Quế Hoa. Cố Phủ Nương cùng Kim Đông Lăng nhận thức Phu Uyển Đình cùng nếu bay lượn bọn họ. ngày này quá đến thập phần thuận lợi, không có lại xảy ra sự cố, mọi người ở chung vui sướng. Vào đêm sau, Kim Đông Lăng cùng Cố Phủ Nương rửa mặt xong, cắm hảo môn. Không đợi Kim Đông Lăng mở miệng, Cố Phủ Nương đã là lôi kéo Kim Đông Lăng tay vào không gian. Nàng yêu cầu tu luyện, chỉ có chính mình cấp bậc tăng lên, mới có thể cùng Thanh Hư đạo trưởng bất phân thắng bại. Bà ngoại là Đông Lăng quốc tỉnh Lăng công chúa, ngoài tổ là tỉ mỹ báo quốc đại tướng quân, nàng không chút cho dự lựa chọn Đông Lăng quốc bên này. Có không gian nơi tay, không lo Đông Lăng quốc quốc khố thiếu hụt. Chỉ cần giải quyết Thanh Hư người này, dư lại sự đều dễ làm. Cố Phủ Nương đem Kim Đông Lăng an bài ở ấm trên giường ngọc, Kim Đông Lăng nằm đến ấm trên giường ngọc, thực mau đi vào giấc ngủ. Cố Phủ Nương bắt đầu đã tọa tu luyện. Lúc này đây tu luyện thời gian đặc biệt trường. Trường đến nàng mơ thấy rất nhiều người kiếp trước kiếp này. Trong mộng cảnh tượng phản phất là ở Đông Lăng quốc, lại phản phất không phải. Xác thực mà nói, không phải trong hiện thực Đông Lăng quốc. Trong mộng Kim Đông Lăng không phải một cái ngốc tử, mà là một cái thông minh tuyệt đỉnh, võ nghệ siêu quần, tuấn mỹ như họa trung trích tiên nam tử. Hắn không gọi Kim Đông Lăng, mà là kêu Vũ Văn Mộc. Khi đó hắn như hiện tại. Ngốc tử giống nhau, không nhiễm thế gian bụi bặm. Vũ Văn Mộc là người tu chân, có hai cái sư đệ, trong đó một cái sư đệ lớn lên giống Mị Phượng, nhưng tên không gọi Mị Phượng, mà là kêu Mai Tiểu Yêu, đúng là bởi vì lớn lên yêu Mị Tuấn Mỹ mới được một cái Tiểu Yêu tên. Còn có một cái sư đệ kêu Thanh Phong, diện mạo giống nhau, trong mắt luôn là mang một tia tò mò, tính cách tự tên ôn hòa, luôn thích đi theo Vũ Văn Mộc cùng Mai Tiểu Yêu phía sau, như một cái trùng theo đuôi giống nhau. Bọn họ ba. Người sư phó sớm đã bế quan nhiều năm, mặc kệ thế gian sự. Vũ Văn Mộc thu ba cái đồ đệ, đại đồ đệ Nếu Bay Lượng, nhị đồ đệ Vu Uyển Đình, tam đồ đệ Thường Thuận. Mai Tiểu Yêu thích tự do, không muốn thu đồ đệ, nói cái gì mỗi ngày bị Thanh Phong đi theo, đã đủ phiền, nhưng không nghĩ lại thu nhất ban trùng theo đuôi. Thanh Phong nghe được trùng theo đuôi mấy chữ này, không có một chút phẫn nộ, ngược lại vẻ mặt hưởng thụ. Ta chính là thích đương đại sư huynh cùng nhị sư huynh trùng theo đuôi. Lúc này Mai Tiểu Yêu liền sẽ giễu cợt Thanh Phong, ngươi xem ngươi này trùng theo đuôi dạng, nếu không phải ngươi từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, ta sẽ cho rằng ngươi là cái cô nương gia. Thanh Phong sẽ đáp lại, nhị sư huynh, liền ngài này tuấn mỹ, không, là xinh đẹp, lệnh chúng ta Đông Lăng quốc đệ nhất mỹ nữ đều ảm đạm thất sắc, nếu không phải gặp qua ngươi, nơi đó, ta sẽ cho rằng ngươi là tiên nữ đâu. Kế tiếp, Mai Tiểu Yêu sẽ ra tay giáo huấn Thanh Phong, Vũ Văn Mộc sẽ ra tới điều giải. Tuy rằng đùa giỡn, nhưng sẽ không thật đánh. Bọn họ sư huynh đệ ba người hòa thuận ở chung, Thường Thuận bọn họ hiếu kính sư phó cùng sư thúc. Khi đó hết thảy đều là như vậy hài hòa. Thẳng đến có một ngày, Đông Lăng quốc khói lửa khởi, cuối cùng chia năm xẻ bảy, chân chúng lầm than. Đương Vũ Văn Khanh tìm tới môn. Vũ Văn Mộc mới biết được hắn thế nhưng là Đông Lăng quốc hoàng tộc. Chỉ vì khi còn nhỏ bị người đuổi giết, bảo hộ người của hắn đều bị giết chết, sau đến sư phó cứu giúp, đi theo. Sư phó tu chân, sư phó vẫn luôn che giấu hắn thân thế. Vũ Văn Mộc đến ân sư đề điểm, dứt khoát cánh bác khởi thống nhất Đông Lăng quốc nghiệp lớn. Liền ở Vũ Văn Mộc mang theo sư đệ, các đồ đệ chuẩn bị đại làm một hồi khi, gặp cỡ thật mạnh hiểm trở. Đầu tiên là với Văn Khanh bỗng nhiên băng hà, sau là Bắc Lộc quốc lại lần nữa quy mô xâm chiếm. Bọn họ sư huynh đệ ba người cùng nỗ lực khắc phục đông đảo khó khăn, dùng 3 năm thời gian rốt cuộc thu hồi Đông Lăng quốc sở hữu thành trì. Nhưng khi đó, quốc khố thiếu hụt, bệnh truyền nhiễm lưu hành, ngay sau đó địch quốc lại lần nữa phản công, hết thảy không chỉ có trì trệ không tiến, ngược lại ở lùi lại. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, Vũ Văn Mộc cứu hôn mê bất tỉnh Cố Nhược Phụ tỉnh lại lúc sau, liền giống như một quyển bách khoa toàn thư giống nhau, hiến kế mưu, hiến phương thuốc, hưng thủy lợi. Đông Lăng quốc như ngộ cam lộ, bá tánh sinh hoạt nguyên lai càng tốt, quốc khố từ từ tràn đầy. Khi đó Cố Nhược Phụ, mắt ngọc mày ngại, như băng tuyết thượng băng liên, đối nam tử thái độ trên cơ bản đều là lạnh như băng, nhưng trừ bỏ Vũ Văn Mộc. Cùng Cố Nhược Phụ ở chung thời gian càng lâu, Vũ Văn Mộc càng thích nàng, dần dần mà loại này thích biến thành yêu say đắm. Lúc ấy Vũ Văn Mộc tu luyện cấp bậc vừa mới tiến vào tâm động giai đoạn. Bởi vì trong lòng kia phân yêu say đắm, mỗi đến tu luyện là lúc, hắn liền sẽ ở cảnh trong mơ biểu đạt yêu say đắm. Thế cho nên hắn tu luyện trì trệ không tiến. Lại sao lại, hắn tạm thời từ bỏ tu, chân, thuận theo chính mình tâm, thuận theo tự nhiên, dần dần mà hắn cùng Cố Nhược Phủ đi cùng một chỗ. Khi đó hắn đã là hoàng đế, Cố Nhược Phủ lo lắng hậu cung giai lệ, chậm chạp không chịu tiến cung. Hắn vì nàng phân phát hậu cung sở hữu nữ nhân, liền cái nha hoàn cũng chưa lưu. Cố Nhược Phủ cảm động, rốt cuộc chịu tiến cung mời hắn. Hắn lập Nhược Phủ vì hoàng hậu. Cũng âm thầm thề, kiếp này chỉ cưới Cố Nhược Phủ một người. Khi đó trong hoàng cung có một đoạn gia thoại, đế hậu ân ái, tiện sát, thần tiên. Dần dần cái này gia thoại, truyền khắp toàn bộ Đông Lăng quốc. Vốn là một cái tốt đẹp kết cục, nhưng cũng là một khác sự kiện bắt đầu. Cố Nhược Phủ trở thành hoàng hậu lúc sau, vì làm bạn Vũ Văn Mộc, miễn cho phu quân ăn bậy phi giấm, dứt khoát đem chính mình một thân y thuật truyền thụ cấp y nữ Đơn Phổ Nhị. Đơn Phổ Nhị học được thực mau, nhưng còn không có hoàn toàn nắm giữ tinh túy khi, biên quan báo nguy. Vũ Văn Mộc ngự giá thân chinh, Cố Nhược Phủ đồng hành. Đơn Phổ Nhị làm nữ y đi, theo Tả Hữu. Đúng là lúc này đây đi ra ngoài, Đơn Phổ Nhị kết bạn Mã Thế Trần, hai người hổ sinh tình tố. Cũng đúng là lúc này đây ngự giá thân chinh, có một lần trúng mai phục, Cố Nhược Phủ thế Vũ Văn Mộc trắng tên bắn lén. Sau lại là Mai Tiểu Yêu dẫn người đưa bọn họ cứu ra. Tên bắn lén thượng có độc, y giả không thể tự y, Cố Nhược Phủ hôn mê không mừng. Đơn Phổ Nhị vắt hết óc, dùng hết có thể dùng phương thuốc cùng liệu pháp. Trước sau không có cứu tỉnh Cố Nhược Phủ, Đơn Phổ Nhị tự trách không? Thôi, Vũ Văn Mộc điên cuồng không thôi. Ôm Cố Nhược Phủ thi thể, khinh thanh tế ngữ, sợ đánh thức nàng. Nhược Phủ, chúng ta muốn cái hài tử tốt không? Ta mang theo ngươi cùng hài tử du sơn ngoạn thủy, tốt không? Ngươi đã nói thích nhất thế ngoại đào nguyên sinh hoạt, chờ ta ăn bài hảo chính phủ, chúng ta liền đi, được không? Lầm bầm lầu bầu, không chiếm được đáp lại sao? Vũ Văn Mộc đau lòng mà nói, chúng ta về kinh đô, chiến sự toàn bộ giao cho Mai Tiểu Yêu bọn họ, Vũ Văn Mộc mang theo Cố Nhược Phủ thi thể trở lại kinh đô, chập theo đường đi dùng băng quan hộ tống, rốt cuộc trở lại kinh đô. Vũ Văn Mộc không cho phép bất luận kẻ nào cần chút nữa Cố Nhược Phủ, làm người ở hắn tẩm cung đào một cái hầm băng, đem Cố Nhược Phủ dùng băng quan phong ấn. Khi đó Cố Nhược Phủ đã là không có hơi thở. Sắc mặt bởi vì trúng độc mà trở nên xanh tím. Diện mạo không giống từ trước ôm nhu khả nhân, chỉ còn lại có xấu xí vô cùng. Nhưng ở Vũ Văn Mộc trong mắt, Cố Nhược Phủ không xấu. Nhược Phủ, chỉ cần ngươi có thể sống lại, chẳng sợ ta không có công lực, thành phế nhân, ta đều nguyện ý. Bởi vì như vậy, nàng còn có thể liếc hắn một cái. Chính là hiện giờ, thiên nhai vĩnh cách xa nhau. Vũ Văn Mộc không ăn không ngủ không để ý tới triều chính. Mai Tiểu Yêu cuối cùng nhìn không được, thỉnh sư phó xuất quan. Thẳng đến sư phó thanh âm ở Vũ Văn Mộc bên tai vang lên, Mộc Nhi, vi sư có biện pháp làm ngươi cùng Nhược Phủ tái tục tiền duyên. Vũ Văn Mộc trong mắt gas hy vọng, đúng vậy, sư phó khẳng định có biện pháp cứu sống Nhược Phủ. Sư phó cầu ngài cứu sống Nhược Phủ. Nhược Phủ vốn không phải cái này thời không người, vi sư cứu không sống, nhưng có thể cho ngươi chỉ một cái lộ. Sư phó, ngài thỉnh giảng. Trọng sinh, đối. Ngươi tu luyện đến tối cao cấp bậc, tìm kiếm đến không gian, lại tìm 6 cá nhân phụ trợ, tập hợp các ngươi 7 người chi lực, các ngươi bồi Nhược Phủ cùng nhau trọng sinh. Nhưng muốn tiêu tan rớt sở hữu pháp lực, không biết bọn họ hay. Không nguyện ý. Chúng ta nguyện ý. Thường thuận, nếu bay lượn, Phu Uyển Đình trăm miệng một lời, không biết khi nào bọn họ đã tiến vào. Đơn Phổ Nhị cùng Mã Thế Trần đi theo đi vào tới. Đơn Phổ Nhị thình thịch quỳ gối Vũ Văn Mộc sư phó trước mặt, cầu sư phó dạy ta tu chân phương pháp, có pháp lực lúc sau, ta cũng nguyện ý tiêu tan pháp lực cứu hoàng hậu nương nương. Mã Thế Trần đi theo Vũ Văn Mộc nhiều năm, không đành lòng Vũ Văn Mộc còn như vậy tinh thần sa sút đi xuống, ta cũng nguyện ý. Mai Tiểu Yêu lắc mình tiến vào, tính ta một cái. Hơn nữa Vũ Văn Mộc vừa lúc 7 người. Nếu các ngươi đã thấu đủ 7 người, từ đêm nay bắt đầu, buổi tối tu luyện, ban ngày vẫn là cái vội từng người chính sự, cái này quá trình thực dài lâu. Mộc Nhi, khả năng muốn hao phí ngươi kiếp này, ngươi nhưng sẽ hối hận. còn có các ngươi 6 cái, nhưng sẽ hối hận. Vũ Văn Mộc kiên định mà nói, không thể cùng Nhược Phủ trọng tục tiền duyên ta mới có thể hối hận. Đừng nói tiêu tan ta pháp lực, chính là muốn ta mệnh ta đều nguyện ý, chỉ cần Nhược Phủ có thể sống lại. Mai Tiểu Yêu mị hoặc cười, còn không phải là một thân pháp lực sao, không cần cũng thế, nói không chừng trọng sinh sau, trải qua phong phú, ta tu vi đại trướng, nhất cử lên tới tối cao cấp bậc đâu. Thường Thuận, nếu Bay Lượng cùng Vu Uyển Đình 3 người lấy Vũ Văn Mộc vì trung tâm, không thể gặp sư phó không tốt, vì sư phó có thể tan xương nát thịt. Đơn phổ nhị được Cố Nhược Phủ chân truyền, lại không có cứu tỉnh Cố Nhược Phủ, vẫn luôn ấy nấy đến nay, hiện giờ có cơ hội làm Cố Nhược Phủ trọng sinh, càng là mão đủ kính. Cố Nhược Phủ đối Mã Thế Trần có ân cứu mạng, vì làm Cố Nhược Phủ trọng sinh, hắn đạo nghĩa không thể chối từ. Cứ như vậy, này 7 người mỗi ngày buổi tối tu chân, mỗi ngày ban ngày từng người vội từng người sự tình. Vũ Văn Mộc thậm chí không đi hỏi sư phó, vì cái gì sư phó không tự mình ra tay, thẳng đến có một ngày sư phó không nín được chính miệng nói ra. Mộc Nhi, không phải vì sư không chịu hy sinh chính mình pháp lực cùng tu vi, mà là làm Nhược Phủ trọng sinh, phải có cường đại chỉ dẫn, mà ngươi đối nàng yêu say đắm vừa lúc trở thành cái này chỉ dẫn. Vi sư vô dục vô cầu, nếu là tham dự, chỉ biết kéo các ngươi chân sau. Các ngươi 7 người đều có từng người chấp niệm, càng có nắm chắc trợ Nhược Phủ trọng sinh. Vũ Văn Mộc triều sư phó cười cười, sư phó, ngài không nói, ta cũng có thể đoán được. Chỉ là nếu là chúng ta trọng sinh sau, lại không thể lại ngài bên người hầu hạ, bồi ngài nói chuyện, giải buồn, mong rằng ngài thứ lỗi. Không có việc gì, không phải còn có Thanh Phong sao? Có hắn ở, sư phó có người bồi. Bọn họ 2 người nói lời này khi, ai cũng không có dự đoán được thế sự vô thường, mặc dù sư phó có biết trước năng lực, nhưng như cũ không có biết trước đến một sự kiện, hiện tại Thiện Lương Thanh Phong, thế nhưng là ngày sau ác ma. Vũ Văn Mộc dùng 10 năm thời gian, tìm được rồi không gian, tu luyện tới rồi tối cao cấp bậc. Hắn quyết định đem ngôi vị hoàng đế truyền cho, thúc thúc cha đệ đệ. Nhưng Thanh Phong ngăn trở. Thanh Phong không chút nào che giấu trong lòng, đại sư huynh, ta muốn cái kia vị trí, ta thích. Hắn vẫn luôn cho rằng, đại sư huynh trước khi đi sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Thanh Phong, ngôi vị hoàng đế không phải ngươi thích là có thể ngồi, ngươi không thích hợp. Vũ Văn Mộc trực tiếp cự tuyệt. Vì cái gì? Ta pháp lực cao cường, sư phó đã bế quan, chờ ngươi cùng nhị sư huynh đi rồi, ta chính là đại lục này đệ nhất cường, ta vì cái chị không thể đương hoàng đế. Nói nữa, dựa theo sư môn bài tự, ngươi không kế thừa, nhị sư huynh cũng không kế thừa, vậy đến phiên ta kế thừa a? Thanh Phong không phục. Bởi vì ngươi không có đương hoàng đế tiềm chất, hơn nữa hoàng đế không phải ngươi nhìn qua như vậy, mà là chỗ cao không thắng hàng. Lại nói, ngôi vị hoàng đế không phải ấn sư môn bài tự, ngôi vị hoàng đế là Vũ Văn gia, không thể truyền cho họ khác người. Bằng không ta chính là Vũ Văn gia tội nhân. Vũ Văn Mộc cảm giác đến Thanh Phong trong lòng tà ác, nhưng vẫn là kiên nhẫn giải thích. Thanh Phong giận dỗi mà đi. Sao lại, liền ở Vũ Văn Mộc chờ 7 người ngồi vây quanh ở Thịnh Phóng Cố Nhược Phủ, ban quan chung quanh chuẩn bị mở ra trọng sinh chi môn khi, Thanh Phong bỗng nhiên xâm nhập. Đại sư huynh, ngươi rốt cuộc đem không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta? Nếu là không truyền cho ta, ta liền ngăn cản các ngươi trọng sinh. Vũ Văn Mộc phun ra 2 chữ, ngươi dám. Hắn có thể chịu đựng Thanh Phong bất luận cái gì sai lầm, nhưng duy độc không thể chịu đựng Thanh Phong ngăn cản Vũ Nương trọng sinh. Ngươi nếu không chịu, ta liền dám. Ta pháp lực so ngươi không kém bao nhiêu. Đánh không lại ngươi, nhưng đã thương ngươi một cái đồ đề vẫn là không thành vấn đề. Chỉ cần bọn họ trung có một người bị thương, các ngươi chỉ biết kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thanh Phong như cũ chấp mê bất ngộ. Người tới, đem Thanh Phong cho ta thỉnh đi ra ngoài. Vũ Văn Mộc hạ lệnh, đông đảo long vệ xuất hiện, vây quanh Thanh Phong. Canh giờ đã đến, lại không mở ra trọng sinh chi môn, đem thất bại trong gang tấc. 7 người đồng lòng hợp lực, cùng nhau thi pháp, mở ra trọng sinh chi môn, liền ở bọn họ 7 người cùng Cố Nhược Phủ biến mất khoảnh khắc, Thanh Phong bỗng nhiên nhảy vào trọng sinh chi môn. Trong đó một người long vệ nhanh chóng bắt lấy Thanh Phong chân, cũng theo vào đi. Cũng liền trong tích tắc đó, Vũ Văn Mộc đem không gian thả xuống đến Cố Nhược Phủ nguyên lai niên đại, đem chính mình ý thức một phần vì tam, một phần lưu tại không gian, một phần rót vào Âu Dương Hâm đại não, để ở thích hợp thời cơ đánh thức Âu Dương Hâm ý thức. Còn có một phần, hắn lưu tại chính mình trọng sinh trong thân thể, cũng chính là Kim Đông Lăng trong não. Hắn pháp lực trên cơ bản lưu tại không gian, vì sợ hiện đại Cố Nhược Phủ trở lại cổ đại không thích ứng, hắn chuyên môn sáng lập tương lai cát. Để lại cho chính mình kia một phần ý thức nhất bạc nhược, lưu tại trong không gian kia phần ý thức cường đại nhất. Vì thế, liền có Âu Dương Hâm thỉnh cầu Cố Nhược Phủ hỗ trợ xem thực nghiệm sự. Âu Dương Hâm nắm chắc trụ tốt nhất thời cơ, đem Cố Nhược Phủ liền người mang không gian cùng nhau đưa về cổ đại. Cho tới bây giờ Cố Vũ Nương mới biết được, ở nàng trở lại cổ đại lúc sau, hiện đại Âu Dương Hâm cũng nằm ở bệnh viện, như nàng ở hiện đại thân thể giống nhau. Đều thành người thực vật. Vận mệnh chú định, có lẽ trời cao để lại cho hai người bọn họ trở về hiện đại cơ hội. Cố Vũ Nương mở to mắt, nhìn bên người Kim Đông Lăng, nguyên lai hắn là vì cùng nàng trọng tục tiền duyên mới biến thành ngốc tử. Còn có Vu Uyển Đình, Cố Vũ Nương rốt cuộc biết vì cái gì sẽ cầm lòng không đậu, mà đi quản nàng nhàn sự. Trách không được Vô Vi sẽ mở miệng làm nàng cứu Mã Đại Phu, không đành lòng làm Mã Đại Phu bị người đánh. Hiện tại nàng minh bạch đơn phổ nhị chính là Vương Đại Nương, mà Thế Trần chính là Mã Đại Phu. Trách không được Vương Đại Nương cùng Mã Đại Phu hai người có tình. Không đúng a, đời trước hai người bọn họ là tình lữ, này một đời không nên là như thế này a. Như thế nào sẽ từng người có từng người nhi nữ? Đời trước rõ ràng là đơn phổ nhị có y thuật, này một đời như thế nào thành Mã Đại Phu sẽ y thuật? Có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề? Vẫn là có cái gì ẩn tình. Cố Vũ Nương tiếp tục đã tọa, hận không thể lại trở về cảnh trong mơ, nhưng hảo biết sao lại đã xảy ra chuyện gì. Bất đắc chỉ, căn bản vô pháp lại hồi cảnh trong mơ. Ai? Cố Vũ Nương khẽ than thở, không nghĩ tới ta thiếu nhiều người như Vậy Tình, Uyển Đình, Bay Lượng, Mị Phượng, Thường Thuận, Vương Đại Nương, Mã Đại Phu, đúng rồi, còn có cái kia liều mình bắt lấy Thanh Phong Long Vệ. Ai? Thanh Phong cùng Long Vệ đi nơi nào? Nên sẽ không Thanh Hư đạo trưởng chính là Thanh Phong đi. Long Vệ đâu? Có lẽ nhìn cơ hội bắt lấy Thanh Phong mặt nạ nhìn một cái, chỉ cần diện mạo đối được, nên là hắn. Cố Vũ Nương vẫn luôn lầm bầm lầu bầu. Nguyên lai ta kiếp trước cùng Đông Lăng chính là phu thê. Kiếp trước Đông Lăng, thông minh, tuyệt đỉnh võ công cái thế, vẫn là lệnh người kính ngưỡng hoàng đế, chính là vì nàng thế nhưng biến thành ngu dại bộ dáng. Cố Vũ Nương trong lòng đau xót. Vì cái gì cho tới bây giờ mới làm ta biết này đó? Sớm một ít biết, nàng liền sẽ sớm một ít đối hắn hảo. Trước khi nàng thường xuyên lừa hắn, còn làm chính hắn chặt quần áo. Nàng còn làm hắn niết chuyện nhân tránh bạc. Này nếu là ở kiếp trước, hắn nơi nào sẽ chịu này đó ủy khuất? Cố Vũ Nương nhớ lại mới gặp Đông Lăng cảnh tượng, khi đó hắn bị một đám hài tử truy đánh. Ô ô! Cố Vũ Nương nước mắt như vỡ đê chảy ra. Ta như thế nào như vậy bổn, cho tới bây giờ mới biết được chân tướng, ta sớm nên nghĩ đến. Ông Kim Đông Lăng khóc thúc thích. Mấy năm nay, Đông Lăng rốt cuộc là như thế nào lại đây? Còn có Đông Lăng bắt lọc quốc hộ tịch là như thế nào tới? Chẳng lẽ là trọng sinh trước đã bị ăn bài tốt? Đương nàng đã biết một chút chân tướng, càng ngày càng nhiều nghi vấn lại lần nữa nảy lên trong lòng. Rốt cuộc như thế nào mới có thể đem Đông Lăng ý thức tụ tập ở bên nhau? Đông Lăng, ta muốn giúp ngươi, mặc dù lấy không trở về pháp lực của ngươi, cũng muốn làm ngươi một lần nữa biến thông minh. Cố Vũ Nương ở Kim Đông Lăng cái trán rơi xuống nhẹ nhàng một hôn,